Chương 1400, to lớn cột đá. Hai tháng một ngày này, đoàn người rốt cục ý thức được một cái tính nghiêm trọng vấn đề. Cương vực bí cảnh, sẽ tại vẻn vẹn còn lại một tháng bên trong, kết thúc. Bỏ lỡ sau đó, dĩ nhiên không phải trăm năm, mà là vĩnh viễn. Bọn họ nếu là không cách nào rời đi nơi này, cũng liền không cách nào rời đi bí cảnh, mà bọn họ đứng trước sẽ là cùng trước đó những cái kia chết đi người một dạng, đứng trước cô độc cùng tuyệt vọng. Ở đây thanh niên thiên tài, đưa mắt nhìn nhau, nội tâm phức tạp cũng khó nói lên lời. Tiếp tục như vậy mà nói, không phải biện pháp, tất nhiên không cách nào đi ra nơi này, vậy liền phá hư nơi này. Nạp Lan Tình Thiên đưa ra một cái đề nghị, để đám người trước mắt sáng lên. Phá hư nơi này, đây tựa hồ là một cái làm được biện pháp. Làm sao phá? Đoàn người hỏi, chúng ta toàn bộ tập trung lực lượng, hướng về bầu trời đánh tới, nếu là có thể phá cái này cung điện, chúng ta chẳng phải có thể rời đi nơi này sao? Nạp Lan Tình Thiên đưa ra một cái giả thuyết lớn mật, nhưng lại chiếm được tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Các vị, chúng ta thời gian không nhiều lắm, chủ điện cũng đã không trọng yếu, lục đạo truyền thừa cũng không coi là cái gì, việc cấp bách là rời đi nơi này. Nạp Lan Tình Thiên ngưng trọng nói ra, chúng ta tiến vào nơi này cũng đã hai tháng, không có đầu mối, mọi người toàn bộ tập trung lực lượng, hướng về bầu trời đánh tới. Có người phụ họa nói, tốt, hiện tại nhìn đến, bọn họ không còn lựa chọn. Thần Thiên cũng cảm thấy đây là trước mắt có thể được nhất biện pháp, nhưng là thật có thể thành công sao? Toàn trường hơn trăm người, toát ra kinh người lực lượng, quay quanh ở bên cạnh họ khí tức, đủ để hủy thiên diệt địa. Cho dù là Thần Thiên đều dùng lực lượng võ hồn tăng phúc bản thân lực lượng, quỷ đạo cũng bắt đầu xúc tích năng lượng. Các vị, xuất thủ, đầy trời năng lượng trùng thiên mà lên, tất cả lực lượng tụ tập một mảnh, có còn dung hợp ở cùng một chỗ, tạo thành tuyệt đối kinh khủng lực lượng, cỗ này cường đại lực lượng đồng thời phóng thích ra ngoài. Coi như là cao sơn đại hải cũng sẽ ở nháy mắt san thành bình địa. Đoàn người đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn xem cỗ này trùng thiên lực lượng, nhưng đã đến bầu trời thời điểm, cỗ này lực lượng lại giống như bị đánh tan một dạng, quang mang phân tán ở bầu trời, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thất bại, đoàn người khuôn mặt, ngưng kết ở giờ khắc này, toàn bộ lòng người tình thấp rơi xuống rất đáy cốc trạng thái. Tập hợp tất cả mọi người toàn lực một kích, vẫn không có tạo thành nửa điểm hư hao. Oanh! Có người tức hổn hển đem trước mắt bảo vật đánh thành mảnh vỡ, đem cái này vô số đan dược cho vỡ nát, phảng phất tại phát tiết bọn họ trong lòng bất mãn cùng không cam lòng. Đáng giận, luôn luôn tự tin Nạp Lan Tình Thiên, giờ phút này cũng rốt cục cảm nhận được chân chính nguy cơ. Trên thực tế một tháng trước, hắn liền biết rõ lần này giữ nhiều lành ít, nhưng là Nạp Lan Tình Thiên coi như tỉnh táo, hắn tin tưởng vững chắc tất nhiên có thể tiến vào nơi này, tất nhiên có thể tìm tới cửa ra. Nhưng bây giờ, theo lấy thời gian trôi qua, lưu cho bọn hắn cơ hội lựa chọn cũng đã không nhiều. Nếu là không cách nào tại còn lại một tháng bên trong, rời đi nơi này, như vậy bọn họ quãng đời còn lại liền muốn ở nơi này bí cảnh bên trong vượt qua. Nạp Lan Tình Thiên không cam lòng, hắn là thất tuyệt thể, cấm kỵ chi khu, thiên phú siêu việt thường nhân, làm sao có thể chết ở nơi này. Không cam tâm người tự nhiên không chỉ hắn một cái, nhưng là hiện trường người đều có chút thất kinh, bọn họ cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Vấn Thiên Cơ nhìn một bên một cận, lại ngược lại an tâm xuống tới, có lẽ có thể cùng người ưa thích cô độc sống quãng đời còn lại, cũng là một loại không sai lựa chọn. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, bản thân làm sao có thể có dạng này ý nghĩ, hắn thân phụ Thiên Kiếm Sơn trách nhiệm, còn có bảo hộ tông môn đệ tử nghĩa vụ. Không được, nhất định phải rời đi nơi này mới được. Vấn Thiên Cơ ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Thần Thiên. Hắn vẫn là một mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ kinh hoàng nào. Lâm huynh, chuyện tới bây giờ, người thật không có biện pháp sao? Nếu là không cách nào rời đi nơi này mà nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Vấn Thiên Cơ dò hỏi, Thiên Cơ huynh cho rằng hiện tại ta sẽ cầm tính mạng mình đùa giỡn hay sao? Thần Thiên ánh mắt cũng trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vấn Thiên Cơ cũng nhìn không ra Thần Thiên ý nghĩ, cho nên đành phải thôi. Chuyện tới bây giờ, tất cả mọi người chia ra hành động, nếu là tìm tới cửa ra, liền thông chi một tiếng. Nạp Lan Tình Thiên đột nhiên làm ra một cái quyết định, làm cho tất cả mọi người chia ra hành động. Đoàn người ánh mắt biến đổi, người đều là có tư tâm, độc tự hành động, nếu như có thể tìm tới cửa ra mà nói, bọn họ liền có thể rời đi nơi này, mang theo bảo tàng rời đi, vận khí dễ nói chưa chắc còn có thể lấy được chủ điện. Mà những người còn lại đều sẽ chết ở nơi này, nếu có người có thể từ nơi này ra ngoài, há không phải liền là vạn quốc cương vực mạnh nhất thiên tài. Đến hiện tại, minh tranh ám đấu còn tại, bất quá, toàn bộ người tập trung cùng một chỗ tìm kiếm, xác thực lãng phí thời gian, hiện tại chỉ có tách ra lên. Mới có thể đem người số ưu thế phát huy ra. Huyền Tông, chúng thần điện người bắt đầu hành động. Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương bọn họ lại do dự. Loại thời điểm này nhân viên tách ra, tựa hồ cũng không phải là biết rõ lựa chọn. Thiên Cơ sư huynh, chúng ta cũng tách ra a? Bách Lý Phong nói ra, loại thời điểm này tách ra, tuyệt không phải sáng suốt lựa chọn. Vấn Thiên Cơ nói ra, thế nhưng là, Bách Lý Phong muốn nói điều gì, lại bị Vấn Thiên Cơ ánh mắt chừng trở về. Hiện tại trọng yếu nhất liền là lòng người, mặc kệ có thể hay không ở ước định một năm bên trong rời đi bí cảnh, chỉ cần có cầu sinh cơ hội, bọn họ cũng không thể bỏ qua. Không có người nguyện ý từ bỏ bản thân cố gắng, hiện tại còn không phải từ bỏ thời điểm, các ngươi trước được một tháng bên trong, ta đã từng nỗ lực trở lại khi trở về địa phương. Đúng lúc này, Thần Thiên mở miệng nói ra, đám người ánh mắt bị hắn hấp dẫn, vị huynh đệ này, người trở về qua, có gì phát hiện? Chúng ta một khi trở về, liền sẽ lâm vào trận pháp bên trong. Trận pháp, đám người nghe được Thần Thiên lời, nguyên một đám mặt lộ hoảng sợ. Ngươi là nói, cái này cung điện bản thân tồn tại trận pháp. Nhan Lưu Thệ hỏi, Thần Thiên gật gật đầu, xác thực như thế. Vị huynh đài này, thế nhưng là có chỗ phát hiện. Tất nhiên Thần Thiên giờ phút này mở miệng, đoàn người tất nhiên nhận định hắn là có phát hiện, có lẽ liền cùng cửa ra có quan hệ. Nhưng Thần Thiên lắc lắc đầu, nhường đám người một mặt thất vọng. Nhìn đến, các ngươi không lý giải ta ý nghĩ. Thần Thiên nhìn thấy đoàn người một mặt thất vọng, không có biện pháp, người ở nơi này nói lại có tác dụng gì. Vô Tận Hải có người bất mãn nói ra, Thần Thiên hoàn toàn là cho bọn họ hy vọng, lại để cho bọn họ tuyệt vọng. Nơi này có vô số bảo tàng, cũng lưu lại trên tượng đá truyền thừa, còn có cái này quỷ dị trận pháp, còn cần ta nói rõ sao? Thần Thiên đối đám người nói ra, đoàn người đều là nhạy bén người, nghe được Thần Thiên vừa nói như thế, nơi này chủ nhân tuyệt không có khả năng nhường bọn họ chết ở nơi này. Những người kia là bởi vì bản thân không đủ năng lực, cho nên không cách nào rời đi nơi này, cửa ra nhất định là tồn tại. Nếu như ta đoán không sai mà nói, cửa ra rất có thể liền ẩn tàng ở bên người chúng ta, có thể là nhỏ bé đồ vật, cũng có khả năng là dễ thấy đồ vật, chúng ta tiến vào nơi này, liền bị văn tự đưa vào không cách nào rời đi nơi này ảo giác, nhìn như vậy sự tình mà nói, sẽ bỏ qua rất nhiều chi tiết. Thần Thiên lời, nhường đám người sáng tỏ thông suốt cảm giác. Cửa ra là nhất định tồn tại, Thần Thiên cho bọn họ dạng này tưởng niệm, chí ít nhường bọn họ không đến mức sinh lòng tuyệt vọng. Đa tạ, Nhan Lưu Thệ nhìn về phía Thần Thiên nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn đám người, ta hiện tại muốn đi tìm kiếm cửa ra, các ngươi nếu là tin tưởng ta lời, có thể theo ta cùng đi. Thần Thiên lời cũng làm cho những người còn lại nghe rõ ràng. Thiên Kiếm Sơn người tâm thần khẽ run lên, câu nói này nghe có chút quen tai, đây chính là trước đó tiến vào bí cảnh cung điện sau Thần Thiên đối bọn họ nói chuyện qua. Lúc đó, Vấn Thiên Cơ lựa chọn tín nhiệm, hiện tại cũng là như thế. Hắn luôn cảm thấy, Thần Thiên có thể đem bọn họ mang rời khỏi nơi này. Nhan Thái Tử, làm sao bây giờ? Đi, cùng đi lên, gia hỏa này luôn cảm giác có chút không giống với thường nhân. Nhan Lưu Thệ trong lòng cũng sinh ra dạng này cảm giác đến. Bọn họ dĩ nhiên cùng Thiên Kiếm Sơn người hành động chung. Thần Thiên nói ra lời nói kia cũng không phải đơn thuần ủng hộ lòng người, trên thực tế hai tháng này thời gian hắn xác thực cũng tìm được dấu vết để lại. Tiến vào cung điện sau đó, đoàn người nhiều hơn là chú ý tới bảo vật, sau đó mới chú ý tới thạch tượng. Nhưng là càng về sau, lại là không có thạch tượng thân ảnh. Điểm này Thần Thiên để ý, thạch tượng tồn tại là có ý nghĩa, không có khả năng chỉ ở lúc đầu địa phương mới có lẽ chỉ cần tìm tới mới thạch tượng, bọn họ liền sẽ lấy được mới manh mối. Con đường này tuyệt không phải không có cuối cùng, chỉ là cung điện quá mức khổng lồ, bọn họ cần thời gian rất lâu đi nghiệm chứng. Thần Thiên nhưng không có quên, lúc ấy bọn họ nhìn thấy to lớn cung điện vẻn vẹn một góc của băng sơn mà thôi. Hiện tại bọn hắn chỉ là ở cái này to lớn bao quát một góc nào đó mà thôi, muốn lấy được đáp án, có lẽ liền muốn không ngừng hướng phía trước. Đoạn đường này, Thần Thiên cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, bọn họ không ngừng tiến lên, đi ngang qua bao quát Thần Thiên chỉ có thể nhìn một vật, kia chính là thạch tượng. Không có thạch tượng căn bản không biết dừng lại, liền dạng này, thời gian trôi qua không sai biệt lắm một tuần. Thần Thiên cũng không biết bọn họ đến tột cùng trong này đi bao lâu, nhưng hắn sau lưng lại truyền đến phàn nàn thanh âm, dù sao đoạn đường này căn bản không nhìn thấy Thần Thiên có bất luận cái gì tìm kiếm cửa ra cử động. Tiếp tục như vậy, bọn họ thật có thể rời đi nơi này sao? Đoàn người trong lòng xuất hiện dạng này nghi hoặc, nhưng càng thêm kỳ quái là, bọn họ thế mà không có khi nhìn đến những người khác. Đi ở bọn hắn phía trước Huyền Tông, chúng thần điện người, chẳng lẽ biến mất hay sao? Uy, người thật đang tìm kiếm cửa ra sao? Vô Tận Hải có người không tín nhiệm Thần Thiên, trên thực tế bọn họ đối Thần Thiên đều không tín nhiệm, chỉ là hiện tại không có biện pháp mới có thể lựa chọn cùng hắn hành động chung. Thần Thiên lạnh lùng quay đầu lại, ta không có nói qua, nhưng các ngươi đi theo ta. Thần Thiên thái độ có chút băng lãnh, Cái kia Vô Tận Hải người có chút tức giận, không muốn lo lắng, dù sao hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Thần Nam ngăn cản nói, hắn ở trên thân người này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, liền đang đi nhanh bên trong, Thần Thiên đột nhiên ngừng bước chân. Trước mắt hắn, xuất hiện một cái to lớn cột đá. Nhưng là thạch trụ này, lại là cùng cái khác khác biệt, cùng cái khác mặt vách so ra, giống như có lồi lõm dấu vết. Thần Thiên thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở vị trí này, theo vách đá phương hướng, Thần Thiên đi lên nhìn lại, cái kia tròng mắt màu bạc bên trong, chiếu rọi ra một cái vô biên vô hạn to lớn cự thạch. Nhưng là Thần Thiên trên mặt, lại khó được xuất hiện một tia tiếu dung. Chương 1401, cự nhân chỉ Đông Phương. Hắn đây là làm cái gì? Đoàn người nhìn thấy Thần Thiên cử động, có chút không hài lòng nói ra. Bây giờ cự ly bí cảnh kết thúc thời gian, càng ngày càng gần, có thể tiểu tử này những ngày này đến căn bản liền không có bất luận cái gì tìm kiếm cửa ra dấu hiệu. Giờ phút này đột nhiên dừng lại bước chân, tự nhiên dẫn đám người chú mục. Lâm huynh, có cái gì phát hiện sao? Vấn Thiên Cơ tự nhiên cũng phát giác được cái kia mặt vách khác biệt, nhưng cái này lại có cái gì ý nghĩa đặc thù, vẻn vẹn một cái mặt vách, không có khả năng tìm kiếm đến cửa ra. Thần Thiên thần bí khó lường cười cười, các ngươi không cảm thấy vách đá này lồi đi ra bộ phận giống cái gì sao? Thần Thiên nhìn về phía đám người hỏi, giống cái gì? Ở bọn họ nhìn đến, nơi này vách đá cũng chỉ là đột xuất mà thôi, căn bản nhìn không thấy giống thứ gì. Có lẽ nhìn như vậy không quá rõ ràng, các vị hơi bay đến không trung liền sẽ rõ ràng. Đám người nửa tin nửa ngờ bay hướng thiên không, do dự cái này cung điện cấm chỉ duyên cớ, bọn họ có thể bay được không trung cự ly có hạn. Nhưng bay hướng 500 mét không trung lại nhìn hướng Thần Thiên vị trí lúc, bọn họ lúc này mới phát giác vách đá này ảo diệu chỗ. Cái này nhìn, giống một cái to lớn chân. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Thần Thiên. Không sai, tiếp xuống, liền nhìn ta ý nghĩ có chính xác không, nếu là chính xác mà nói, chúng ta có thể hay không ra ngoài chính là ở những cái này thạch tượng trên thân. Thần Thiên theo to lớn vách đá bắt đầu bò sát mà lên, bởi vì cái chân này vách đá quá mức to lớn. Thần Thiên cũng không dám hứa chắc hắn suy đoán có thể thành công hay không. Bất quá chí ít đây là một cái cơ hội. Thần Thiên theo to lớn đi lên, con đường này bắt đầu không ngừng leo núi, đám người cũng cùng ở sau lưng hắn. Lại là ở trong lúc bất chi bất giác qua một tuần thời gian. Một tuần này, bọn họ vị trí cũng đã thoát ly vách đá, ngược lại là đi về phía không trung cảm giác. Nhưng là bởi vì cái này thạch tượng chân to lớn, hiện tại bọn hắn được không đến bất luận cái gì manh mối. Đang lúc một tuần sau bọn họ bắt đầu phàn nàn Thần Thiên thời điểm. Thần Thiên ánh mắt bên trong lóe qua một tia phấn chấn, các vị, mau nhìn chúng ta đỉnh đầu. Đoàn người theo Thần Thiên phương hướng trông đi qua, một cái vô biên vô hạn to lớn cự tượng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cẩn thận xem xét, hiện tại bọn hắn đang đứng ở cự tượng đùi cùng phần eo ở giữa, giống như cát bụi một dạng nhỏ bé, không cách nào tưởng tượng cái này to lớn pho tượng đến tột cùng có bao nhiêu to lớn. Cái này thạch tượng đến tột cùng lớn bao nhiêu, liếc nhìn lại. Căn bản nhìn không thấy đầu, có lẽ đến đỉnh đầu chúng ta liền có thể biết rõ đáp án. Vấn Thiên Cơ ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, một tuần thời gian trôi qua, bọn họ lại vẻn vẹn xuất hiện ở cự tượng phần eo. Nói cách khác chí ít 5 ngày trở lên thời gian, bọn họ mới có thể đi đến cái này cự tượng đỉnh đầu phía trên. Bất quá tiếp xuống leo núi, tựa hồ có chút độ khó, bởi vì phi hành lực lượng nhận lấy hạn chế, bọn họ chỉ có thể thông qua cái này thạch tượng trên người chế tạo quần áo đến xem như điểm chống đỡ. Không ngừng hướng về đỉnh đầu mà đi. 5 ngày đi qua, làm Thần Thiên bọn họ tất cả mọi người đều xuất hiện ở cái này to lớn thạch tượng bả vai chỗ thời điểm, bọn họ cảm giác phảng phất hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh một dạng. Nhưng mà, làm bọn họ leo lên cái này bả vai thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại là nhường bọn họ kinh ngạc không nói ra được lời. Cũng không có ở mặt đất nhìn về phía thiên không lúc hắc ám. Làm bọn họ ở vào không trung thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đầu đỉnh thiên không, liền tựa như là một phen khác thiên địa. Bất quá bọn họ ánh mắt vẫn có tính hạn chế, vẻn vẹn có thể nhìn thấy một phần nhỏ phạm vi. Thần Thiên bay lên đầu người đỉnh chóp, ánh mắt nhìn hướng phương xa, trong mắt màu bạc nở rộ, lại là thấy được cho người rung động lòng người một màn. Liếc nhìn lại, hắn thấy là vô số trưng bày chỉnh tề to lớn thạch tượng. Thân ở trong cung điện, bọn họ căn bản không cách nào nhìn thấy, mà khi bọn họ hành tẩu ở cự nhân bả vai bên trên lúc, mới có thể nhìn thấy một màn này. Vô biên vô hạn cung điện bên trong, như vậy to lớn thạch tượng càng là nhiều không kể xiết. Lâm huynh, có cái gì phát hiện sao? Vấn Thiên Cơ ngự kiếm đạp không mà đến, ánh mắt cùng Thần Thiên một dạng nhìn về phía phương xa, hiển nhiên hắn cũng phát hiện những cái này to lớn thạch tượng thân ảnh. Cho nên mới có thể tràn đầy vẻ quái dị. Thần Thiên còn chưa nói chuyện, ánh mắt nhìn hướng về phía bốn phía. Cuối cùng nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, ngươi không cảm thấy những cái này thạch tượng thật kỳ quái sao? Kỳ quái, làm sao kỳ quái? Vấn Thiên Cơ lại nhìn về phía những cái này thạch tượng. To lớn thạch tượng uy nghiêm, to lớn, sinh động như thật, cho người sinh lòng e ngại, ngoại trừ rất có chút khoa trương bên ngoài, Vấn Thiên Cơ còn thật không có phát hiện có gì chỗ đặc biệt. Thần Thiên cười cười, bọn họ đều mặt hướng cùng một cái phương hướng. Thần Thiên nhắc nhở, nhưng Vấn Thiên Cơ thần sắc biến đổi lớn, quả nhiên, khi hắn lần thứ hai nhìn về phía những cái này thạch tượng thời điểm, cũng sợ ngây người, vô luận bọn họ loay hoay cái dạng gì tạo hình, vô luận bọn họ mặt mũi nhìn về phía phương nào, nhưng là bọn họ trong tay chỉ cần có bất luận cái gì đồ vật, vũ khí, bàn tay, đều chỉ hướng một cái phương hướng. Đông, Vấn Thiên Cơ trong miệng phun ra một chữ, không sai, Đông Phương. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía trước chỗ, ánh mắt cũng lộ ra vô cùng ngưng trọng, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, có thể hay không đi ra cái này bí cảnh, Đông Phương liền là chỗ mấu chốt. Thế nhưng là chúng ta một khi xuống dưới mà nói, lại sẽ mất phương hướng. Vấn Thiên Cơ lại mở miệng nói ra, ở nơi này phía trên bọn họ còn có thể phân biệt vị trí, có thể một khi xuống dưới, liền sẽ ở trong cung điện mật thất phương hướng, kết quả cũng không có cái gì cải biến. Duy nhất biện pháp, liền là thông qua bọn họ cánh tay, bay vọt đến một cái khác thạch tượng trên người. Thần Thiên nói ra, cái này sao có thể, một cái thạch tượng ở giữa cự ly, ước chừng ở khoảng 10 dặm, nếu là bình thường còn tốt, giờ phút này chúng ta trạng thái sợ là làm không được. Vấn Thiên Cơ đáp lại nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu như chúng ta giờ phút này còn ở bên trong lãng phí thời gian, chỉ có thể để những người khác thế lực người nhanh chân đến trước. Vấn Huynh, chúng ta cũng đã không có bao lâu thời gian, bất quá cái này cự ly cũng không phải không có biện pháp. Thần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, a, Lâm Huynh nhưng có diệu kế. Vấn Thiên Cơ bỏ không được là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, cho nên mới có thể có chút lo lắng, nhưng bây giờ Thần Thiên vừa nói như thế, xem ra là nghĩ đến biện pháp có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Các vị, nếu như không có đoán sai mà nói, Đông Phương sẽ có rời đi nơi này biện pháp, nhưng là chúng ta chỉ có thể ở nơi này phía trên tiến hành khoảng cách, chúng ta thời gian cũng đã không nhiều lắm, ta sẽ không quay đầu, tụt lại phía sau người, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi cùng tiếc nuối. Thần Thiên đột nhiên nhìn về phía tất cả mọi người nói ra. Đoàn người ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng. Nếu như ta không có đoán sai, những cái này thạch tượng chỉ Đông Phương, nhất định tồn tại đặc thù nào đó giá trị, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, cái này cự ly ở không có phi hành năng lực tình huống dưới, tùy tiện thử nghiệm rất có thể sẽ thịt nát xương tan, cho nên ta hy vọng đám người bên trong có thuộc tính thức tỉnh thiên tài có thể ngưng tụ cầu nối, nhường mọi người thông qua. Đám người ánh mắt run lên, cũng nhìn thoáng qua phương xa. Ở không có phi hành năng lực tình huống dưới vượt qua đến một cái khác thạch tượng phía trên, cái này nghe rất không có khả năng, bất quá nếu là thuộc tính thức tỉnh lực lượng, chuyển đổi thành tính thực chất làm ra cầu nối mà nói, đám người liền có thể thông qua. Nhan Lưu Thệ tự nhiên cũng phát hiện những cái này thạch tượng giống nhau điểm, bọn họ đều hướng về Đông Phương, tựa hồ là ở chỉ dẫn rời đi phương hướng, chúng ta bên này ngược lại là không có gì vấn đề. Kiếm Lưu Thương cũng không có bất cứ ý kiến gì, nếu như những cái này thạch tượng đều là thổ thuộc tính mà nói, làm ra một cái cầu đến cũng không phải vấn đề, các vị, đi thôi. Thần Nam đi ở phía trước nhất, thử nghiệm vận dụng bản thân thổ thuộc tính lực lượng, không bao lâu một cỗ cường đại thổ thuộc tính khí tức nở rộ thô đến. Thần Nam ở giữa cả hai, trực tiếp làm ra một cái cầu nối đi ra, người chung quanh hưng phấn vô cùng. Thần Thiên nhìn thoáng qua Thần Nam, bí cảnh hành trình nhường hắn biến càng đáng tin hơn, có thể dựng lên cầu nối, hắn thực lực cũng đã đột phá bản thân, biến mạnh hơn. Có chỗ đặt chân, mọi người cũng bắt đầu chạy như điên. Dù sao cũng đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Đông Phương cửa ra, vậy cũng chỉ là bọn họ suy đoán mà thôi, không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ trong lòng vẫn sẽ không yên tâm. Cự thạch hành tẩu, cũng đã kéo dài một ngày. Thần Nam lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là lấy không hết, những người khác cũng làm ra hình thái để đám người thông qua, lại vẻn vẹn giữ vững được không đến nửa ngày. Cái này cũng nổi bật ra bây giờ Thần Nam cường đại chỗ. Cuối cùng là một cần sử dụng hàn băng chi địa, làm ra băng cầu, mặc dù lạnh một chút, bất quá dù sao cũng tốt hơn không. Trước sau sau đám người cũng đã lãng phí một tháng thời gian, cho nên lần này bước đi đều mang theo gió, người nào cũng không có nửa điểm do dự. Nếu như không cách nào tại còn sót lại thời gian rời đi nơi này, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ cuối cùng thất bại. Đông Phương, mắt thấy thời gian còn thừa không có mấy, ở trên cự thạch hành tẩu ngày thứ 5, bọn họ trước mắt sốt cục nghênh đón quang mang. Làm quang huy tản mát nháy mắt, bọn họ phảng phất thấy được hy vọng. Đây là một lần cuối cùng sao? Làm đoàn người nhìn thấy trước mắt đã không còn cự nhân thân ảnh thời điểm, bọn họ rốt cuộc ý thức được đi tới cái này cung điện cuối cùng. Về phần đọc qua những cái này cự nhân thạch tượng qua đi đến tột cùng chờ đợi bọn họ là cái gì, giờ phút này không có người biết rõ. Làm bọn họ vượt qua tại cái cuối cùng thổ thuộc tính cầu nối lúc, đám người nội tâm là khẩn trương, sợ thần nam sẽ đột nhiên triệt tiêu cầu nối, cho nên toàn bộ người đều là cùng một chỗ thông qua. Làm bọn họ đứng ở cái cuối cùng cự nhân bả vai bên trên nhìn chăm chú trước mắt thời điểm, rung động tràn ngập ở trong lòng. Đây là, trình lên đám người trước mắt cái kia quang huy thần thánh một màn, triệt để nhường bọn họ lâm vào trầm mặc cùng rung động bên trong. Đây là cung điện, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không có cửa ra sao? Không có cửa ra, đoàn người kinh hoàng nhìn về phía bốn phía, nếu như không có cửa ra, bọn họ làm ra tất cả chẳng phải uổng phí. Cự nhân thạch tượng sau lưng, là phát ra quang hoa cung điện, đáng tiếc là, nơi này cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì cửa ra bộ dáng. Không, cửa ra là tồn tại, chúng ta từ lúc đầu địa phương hiện tại cũng đã đi tới nơi này cung điện cuối cùng. Cửa ra ở nơi này phía dưới. Cửa ra ngay ở phía dưới. Các vị, theo thạch tượng bò xuống dưới, chúng ta lập tức liền muốn tự do. Đoàn người đưa mắt nhìn nhau, kích động vô cùng nói ra. Ở cái kia cự nhân trên người, đoàn người bắt đầu không ngừng hướng xuống leo núi. Giờ phút này cự ly cương vực bí cảnh kết thúc thời gian và thời gian, càng ngày càng gần. Cự nhân chỉ đông phương, trước mắt cung điện, rời đi nơi này hy vọng tựa hồ ngay tại mọi người trước mắt. Chương 1402, Đạo. Vượt qua cửa tượng thân thể, đoàn người rốt cục đi tới cung điện. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lại chỉ có thương thiên cột đá bày ở đoàn người trước mắt. Cột đá phía trên, còn có thần bí khó lường phù văn, mà chung quanh cung điện ngoại trừ những cái này cột đá bên ngoài, lại vắng vẻ không người, càng không nhìn thấy gây nên đường ra. Nhìn thấy nơi này, lòng người lần thứ hai tuyệt vọng lên. Bọn họ trải qua thiên tân, được không dễ dàng đi đến một bước này, có thể lưu cho bọn hắn vẫn là nhìn không thấy hy vọng cuối cùng. Không có cửa ra, cái này sao có thể? Đám người từ thạch tượng leo núi xuống tới sau đó, tìm khắp cả cung điện bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận cái gì có thể mở ra, thậm chí là có cửa ra bộ dáng. Cái này làm cho tất cả mọi người tâm tình đều băng hàn đến cực điểm. Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương đám người vẫn luôn trầm mặc nhìn về phía bốn phía. Bọn họ suy đoán hẳn là sẽ không có sai, duy chỉ có nơi này là cái này cung điện duy nhất đặc biệt địa phương, không có khả năng không có cửa ra. Có lẽ chỉ là bọn họ còn không có phát hiện mà thôi. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, đoàn người nhìn về phía mặt vách. Đây là một chữ, nếu như không nhìn kỹ liên hợp cùng một chỗ đến xem, rất ít người có thể đem những đường vân này kết nối cùng một chỗ. Nhưng Thần Thiên khi nhìn đến lần đầu tiên, liền đã xác định trước mắt đây là một chữ. Đây là chữ gì? Văn tự cổ đại sao? Theo lấy đoàn người mở miệng, đám người hiển nhiên cũng phát hiện cái chữ này tồn tại, nhưng lại không người nhận biết. Cái này to lớn chữ, trình lên bọn họ trước mắt. Tất cả mọi người đều bị cái này cứng cáp hữu lực chữ rung động, nhưng là hiện tại cái này cùng bọn họ ra ngoài tựa hồ cũng không liên quan, huống hồ cái này văn tự bọn họ tựa hồ cũng không nhận biết. Đương nhiên, cái này vắng vẻ cung điện, chỉ có cái này chữ là duy nhất chỗ đặc biệt, chẳng lẽ muốn ra ngoài, liền ở cái này chữ bí mật phía trên. Các vị, nhìn xem chữ này phía trên phải chăng có cơ quan. Đoàn người nói ra, đám người leo núi hướng lên trên, hướng về chữ đạo mà đi. Mỗi một bút họa đều không buông tha, tựa hồ muốn ở đạo này chữ trên người, tìm kiếm đến khả năng mở ra cửa ra cơ quan. Nhưng dài đến một canh giờ tìm kiếm bên trong, lại vẫn không có nửa điểm đầu mối, cái này khiến đám người nội tâm lần thứ hai ngưng trọng lên. Nếu như không cách nào rời đi nơi này, mang ý nghĩa bọn họ sẽ cùng những người kia một dạng, cuối cùng ở nơi này bí cảnh bên trong chết đi. Chỉ là không có người cam tâm như thế, bọn họ đều không cam tâm, chết ở nơi này, nhưng hiện trường bên trong, chỉ có Thần Thiên nội tâm không cách nào lắng lại bản thân rung động, cái chữ này, kẻ khác không quen biết, nhưng là hắn lại nhận biết. Đạo, từ tiến vào nơi này bắt đầu sau đó, Thần Thiên ánh mắt liền tập trung ở trên một chữ này mặt, đây chính là một cái chữ đạo. Không cách nào tưởng tượng, địa cầu văn tự lần thứ ba xuất hiện ở trước mắt hắn, Thần Thiên chỉ cảm giác hết thảy đều không thể tưởng tượng, chẳng lẽ hắn bị gặp được tất cả những thứ này, tối tăm bên trong sớm có chú định. Nhưng là lục đạo tiên nhân vì cái gì không có đối bản thân đề cập qua. Địa cầu văn tự sự tình, hay là nói lục đạo tiên nhân cùng ma đế cùng hắn một dạng, đều là đến từ một cái thế giới khác người. Không, không có khả năng, cái này trên thế giới làm sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng là trước mắt chữ đạo, nhưng lại nên giải thích như thế nào? Thần Thiên tâm thần rung động, liền tức lại hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ mỗi lần cùng địa cầu văn tự có quan hệ liên địa phương, đều cùng bản thân có quan hệ, nơi này nhất định cũng lưu lại cái khác tin tức. Đến tột cùng ở địa phương nào, ở đâu? Thần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm chữ đạo, trong nháy mắt, thiên địa hỗn độn, trong đầu hắn càng là trống rỗng, khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm. cũng đã xuất hiện ở một cái khác tinh thần thế giới bên trong. Thần Thiên vị trí dưới chân, liền giống như thủy tích thanh âm đột nhiên phá vỡ bình tĩnh, hắn chỗ đứng vị trí, tựa như uông dương đại hải, mà hắn thì thân ở trong đó. Đây là địa phương nào? Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa, không có bất luận cái gì đáp lại, nhưng ở chốc lát sau đó, trong hư không truyền đến uy nghiêm trang trọng thanh âm, người trẻ tuổi, bày ra ngươi đạo a. Ta đạo, Thần Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, đã thấy trong hư không, một cái chữ đạo áp thiên mà đến. Thần Thiên toàn thân toát ra kinh người chiến hỏa, cửu u minh hỏa đều vì đó phóng thích, toàn lực nghênh đón một cái kia chữ đạo. Chữ đạo giống như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống đất, mặt đất chấn động kinh khủng gợn sóng, mà Thần Thiên lại giống như là bị đánh vào đầm sâu bên trong, rơi vào vạn trượng bên trong. Cái kia cường đại lực lượng, cơ hồ khiến hắn hôi phi yên diệt. Người trẻ tuổi, bày ra ngươi đạo a. Cái kia hư vô phiêu miểu thanh âm vẫn quanh quẩn ở trong Thần Thiên não hải. Bày ra ta đạo. Thần Thiên ở sắp ngủ mê mang thời điểm, đột nhiên mở ra bản thân hai con ngươi, khi hắn lần thứ hai mở mắt lúc, lại trở về hồ nước mặt ngoài. Lần này, trên bầu trời đại đạo tạo thành khoa trương cự thủ, lòng bàn tay viết một cái chữ đạo. Trong đầu cũng không ngừng quanh quẩn cùng trước đó giống nhau như đúc mà nói. Đạo, như thế nào là đạo, cái gì lại là đạo, như vậy bản thân đạo lại là cái gì? Thần Thiên đối mặt chữ đạo, rơi vào trong trầm tư, nhưng là chữ đạo hủy diệt chi lực không giảm, vẫn như cũ từ trên trời giáng xuống, là muốn chôn vùi tất cả chúng sinh. Mắt thấy chữ đạo rơi xuống, muốn chôn vùi Thần Thiên thân thể thời điểm, Thần Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng không có chút nào mê mang. Hắn đạo, liền là tuân theo trong lòng đạo, võ đạo chi lộ, chưa bao giờ mê mang. Thần Thiên giờ khắc này, phảng phất tạo thành một thanh muốn đâm thủng bầu trời kiếm quang, theo lấy chữ đạo rơi xuống nháy mắt, kinh khủng kiếm ý đâm rách trên trời rơi xuống chữ đạo, trong nháy mắt vạch phá hư không, kiếm, sắc bén, bá khí, vô địch. Kiếm khí chôn vùi chữ đạo, phảng phất đem hết thảy đều ma diệt ở thương khung hoàn vũ bên trong. Tích thủy mặt hồ, Thần Thiên trước người đột nhiên nhiều hơn một cái bạch sắc thân ảnh. Thần Thiên nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt khẽ run lên, sư tôn. Ngươi liền là quỷ đạo tàn hồn chỉ dẫn người a, bất quá không nghĩ đến, thật có người có thể xông qua ta đã từng bố trí tử cục. Người trước mắt, chính là lục đạo, tử cục, Thần Thiên một mặt kinh ngạc hỏi. Không sai, cái này vấn đạo điện, vốn liền là tử cục, không người có thể phá. Trừ phi có người có thể nhìn hiểu ta lưu lại văn tự, năm đó cũng bất quá là bởi vì nhất thời hiếu kỳ, lại không nghĩ đến thật phát sinh. Xem hiểu hắn lưu lại văn tự, Thần Thiên nội tâm run rẩy một chút, nói như vậy, người cũng là. Tốt, người trẻ tuổi, thời gian không nhiều lắm, những người còn lại cũng thông qua bọn họ khảo nghiệm, thành công tiến vào chủ điện bên trong, ta nhân đạo thân thể bảo lưu ở trong đại điện, nhớ lấy ta theo ngươi nói tất cả, hiện tại ta ban cho ngươi thiên đạo năng lượng, giúp ngươi một tay. Sư tôn, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Lục đạo hay là 10 vạn năm trước cường giả, có lẽ hắn biết rõ bản thân không biết bí mật. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi nếu muốn biết, ta có thể nói cho ngươi đáp án, nhưng ngươi tương lai nhân sinh lại có ý nghĩa gì, mỗi người đạo khác biệt, đường không thông, gặp qua, trải qua, cảm thụ qua, cuối cùng nhìn thấy qua đều khác biệt. Thiên đạo lão nhân lời nói quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai, thật lâu không thôi. Thần Thiên nội tâm tràn đầy rung động, đúng vậy a. Hiện bây giờ coi như hắn biết đáp án, lại có thể như thế nào? Hiện tại, ngươi còn muốn biết rõ đáp án sao? Thiên đạo lời nói vang lên, Thần Thiên lại trầm mặc, khi hắn cự ly cái này trong lòng muốn lấy được đáp án gần như thế cự ly thời điểm, hắn phát hiện bản thân không có dũng khí đi đối mặt thật muốn. Có lẽ chỉ cần hắn mở miệng, hắn liền có thể biết rõ bản thân đi tới nơi này nguyên nhân, linh võ đại lục bí mật, thậm chí còn có rất nhiều muốn biết rõ bí mật. Nhưng cái này thực sự là hắn muốn sao? Cần ngươi kinh lịch. Trở về đáp ngươi vấn đề a, người trẻ tuổi, vận mệnh lựa chọn ngươi, chú định ngươi sẽ gánh vác đặc thù sứ mệnh. Vận mệnh lựa chọn ngươi, chú định gánh vác đặc thù sứ mệnh. Thần Thiên lấy lại tinh thần thời điểm, hắn cũng đã không còn lục đạo thế giới mặt, nhưng lại có một cỗ kỳ lạ lực lượng tràn vào hắn thể nội. Đây là lục đạo chân ngôn quyết thiên đạo thiên, liên quan tới tinh thần, mệnh lý, thậm chí càn khôn bát quái một loại kỳ lạ văn chương. Nhưng bây giờ Thần Thiên lại không có tâm tình chậm rãi trải nghiệm thiên đạo thiên. Mà là bị lục đạo câu nói sau cùng kia triệt để rung động đến. Bản thân đáp án sao? Thần Thiên lại nhìn về phía cái kia chữ đạo, trong lòng tràn đầy rung động, được không dễ dàng tiếp cận bản thân muốn đáp án, có thể hiện tại hắn lại do dự. Thiên đạo nói chuyện, quả thực nhường hắn để ý, bất quá đối phương tựa hồ cũng đã không đợi Thần Thiên kịp phản ứng, cuối cùng linh hồn thể tràn vào thời điểm, Thần Thiên não hải bên trong thêm ra rất nhiều tin tức. Còn lại khảo nghiệm cũng đã thông qua được vượt qua cửa ải khó khăn, bây giờ cũng đã bắt đầu tiến vào chủ điện bên trong. Chẳng qua trước mắt mới thôi, chỉ có Thần Thiên một người biết rõ, tất cả mấu chốt đều trưởng khống tại người thân thể trên người. Mà lục đạo nhân đạo tàn khu thì lưu ở trong chủ điện. Lục đạo tiên nhân từng làm người, tu luyện lục đạo chân ngôn quyết sau đó nắm giữ 6 loại tuyệt thế lực lượng, nhưng chủ đạo lục đạo lực lượng vẫn là thân làm bản thể hắn. Mà muốn triệt để trưởng khống cung điện, tất nhiên muốn luyện hóa nhân đạo tàn khu không thể. Đáng giận, vẫn là không có tìm tới cửa ra sao. Người chung quanh có chút tâm thần bất định cùng bối rối nói ra, bây giờ lưu cho bọn hắn thời gian cũng đã không nhiều lắm, nếu như lại không rời đi mà nói, liền chú định bọn họ thất bại. Nên làm cái gì, đoàn người đều đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng đã hoang mang lo sợ, lại tiếp tục như vậy, bọn họ vận mệnh có thể nghĩ. Bất quá đúng lúc này, thần thiên lại đột nhiên đằng không mà lên, ánh mắt nhìn thẳng chữ đạo. Đoàn người nhìn thấy thần thiên thần sắc, cũng là hơi hơi toát ra vẻ nghi hoặc. Hắn lại muốn làm cái gì? Thần thiên chậm rãi tiếp cận chữ đạo, lúc này đoàn người phát hiện thần thiên không có nhận phi hành hạn chế, nguyên một đám rung động không thôi. Nhưng khi bọn họ thử nghiệm thời điểm, lại phát hiện căn bản không cách nào phi hành. Gia hỏa này làm sao làm được? Đoàn người rung động không thôi. Thần thiên không có để ý tới bọn hắn khiếp sợ và thét lên âm thanh, thân ảnh chậm rãi tiếp cận chữ đạo, hai tay tụ tập để vào chữ đạo nháy mắt, quang mang nháy mắt sáng lên. Toàn bộ cung điện lần thứ hai phát ra thần thánh quang mang, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, cái kia to lớn chữ đạo phát sinh run rẩy, ở đoàn người trước mắt, chữ đạo vị trí cửa lớn bắt đầu chậm rãi lên cao. Đây là cửa ra, thực sự là cửa ra, làm chữ đạo chậm rãi dâng lên một sát na kia, toàn trường người cũng không nén được nữa hô to lên. Đoàn người vốn cũng đã tuyệt vọng, thế nhưng là hiện tại thần thiên cử động, không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến hy vọng mới. Đạo môn chậm rãi mở ra, thần thiên ánh mắt lại nhìn chăm chú đạo môn sau đó, làm cánh cửa này triệt để mở ra thời điểm, hắn biết rõ nơi này đồng tâm hiệp lực tất cả mọi người, sẽ tại trong nháy mắt biến thành địch nhân. Chương 1403, cuối cùng khảo nghiệm. Thần thiên thân ảnh lơ lửng ở hư không phía trên, tất cả mọi người đều vị trí không hiểu thời điểm, hắn bàn tay bỏ vào đạo môn trung tâm chữ bên trong. Một tiếng to lớn tiếng oanh minh quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Bọn họ chỉ thấy, trước mắt cung điện phát ra như địa chấn rung động. Thạch môn mở ra nháy mắt, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm trước mắt phát sinh một màn. Bọn họ bị nhốt ở nơi này cung điện bên trong trọn vẹn hơn 2 tháng thời gian, bây giờ hy vọng cuối cùng liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt, nếu như còn không cách nào rời đi mà nói, liền chú định bọn họ sẽ tại nơi này cô độc sống quãng đời còn lại, cuối cùng chết ở nơi này. Đây là xấu nhất kết cục. Không có người nguyên nhân tiếp nhận dạng này sự thực. Cho nên khi thần thiên tìm tới cửa ra nháy mắt, mọi người nội tâm không hiểu hưng phấn cùng kích động lên. Đạo môn mở ra một sát na kia, ánh vào bọn họ tầm mắt thì là to lớn tinh không. Mãn thiên tinh sông, để đám người đi ra to lớn đạo môn. Làm bọn họ đi ra đạo môn thời điểm, cũng đã hoàn toàn thân ở vào một cái khác trong thiên địa một dạng. Mãn thiên tinh ngân, lóe ra tinh hà quang huy, chung quanh liền giống như vũ trụ hỗn độn một dạng, chỉ có trước mắt một tòa cung điện. Trước tiên hấp dẫn tất cả mọi người trước mắt. Tòa này cung điện, uy nghiêm rộng lớn, lộng lẫy đường hoàng, bốn phía có cổ cầu kết nối, nối thẳng cung điện bốn phía. Nhưng là cái này cổ cầu lại có loại không nói ra được đến quái dị cảm giác, hơn nữa cổ cầu bốn phía dày đặc gió rét hiểu, thổi qua thời điểm, cảm giác hư không đều tựa như xé rách một dạng. Bất quá cung điện chỉ có một cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ đi đến cuối cùng bí cảnh chi địa, lục đạo chủ điện. Lúc đầu đều tuyệt vọng đoàn người. Mặt mũi nháy mắt dữ tợn mà động, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bảo khố, đang ở bọn hắn trước mắt, hưng phấn cùng kích động rung động lòng người. Còn thất thần làm cái gì, nhanh, mau đi qua a. Vô tận hải, cửu cung kiếm các, đạo tông một chút đều điên cuồng, bọn họ bước lên những cái kia cầu đá, nhưng là đang bước vào nháy mắt, lôi chuồn, hỏa thiêu, dìm nước, thổ yểm, gió cuốn trong nháy mắt xuất hiện ở những cái này trên cầu đá mới. Trước hết nhất bước vào cầu đá mấy người, bị mất mạng tại chỗ. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là toát ra rung động cùng vẻ kinh ngạc. Đá này cầu có gì đó quái lạ. Hừ, những cái này cầu đá toàn bộ đều là thần chi tinh phách ngưng kết mà thành, cái gì đều không chuẩn bị kỹ càng người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Đoàn người theo tiếng mà đi, đã thấy Nạp Lan Đế Thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên bọn họ xuất lĩnh đoàn người xuất hiện ở một chỗ khác, bất quá bọn họ nhân số lại chỉ còn lại không đến mười mấy người. Làm bọn họ nhìn thấy Vô Tận Hải, Cửu Cung Kiếm Các, Thiên Kiếm Sơn, Đạo Tông vẫn có nhiều như vậy người sống thời điểm, trên mặt rõ ràng phát giác không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Dù sao bọn họ thế nhưng là thông qua được lục đạo khảo nghiệm đi tới nơi này, mà những người này dĩ nhiên toàn bộ thông qua được khảo nghiệm, xuất hiện ở chủ điện, cái này tự nhiên cho người ghen ghét. Bất quá bọn họ cũng không biết, những người này vốn là không có cơ hội xuất hiện, lại đều là bởi vì thần thiên phá từ cục. Ngay cả bọn họ cũng là nhân họa đắc phúc, mới có thoát ly cung điện cơ hội. Thần chi tinh phách, đoàn người nghe vậy, nhìn về phía bốn cái cầu đá phương hướng, phát hiện đi tới người ở đây không chỉ có bọn họ, những cái kia ở tiến vào bí cảnh sau biến mất các đại thế lực đỉnh tiêm thiên tài, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Không, nói cho đúng, bọn họ tựa hồ là cuối cùng đến người ở đây. Những cái này cầu tất cả đều là thần chi tinh phách trải ra mà thành. Đoàn người cảm nhận được cái kia phát ra thần chi kết tinh, mà lộ ra chấn động. Phải biết, những cái này có thể đều là thông thiên chí bảo, thế nhưng là bây giờ dĩ nhiên chỉ là dùng để trải đường. Vậy cái này chủ điện bên trong bảo vật, lại nên là bực nào cường đại khủng bố tồn tại. Nhưng bây giờ lại không có người dám tùy tiện thử nghiệm bước vào cái này cầu đá phía trên. Bởi vì trước đó nghĩ tiến vào chủ điện người, đều chết ở cầu đá phía trên, có chút cường đại kiên trì tới một nửa, vẫn hôi phi yên diệt. Đám người ánh mắt đều nhìn chăm chú bốn phía, linh võ thánh điện người, ra ngoài ý định tại Tây Phương chiếm cứ một chỗ, bọn họ người cũng có tổn thất, trong bọn họ có thần cảnh cường giả hy sinh, cái này đối thế lực khác tới nói, áp lực giảm bớt không ít, nhưng linh võ thánh điện vẫn là to lớn nhất uy hiếp. Bất quá thần thiên không nhìn thấy Phong Hạo cùng Hạ Thiên, chẳng lẽ bọn họ cũng đã tiến vào trong đó. Mà một bên khác, thì nhường hắn không nghĩ đến là Vũ Vô Thiên thế mà cùng Thương Thiên Khiếu liên thủ. Nhìn đến chủ điện tranh đoạt, mới là chân chính long tranh hổ đấu. Bất quá muốn tiến vào chủ điện, đầu tiên bọn họ nhất định phải vượt qua trước mắt thần chi tinh phách ngưng kết thành cầu đá, cầu kia bên trên hàm chứa không cách nào địch nổi thần cảnh cường giả lực lượng, tùy tiện đặt chân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không có đầy đủ thực lực và lòng tin mà nói, chỉ sợ rất ít người dám đạp vào nơi này. Nhược Phong Hạo cùng Hạ Thiên cũng đã tiến vào trong đó mà nói, cái kia thần thiên giờ phút này tất nhiên không thể đợi thêm. Hắn làm ra kinh người quyết định, ở tất cả mọi người chú mục dưới bước lên cầu đá. Bước vào mặt cầu nháy mắt, đủ loại cường đại ý chí chi lực nháy mắt xâm nhập mà đến, nhưng thần thiên quanh thân cường đại lực lượng hộ thể, kiếm vực càng là trùng thiên, đối mặt những cái kia cướp đoạt mà đến thần chi tinh phách, thần thiên càng là lấy vô thượng lực lượng đem hắn phá hủy. Đoàn người nhìn thấy cái kia phá liệt thần tinh phách, không ai không phải là toát ra đau lòng thần sắc, những cái này đồ vật nếu là có thể mang về bọn họ riêng phần mình cương vực, này cũng là vô thượng cự bảo. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ muốn lấy được thần chi tinh phách trên cơ bản là không thể nào, nếu là không cách nào đột phá cái này thần kiều mà nói, bọn họ liền tiến vào chủ điện tư cách đều không có. Thần thiên trước một bước sấm quan, vấn thiên cơ cũng kìm nén không được, kiếm ý đồng xuất, rơi vào thần thiên bên người. Nhìn thấy vấn thiên cơ đều hành động, Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ đám người nhóm tự nhiên cũng không thể đang chờ đợi. Bọn họ cũng phát hiện linh võ thánh điện người tựa hồ cũng đã có một bộ phận không ở nơi này, nếu như chờ đến bọn họ đi vào, truyền thừa đã bị linh võ thánh điện người lấy được, tất cả đã quá muộn. Bốn cái trên cầu đoàn người đều có hành động, Võ Long, Ngao Tam Tiếu bọn họ cũng không muốn chờ đợi, Mộc Cận, Mạc Vấn, Bách Lý Phong, Y Dong, Mộng Thanh Tử, Quỷ bọn họ cũng là bắt đầu chậm rãi tiến lên. Thần chi tinh phách cầu nối mặc dù kinh khủng, thế nhưng là toàn lực ứng phó đến ngăn cản mà nói, cũng không phải là không cách nào phòng ngự. Thần thiên bọn họ chạy tới một nửa, nhưng thần kiều bên trên lực lượng lại là càng ngày càng cường đại. Cường đại lực lượng, phảng phất tại tước đoạt bọn họ tiến lên toàn lực, kinh khủng áp bách, phảng phất đang đánh tan bọn họ ý chí. Thần thiên không quay đầu lại, nhưng hắn biết rõ càng ngày càng nhiều người tiến hành khiêu chiến, sau lưng có nhiều hơn thanh âm biến mất. Cầu kia bên trên một khi chống đỡ không nổi, liền chỉ còn lại tử vong. Vấn thiên cơ cũng không tốt đến nơi đó đi, mặc dù bọn họ ý chí kiên định vô cùng, nhưng là cũng không có nghĩ tới cái này cỗ lực lượng sẽ như thế cường đại. Càng là đến đằng sau, lực lượng càng là kinh khủng, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Trầm trọng bộ pháp, tựa hồ cũng đã không cách nào nâng đỡ bọn họ thân thể, dạng này nếu tiếp tục mà nói, còn chưa đến điểm cuối, bọn họ liền sẽ bởi vì tiếp nhận không được cỗ này lực lượng mà tử vong. Không ít người trong lòng đều có dạng này ý nghĩ, thế nhưng là đến giờ phút này, cũng đã tiến thối lưỡng nan. Làm bọn họ muốn từ bỏ thời điểm, nhìn thấy tiến lên thân ảnh còn tại hành động, không ai không phải là cắn răng không ngừng đi lên phía trước. Chung quanh còn có không ít vây xem đám người, tựa hồ khẽ cắn môi cũng muốn khiêu chiến, thế nhưng là vừa mới tiến vào cầu nối phía trên, cỗ kia to lớn áp lực cũng làm người ta thổ huyết không ngừng. May mắn điểm còn có thể lui trở về, thực lực và ý chí không đủ cường đại người, ngay tại chỗ hôi phi yên diệt. Vô Tận Hải đệ tử nhìn về phía nơi xa phàn nàn nói, những cái kia ra hỏa, là quái vật hay sao sao? Nhìn thấy chạy tới một nửa cầu núi bên trên mấy người, bọn họ nội tâm càng là rung động không hiểu. Vẻn vẹn một bước bước ra ở trên cầu, kém một chút liền để bọn họ hồn phi phách tán, không cách nào tưởng tượng những người khác là thế nào kiên trì nổi. Bọn họ không minh bạch, nhưng là vẻn vẹn từ nơi này cũng đã nhìn ra bọn họ ở giữa chênh lệch. Thiên tài, cũng có rất nhiều loại, cho dù bọn họ tại thế nhân trong mắt, đã là siêu nhất lưu thiên tài, nhưng là thân làm thiên tài bọn họ, cũng có không thể vượt qua khe rãnh, kia chính là trước mắt những cái này không thể xưng là nhân loại quái vật, bọn họ cường đại, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Chỉ bất quá bọn họ không cam tâm là, cái kia không biết tên gì phái người thế mà có thể cùng vấn thiên cơ đi sóng vai, hơn nữa giống như hắn đi ở phía trước nhất. Khó có thể tưởng tượng, vạn quốc cương vực tiểu tông môn sẽ có dạng này thiên tài tồn tại. Bất quá tiên quân, giờ phút này cũng là có khổ khó nói, lui không thể lui, tiến một bước lại cất bước gian nan, thậm chí một ý nghĩ sai lầm, sinh mệnh đều sẽ hôi phi yên diệt. Vấn thiên cơ cũng không nghĩ đến, cuối cùng khảo nghiệm như thế đáng sợ, hơn nữa Mộc Cận cũng đã tiếp cận bên cạnh hắn, vì để cho Mộc Cận giảm bớt áp lực, vấn thiên cơ giúp nàng chặn lại bộ phận lực lượng. Mộc Cận mấy lần cự tuyệt, thế nhưng là cỗ này lực lượng càng ngày càng mạnh, để cho nàng khuôn mặt trắng bệch. Y Dong tình huống cũng không khá hơn chút nào, rất nhiều người đều đang trung gian đoạn đường, vào không được có thể đi vào, chân không thể lui, liền chống đỡ lấy bản thân thân thể, đều biến 10 phần gian nan. Thương Thiên Khiếu, Vũ Vô Thiên đám người theo sát phía sau, bất quá nhưng ở cái khác cầu nối bên kia. Nhan Lưu Thệ, thì tại vấn thiên cơ sau đó, hắn dùng thiên địa lực lượng, ngăn cản chung quanh lực lượng, so sánh với những người khác muốn dễ dàng nhiều, bất quá Nhan Lưu Thệ cũng phải chiếu cố những người khác. Về phần kiếm Lưu Thương, kiếm vực phạm vi bao phủ cũng mở rộng không ít, cùng thần nam vận dụng kim sắc thuộc tính cùng một chỗ bao trùm ra cường đại lực phòng ngự, vượt qua cây cầu kia, tựa hồ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá tại trong mắt người khác, đáng sợ nhất chỉ sợ là thần thiên không thể nghi ngờ, trên người hắn mặc cho những cái này lực lượng đập nện, thần thiên ngược lại có loại vui ở trong đó cảm giác. Đây là tự nhiên, so sánh với thường nhân chống cự, thần thiên lại khác biệt, những cái này đều là thần chi tinh phách lực lượng, ý vị này có thể hấp thu. Bất quá lực lượng quá mạnh, không có thần thiên linh võ thể chất, không có linh võ quyết, thôn vệ võ hồn mà nói không cách nào làm được thần thiên một bước này. Dù sao cầu kia bên trên năng lượng quá mức khổng lồ, đồng dạng thiên tài đều không cách nào tiếp nhận. Vô luận là tuyệt cảnh vẫn là nghịch cảnh, thần thiên cuối cùng sẽ biểu hiện ra làm cho người một màn kinh người, lúc này ở tất cả mọi người đối thần chi tinh phách cầu nối cảm thấy e ngại thời điểm, hắn lại đem hắn trở thành tu luyện. Khi hắn bước chân từ cầu nối bên trên bước ra một khắc kia, hắn toàn thân đều buông lỏng. Mà trước mắt hắn, chính là lục đạo tiên nhân cuối cùng chủ điện. Chương 1404, mở ra chủ điện phương pháp. Chỉ cần vượt qua cuối cùng bình chướng, thần thiên liền có thể thành công tiến vào chủ điện bên trong. Mà hiện tại, toàn bộ trong truyền thuyết chủ điện, liền đã xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Khi hắn vượt qua tiến vào chốc lát, chung quanh cảnh tượng ánh vào thần thiên tầm mắt, thế nhưng là trong nháy mắt, hắn lại toát ra một tia chấn động. Chủ điện cũng không có đoàn người tưởng tượng như vậy lộng lẫy đường hoàng, cũng không có gây nên chủ điện. Chỉ có một đầu bờ bên kia đường, thần chi tinh phách đi qua sau đó, dĩ nhiên còn có một con đường muốn đi. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng lên, cái này lại là cái gì khảo nghiệm? Nhưng là ở cái này con đường cuối cùng, lại có thể rõ ràng nhìn thấy một cái cung điện nhập khẩu, nơi đó không hề nghi ngờ liền là chủ điện vị trí. Con đường này hai bên viết hai hàng chữ, cường giả thông thiên lộ, không phải là chí tôn khí khái không qua. Mà cầu bên trong thì viết, đạo bất đồng, lộ bất thông. Chí tôn khí khái không thể qua, đây là ý tứ gì? Thần thiên nhìn xem trước mắt đường, lâm vào vẻ nghi hoặc, cái này chí tôn khí khái lại là cái gì? Còn chưa chờ thần thiên lấy lại tinh thần, hắn sau lưng đã có mảng lớn cường giả thanh niên tràn vào trong đó, bọn họ hiển nhiên cũng nhìn thấy con đường hai bên viết chữ. Chí tôn khí khái, đạo bất đồng, lộ bất thông. Đoàn người nghe vậy, nguyên một đám lâm vào trầm tư. Hừ, đến bây giờ còn cố lộng huyền hư, chúng ta cũng đã thông qua thần kiều nghiệm chứng, chẳng lẽ còn không cách nào thông qua con đường này hay sao? Một tên thanh niên thiên tài bất mãn nói ra, nháy mắt bước vào đầu này trên đường, đi hồi lâu, nhưng lại không bất luận cái gì kỳ quái tiến hành. Nhưng là hắn cũng không dám quá mức chủ quan, dù sao trước đó thần kiều bên trên liền có không ít người ăn thiệt thòi. Người kia đi một nửa, đột nhiên một cỗ kinh khủng khí lãng đánh tới, đám người cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, thế nhưng nam tử nhưng trong nháy mắt hôi phi yên diệt, liền thi cốt đều chưa từng lưu lại. Sau đó giữa thiên địa chính là quanh quẩn một câu kia, không phải là chí tôn khí khái không qua. Câu nói này, về chấn lòng người, rung động giữa thiên địa. Chí tôn khí khái, đến tột cùng là cái gì? Đoàn người toàn bộ toát ra dạng này thần sắc, cũng đã đi đến một bước này, lại bởi vì chí tôn khí khái không thể qua, đoàn người há có thể cam tâm. Cái này chí tôn khí khái, đại khái có thể chia làm hoàng giả chi khí, long khí, vương khí, có thể nói là khảo nghiệm người tài năng một loại, không có tuyệt đối thiên phú người đi đường này, chính là sẽ bị nơi này chủ nhân một sợi tàn hồn đánh giết. Lục đạo tiên nhân dù sao cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, luyện hóa hắn thân thể cái này cũng không phải là việc khó gì, cho nên mới có thể thiết lập trùng điệp cửa ải, đem tư chất càng ra đám người lựa chọn tiến vào chủ điện bên trong. Hoàng giả chi khí, vương giả chi khí, long khí cũng coi như một loại, nhưng ta trên người tựa hồ cái gì đều không có. Thần thiên không được đầy đủ hoàng khí, càng không được đầy đủ vương giả khí tức. Long khí tức, trên người hắn cũng không có. Kiếm lão, cái này muốn như thế nào mới có thể phân biệt? Kiếm lão lắc lắc đầu, những khí chất này, có ít người chính là thiên sinh, cũng có chút người chính là hậu thiên, ta với ngươi ở chung nhiều năm như vậy, xác thực không có cảm nhận được ngươi cái này phương diện khí tức. Kiếm lão lời, nhưng thần thiên trầm mặc lại, hắn không có dạng này khí khái, lại như thế nào đi qua con đường này? Chí tôn khí khái, Nạp Lan Đế Thiên cười lạnh một tiếng, bá đạo minh vương huyết mạch tức khắc đăng thiên mà ra, kinh khủng khí tức tỏa ra, con đường này đúng là không có chút nào ngăn cản. Đoàn người nhìn thấy cái kia bá đạo minh vương huyết tức giận quanh quẩn ở bên cạnh hắn, không ai không phải là tràn đầy ngập trời bá ý cảm giác. Nạp Lan Đế Thiên nghênh ngang rời đi, chỉ lưu cho đoàn người rung động bóng lưng. Nạp Lan Tình Thiên cũng toát ra minh vương huyết mạch xuất thủ, minh vương, đây chính là vương giả khí khái huyết mạch. Thương Thiên khiếu gầm lên giận dữ, năm đại thần thú chi uy nở rộ, cũng tương tự toát ra vương giả khí tức, thuận lợi thông qua đường này. Những người khác muốn thông qua, có chết cũng có tổn thương. Kiếm Lưu Thương cũng sẽ không chần chờ, vô tình diệt tuyệt, thôn thiên diệt địa, đây là hoàng giả khí khái. Nhan Lưu Thệ, nắm giữ phối hợp thánh khí, thiên phủ càng là xuất chúng, tại bước vào con đường thời điểm, một cỗ hoàng giả khí tức trong lúc vô hình tỏa ra, các vị, cùng ở ta sau lưng, ta mang các ngươi đi qua. Đạo Tông cùng thần nam mấy người cũng cùng ở sau lưng hắn đi qua. Chư vị, chúng ta cũng đi. Vấn Thiên Cơ ngẩng đầu mà bước, hắn thân làm Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên tài, há có thể không có chí tôn khí khái. Hắn thân thể bên trên bị một cỗ cường hoành lực lượng bao phủ. Cất bước tiến lên, đúng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhìn thấy đoàn người đại hiển thần thông, mang theo bọn họ người tiến vào con đường này, cũng không miễn kinh hoàng. Lâm huynh, làm sao vậy, chúng ta nhưng là đang chờ người a. Bách Lý Phong đi theo Vấn Thiên Cơ sau lưng, lạnh lùng cười nhìn về phía thần thiên. Lâm huynh, không ngại mà nói người có thể đi theo ta. Vấn Thiên Cơ hảo tâm nói ra, trong mắt của hắn cũng không Vấn Thiên Cơ ánh mắt bên trong trào phúng. Không cần, ta một người cũng có thể. Đoàn người đi không sai biệt lắm, những người khác cũng ở bọn hắn riêng phần mình cường giả phù hộ dưới tiến vào trong đó, ngược lại là thần thiên rơi xuống cuối cùng. Bất quá cho dù không có gây nên chí tôn khí khái, thần thiên cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ, hắn một bước vượt qua trong đó. Không ngừng tiến lên đi đến, nhưng kỳ quái là dọc theo con đường này dĩ nhiên không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Kiếm lão, đây là có chuyện gì? Thần thiên có chút nghi hoặc, kiếm lão nói ta cũng không biết. Bất quá ngươi linh võ song tu, thiên phú kinh người, có lẽ ẩn giấu đi ngươi bản thân đều không biết chí tôn khí tức a. Thẳng đến đi ra con đường này cuối cùng, thần thiên cũng không có nhận nửa điểm bài xích. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ cũng không có tâm tình ở nơi này phía trên lãng phí thời gian, thần thiên nhân cơ hội này, xông vào cái này cung điện nhập khẩu. Bất quá vừa mới tiến vào, lại là lập tức mất trọng lượng đồng dạng, cả người rơi vào cái kia vô tận thâm uyên bên trong. Thần thiên thử nghiệm phi hành, thân thể thay đổi khống chế xuống tới, cũng may phi hành cũng không mất đi hiệu lực, bất quá tại rơi xuống đất quá trình, hắn lại là thấy được 6 cái phương vị khác nhau thạch tượng. Những cái này thạch tượng phân biệt đại biểu lục đạo, 6 cái thạch tượng, phân biệt ứng đối lục đạo vị trí, bọn họ mặt hướng phân ra làm nhân đạo, thiên đạo, quỷ đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, yêu ma đạo. Từng cái hung thần ác sát, kinh khủng vô cùng, làm thần thiên rơi xuống đất thời điểm, thấy được giống như hắn tiến vào nơi này mạo hiểm giả. Bất quá bọn họ ánh mắt nhìn hướng bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Thần thiên rơi xuống đất sau đó, trước tiên nhìn về phía phương xa, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật tung tích, thậm chí lục đạo tiên nhân nâng lên hơn người nói tàn khu, cũng không trong đó. Chuyện gì xảy ra, đây chính là chủ điện. Đoàn người mặt lộ kinh ngạc, toàn bộ không dám tin nói ra. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ chờ mong hồi lâu chủ điện, vậy mà sẽ là cái bộ dáng này. Trúc Lam múc nước, công dã tràng. Chẳng lẽ tất cả đều là mộng? Lục đạo bảo khố truyền thuyết, sớm cũng đã bị người rút không? Thần thiên trên mặt cũng viết đầy vẻ nghi hoặc, không thích hợp, Phong Hạo đây, Hạ Thiên, Vân Vũ ba người không ở nơi này. Thần thiên nhìn về bốn phía, đã thấy ra ngoài cái kia thương thiên thạch tượng bên ngoài, cung điện cuối cùng còn trưng bày 10 cái thạch tượng. Thần thiên một cái liền thấy được thuộc về lục đạo tiên nhân thạch tượng. Thần thiên đi ra phía trước, hai mắt cùng đối mặt, một cỗ kỳ quái năng lượng tràn vào trong đầu của mình. Tập hợp 6 vị thu hoạch được lục đạo truyền nhân tàn hồn lực lượng người xuất hiện, lấy ngô lực lượng, mở ra chủ điện. tin tức này lập tức tràn vào thần thiên não hải bên trong. Tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng người còn muốn nhiều một chút đây, nhìn đến những cái kia ra hỏa quả nhiên lưu không được các ngươi đây. Đúng lúc này, xó xỉnh âm u chỗ truyền đến băng lãnh thanh âm. Đã thấy Linh Võ Thánh Điện người xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Trọng yếu nhất là, rõ ràng còn tại bên ngoài những người kia, dĩ nhiên đồng dạng xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đám người nghi hoặc không thôi, nhưng thần thiên biết rõ, bọn họ bên trong có người trưởng khống không gian vượt qua lực lượng, có thể định hướng truyền tống mà đến. Nói cách khác, chỉ cần có một người tiến vào nơi này, bọn họ liền có thể đem toàn bộ người nghĩ biện pháp truyền tống đến một người khác vị trí. Loại này lực lượng 10 phần khó giải quyết, có thể cho Linh Võ Thánh Điện có thời gian làm rất nhiều sự tình. Người cầm đầu quả nhiên là Phong Hạo cùng Hạ Thiên bọn họ, hai người tựa hồ sớm cũng đã tiến nhập nơi này, một mực chờ đợi lấy đoàn người xuất hiện. Linh Võ Thánh Điện, không ít người đối bọn họ không xa lạ gì, đặc biệt là mắt thấy Trung Thiên vực trận kia chiến đấu đoàn người, tận mắt được chứng kiến Linh Võ Thánh Điện cường đại chỗ. Ha ha, các người biết rõ cũng tốt, thu hoạch được lục đạo tàn hồn 5 người ra đi, các người cũng nhìn thấy lục đạo thạch tượng, hẳn là biết phải làm sao a. Linh Võ Thánh Điện người lạnh lùng nói ra, hừ, dựa vào cái gì muốn chúng ta phối hợp các ngươi Linh Võ Thánh Điện đây, biết rõ các ngươi là uy hiếp, tình nguyện không chiếm được cái này bảo khố, chúng ta cũng sẽ không mở ra chủ điện. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng nói ra, ta nghĩ không phối hợp cũng chỉ có các ngươi Trung Thiên vực mà thôi. Các vị, cái này chủ điện bảo khố, người tài có được sao các ngươi cũng hẳn là rõ ràng, lục đạo truyền thừa tất nhiên ở chúng ta 6 người bên trong sinh ra, cho nên chúng ta cạnh tranh công bình. Phong Hạo mở miệng nói ra, Linh Võ Thánh Điện mà nói cũng đáng được tin tưởng sao? Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng nói ra, ha ha, thân làm cấm kỵ chi khu tam hoàng tử, chẳng lẽ sợ bại cho ta Phong Hạo sao? Phong Hạo mảnh nói ra, nếu như nói Trung Thiên vực có hai người có thể khiến cho Nạp Lan Tình Thiên để ý, trong đó một cái là chết đi thần thiên, một cái khác chính là cái này Phong Hạo. Hắn thực lực thiên phú, thậm chí còn nắm giữ cường đại đế hồn chi lực, quả thực phi thường khó giải quyết. Huống hồ hiện tại còn có một cái Hạ Thiên. Ta tự nhiên không sợ ngươi, hừ, cái này liên quan đầu lượng các ngươi Linh Võ Thánh Điện cũng chơi không ra hoa chiêu gì. Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng nói ra, tại điều kiện giống nhau tình huống dưới, tất cả mọi người còn đề phòng lấy bọn họ, cái này lục đạo truyền thừa thật có 1/6 cơ hội có thể cho bọn họ trong đó một người lấy được. Hơn nữa bọn họ đều rõ ràng một chút, chính là tuyệt không thể để cho Linh Võ Thánh Điện lấy được, cho nên lục đạo truyền thừa bọn họ còn có nắm chắc một chút. Không muốn tin tưởng bọn họ, Linh Võ Thánh Điện có thần cảnh cường giả. Đúng lúc này, Mộc Cận đột nhiên mở miệng nói ra. Mộc Cận mà nói, nhưng toàn trường người vì đó giật mình. Thần cảnh cường giả, nghe vậy đám người thần sắc kinh hãi, thần cảnh cường giả không phải không cách nào tiếp cận nơi này sao? Không, không đúng, là nơi này vạn tộc không cách nào tiếp cận nơi này. Đoàn người cái này mới ý thức được cái gì, lần này ngay cả Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt đều lộ ra vô cùng ngưng trọng. Linh Võ Thánh Điện có thần cảnh cường giả tình huống dưới, bọn họ mở ra bí cảnh chủ điện, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ha ha, tiểu Hoa Nhi, nhìn đến lúc ấy ở trấn Yêu Tháp người không chỉ có tiểu tử kia, hẳn là còn có một cái người đi, bất quá đã người biết rõ lại như thế nào, Thiên Kiếm Sơn tiểu Hoa Nhi, không muốn nữ hoa thụ thương mà nói, liền mở ra chủ điện a, lão phu nhưng không có thời gian bồi các ngươi chơi qua mọi nhà. Linh Võ Thánh Điện một cái thần cảnh cường giả đột nhiên xuất thủ. Nháy mắt chế phục Mộc Cận đem hắn áp chế đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía ở đây những người khác. Hắn lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, tràn đầy lực uy hiếp. Chương 1405, Lục Đạo Thần Điện. Thần cảnh cường giả, Linh Võ Thánh Điện làm sao sẽ có thần cảnh cường giả tiến vào trong đó, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người ngoài dự liệu. Khó có thể tưởng tượng, thần cảnh thế mà có thể vượt qua bí cảnh nhập khẩu, đi tới nơi này. Hiện tại bọn hắn cũng đã không muốn biết những người này là làm sao xuất hiện, thần cảnh là bọn họ không cách nào vượt qua tồn tại, vấn thiên cơ càng thêm rõ ràng, thần cảnh mang ý nghĩa gì. Đây không phải cố gắng, không phải dựa vào ý chí liền có thể chiến thắng tồn tại, tôn võ có thể chiến thánh, nhưng thánh tuyệt không thể chiến thần. Hai cái thứ nguyên khác biệt, cho dù là thánh cảnh đỉnh phong cùng thần cảnh cường giả chắc chắn, chênh lệch đều không ngừng nhất tinh nửa điểm, mà bọn họ muốn cùng thần một trận chiến, cơ hồ là không thể nào sự tình. Đoàn người ánh mắt nhìn chăm chú Linh Võ Thánh Điện thần cảnh cường giả, nguyên một đám toát ra kinh hãi. Lại có nàng, vào lúc này toát ra phẫn nộ, là ngươi giết Vong Trần sư đệ. Ngươi nói tiểu tử kia giao Vong Trần, không sai, hắn chết có thể thảm, lão phu một trưởng đem hắn thịt nát xương tan, cuối cùng càng đem hắn đưa vào hư vô không gian, coi như sống sót cũng không có khả năng tại xuất hiện. Liền thần cảnh lão giả đắc ý vạn phần nói ra, đối mặt Phù Dung chất vấn, lão giả nghĩ đều không nghĩ liền trả lời. Nhưng là đang đoàn người chú mục dưới, Mặc dù tính tình xưa nay hỏa bạo, có thể Thiên Kiếm Sơn tất cả mọi người lại là lần thứ nhất nhìn thấy Phù Dung bởi vì một cái nam nhân mà phẫn nộ liền xông ra ngoài. Nàng sau lưng bộc phát ra hỏa thuộc tính lực lượng, trong tay trường tiên, roi dài càng là bùng cháy lên lửa nóng hừng hực, ẩn chứa cường đại công kích trường tiên, roi dài đối chuẩn thần cảnh cường giả liền giết xuống dưới. Nhưng thần cảnh cường giả căn bản không tránh không né, thần cảnh cường đại, phất tay có thể diệt tôn võ. Nhìn thấy một màn này, Vấn Thiên Cơ giơ cao kiếm mà ra, muốn ngăn cản cái kia kinh người thần uy. Gần như đồng thời, tại một chỗ khác một cái nam tử tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đem Phù Dung mang ra hiện trường. Phù Dung sư tỷ, đám người lấy lại tinh thần thời điểm, Phù Dung cũng đã ở thần thiên trong ngực. Bất quá bây giờ thần thiên lại là Lâm Thiên, hắn hành động này đưa tới tất cả mọi người chú mục. Lâm huynh, đa tạ. Vấn Thiên Cơ cũng là lửa giận sôi trào, quay đầu kiếm Linh Võ Thánh Điện người, Linh Võ Thánh Điện người, mặc kệ các ngươi có cái gì mục đích, nhưng là cảm động ta Thiên Kiếm Sơn người, coi như là chết cũng muốn các ngươi trả giá đắt, mở ra bí cảnh có thể, thả Mộc Cận. Đây mới là Vấn Thiên Cơ chân chính nghịch lân chỗ, nếu là Mộc Cận có không hay xảy ra, Vấn Thiên Cơ sẽ không tha bản thân, càng sẽ không tha đối thủ, dù là Sa Đọa Thành Ma, hắn đều muốn giết tới Linh Võ Thánh Điện người. Tiểu bối, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. À, thật sao? Thoại âm rơi xuống, Vấn Thiên Cơ kiếm lại đặt ở Hạ Thiên trên người. Người này hẳn là các ngươi Linh Võ Thánh Điện trọng yếu người a, người nói ta giết hắn biết như thế nào? Vấn Thiên Cơ tốc độ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, ngay cả liền thần cảnh cường giả đều toát ra hoảng sợ. Vấn Thiên Cơ có thể từ bản thân dưới mắt đi tới bọn họ đại bản doanh, cái này thực lực tuyệt không đơn giản. Kẻ này vẻn vẹn thánh cảnh mà thôi, lại có thể làm đến như thế cấp độ. Phong Hạo cùng Hạ Thiên cũng không nghĩ đến, cái này Vấn Thiên Cơ cư nhiên như thế đáng sợ. Ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng ta có thể bảo đảm, ngươi lại giết ta đồng thời, ta có thể giết cái này Linh Võ Thánh Điện người, mà ta Thiên Kiếm Sơn người, thì sẽ ở trong nháy mắt muốn những người khác mệnh. Vấn Thiên Cơ lời thanh âm vừa rơi xuống, Thiên Kiếm Sơn nhóm nhóm lượng kiếm, mỗi người ánh mắt tràn đầy vô biên sát ý. Ngươi nếu là có thể gia nhập ta Linh Võ Thánh Điện mà nói, tất nhiên có thể trở thành một vị truyền kỳ nhân vật, Vấn Thiên Cơ, thế nào, cân nhắc một cái. Đối mặt cái này chí mạng một kiếm, Hạ Thiên lại có vẻ không thèm để ý chút nào, ngược lại ở trước mặt tất cả mọi người mời Vấn Thiên Cơ. Không được tốt lắm, Vấn Thiên Cơ sát ý bao phủ Hạ Thiên toàn thân, ngươi là cái thứ hai dám như thế uy hiếp ta người, bất quá cái thứ nhất hắn đã chết. Hạ Thiên ánh mắt dị dạng nói ra, thả Mộc Cận, Vấn Thiên Cơ đem Mộc Cận coi là so bản thân sinh mệnh còn muốn trọng yếu người, người nào cũng không thể để cho hắn quyết tâm động dao động. Hạ Thiên thưởng thức nhìn xem hắn, lại ra hiệu liền thần cảnh cường giả thả người. Thần cảnh cường giả đem Mộc Cận buông xuống, Vấn Thiên Cơ kiếm lại như cũ như thế. Chúng ta cũng đã thả người, tựa hồ không có tất yếu đao kiếm đối mặt mới đúng. Hạ Thiên mỉm cười, rời đi chuôi này sát nhân kiếm. Vấn Thiên Cơ không nói chuyện, lui đến sau lưng. Hạ Thiên lại nói ra, Vấn Thiên Cơ, người cân nhắc một cái gia nhập ta Linh Võ Thánh Điện, chúng ta có thể cho người biến càng mạnh. Không hứng thú, Vấn Thiên Cơ lạnh lùng trả lời nói. Sau đó chính là nhìn về phía Mộc Cận, sư muội, ngươi không sao chứ? Trong mắt tràn đầy yêu chiều cùng quan tâm, Mộc Cận lắc lắc đầu, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Vấn Thiên Cơ chảy ra loại kia kinh khủng ánh mắt. Ngươi sẽ đáp ứng, bất quá bây giờ, lấy được lục đạo tàn hồn người mời ra khỏi hàng A, nếu như ngươi nghĩ tới ta Linh Võ Thánh Điện mời các ngươi đây, cũng có thể. Hạ Thiên thoại âm rơi xuống, thần cảnh cường giả cảm giác áp bách cũng đã tràn vào đám người trong lòng. Đoàn người được chứng kiến thần cảnh chỗ đáng sợ, càng thêm minh bạch đây là không cách nào chiến thắng tồn tại. Gặp không người động, Hạ Thiên cũng không lo lắng, không liên hệ người, lui ra phía sau. Lần này, ngược lại là có không ít người thối lui đến sau lưng. Đứng ở người trước mặt, chỉ còn lại Nhan Lưu Thệ, Thương Thiên Khiếu, Vấn Thiên Cơ, Nạp Lan Tình Thiên, cùng đem Phù Dung buông xuống thần thiên. Nhìn thấy cái cuối cùng truyền nhân cư nhiên là thần thiên thời điểm, Hạ Thiên ánh mắt bên trong lóe qua một tia một dạng, vị bằng hữu này, tựa hồ chưa thấy qua đây. Ha ha! Ta bất quá vạn quốc cương vực tông môn tiểu bối, làm sao có thể nhường Linh Võ Thánh Điện thiếu chủ nhà tù ghi vào tâm đây? Hạ Thiên nghe vậy, ánh mắt đột nhiên biến hóa, kinh khủng trọng lực võ hồn tỏa ra, ta chưa bao giờ đề cập tới ta là thiếu chủ, người ở đây cũng không có kêu lên ta, coi như là Vấn Thiên Cơ cũng chỉ có thể suy đoán ta thân phận, nhưng ngươi xác định như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Không hổ là bản thân đối thủ, Hạ Thiên thế mà có thể ở loại này tình huống dưới lại còn có thể hoài nghi bản thân. Bất quá hắn hẳn không có đoán được bản thân liền là thần thiên mới đúng. Ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt thôi, thần thiên lạnh lùng trả lời nói. Hạ Thiên lại muốn đem hắn xem thấu, gấp 50 lần trọng lực người này không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể thấy được thực lực mạnh, tiểu tông môn người có thể nuôi dưỡng được dạng này thiên tài sao? Thế nhưng là thật muốn đem hắn cùng ai liên tưởng cùng một chỗ, lại cũng quá gượng ép. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại phối hợp ta thánh điện mở ra chủ điện cánh cửa, về phần bảo vật, người tài có được sao? Hạ Thiên cũng không ngốc, nếu là hiện tại liền chém tận giết tuyệt, những người này nhất định sẽ phản kháng. Linh võ thánh điện mà nói, chúng ta có thể tin tưởng sao? Người chung quanh mắt lạnh nhìn bọn họ, hiện tại, ta thánh điện cũng có lấy được lục đạo tàn hồn người, lại chúng ta các ngươi cũng đừng hòng tiến vào chủ điện bên trong. Hừ, người linh võ thánh điện có thần cảnh cường giả ở bên trong, chúng ta mở ra chủ điện không thể nghi ngờ là chôn vùi tính mạng mình. Đám người lạnh lùng nói ra, hiển nhiên, bọn họ căn bản không tin thánh điện nói. Ta nói qua, bảo vật người tài có được sao? Phong Hạo ánh mắt lần thứ hai run lên, người tài có được sao? Người có thần cảnh cường giả, chúng ta còn như thế nào đi cướp đoạt, trừ phi thần cảnh cường giả lập xuống thiên địa thệ ước, tuyệt không nhúng tay vào việc này, chúng ta có thể mở ra chủ điện. Các ngươi tựa hồ có chút quá phận a. Ha ha, linh võ thánh điện ngoại trừ ỷ thế hiếp người bên ngoài, những người còn lại đều là không có bản sự phế vật a. Cung điện có thể mở ra, nhưng linh võ thánh điện tuyệt không thể để cho thần cảnh cường giả nhúng tay, dù sao đều là chết, chúng ta cũng không thể để cho ngươi linh võ thánh điện thu được chỗ tốt. Nạp Lan Tình Thiên cười lạnh nói. Hạ Thiên nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, nếu là mưu trí cùng quỷ kế mà nói, hắn xác thực bội phục người này, nắm giữ như thế cường đại lực lượng, lại ẩn nhẫn mấy năm, nếu không phải cuối cùng bản thân nhúng tay thánh điện sự tình, cái này Nạp Lan Tình Thiên sẽ là thành công nhất được lợi nhiều người nhất. Thiếu chủ, lão phu liền lập xuống thệ ước lại như thế nào, coi như là công bằng tranh đoạt, bọn họ cũng không phải ta thánh điện đối thủ, huống lại còn có phong thánh tử dạng này tồn tại. Lần này chủ điện chuyến đi, ta thánh điện xu thế tất thành. Cái kia lão giả mở miệng nói ra, liền tức lập xuống thiên địa thệ ước, tuyệt không nhúng tay vào chủ điện bên trong bất luận cái gì tranh đấu. Thệ ước nắm giữ thiên địa chi lực trói buộc, một khi vi phạm, chết không có chỗ chôn. Các vị, hiện tại đến lượt các ngươi, đương nhiên, các ngươi nếu là sợ hãi mà nói, cũng có thể cự tuyệt. Hạ Thiên cố ý châm chọc nói, người ở đây đều là các đại thế lực thiên tài, bọn họ tuyệt sẽ không lùi bước, điểm này Hạ Thiên rất rõ ràng. Hừ, không có thần cảnh cường giả tình huống dưới, người linh võ thánh điện há lại là chúng ta đối thủ. Sáu cái nắm giữ lục đạo tàn hồn lực lượng thiên tài đứng sóng vai, bọn họ đều từ thạch tượng thần niệm bên trong biết bí cảnh mở ra biện pháp. Linh võ thánh điện không có khả năng ngoan như vậy ngoan đi vào khuôn khổ. Thần thiên thần sắc nhìn về phía những người còn lại, nhưng là ngoại trừ người này bên ngoài, tựa hồ lại không thần cảnh người. Phải biết, ở trấn yêu tháp thời điểm, cũng có không ít người hy sinh. Hơn nữa đoạn đường này đi tới, bọn họ không có khả năng không có gặp được nguy hiểm. Có lẽ thật chỉ còn lại cái cuối cùng, nhưng mặc kệ phải chăng chỉ có một người thần cảnh người, mở ra chủ điện hành trình xu thế tất thành, coi như là thần thiên cũng sẽ không lùi bước. Hơn nữa coi như thần thiên muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng không được, những người khác không có khả năng nghe mình nói. Sáu người tập trung niệm lực, vận dụng lục đạo tàn hồn lực lượng. Khác biệt quang mang từ bọn họ thể nội hiện lên mà ra, qua không lâu sau đó, lục mang tụ tập thành đồ, đúng là lục mang tinh trận. Tinh trận quang huy cùng lục đạo thạch tượng lẫn nhau chiếu rọi. Thạch tượng hai con ngươi, lại là ở giờ khắc này mở ra hai mắt, một màn này nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lục đạo thạch tượng hai con ngươi, là một đôi cho người không cách nào nhìn thẳng con mắt, song đồng bên trong tràn đầy từng vòng gợn sóng. Cái kia hai mắt quang mang chỉ phương hướng, lục mang tinh tụ tập một chỗ rơi vào đối diện mặt vách phía trên. Liên thần bí mật khó lường lục mang tinh đồ nhường cái kia mặt vách nháy mắt biến thành tinh thần quang huy. Một cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, xuất hiện ở đám người trước mắt. Đây là lục đạo chủ điện vị trí. Cơ hồ tại đại môn mở ra chốc lát, toàn trường người rốt cuộc kìm nén không được. Đại môn mở ra nháy mắt, thần thiên đám người lấy tốc độ nhanh nhất xông vào lục đạo chủ điện bên trong, những người còn lại cũng điên cuồng tràn vào. Linh võ thánh điện muốn ngăn cản, đã không kịp. Đám người chỉ có thể bằng nhanh nhất tiến vào lục đạo chủ điện bên trong, về phần có thể lấy được cái gì bảo vật, toàn bộ nhờ bọn họ bản thân khí vận. Lục đạo thần điện, cuối cùng tranh đoạt mở ra, chương 1406, tranh đoạt, đứng mũi chịu sào tự nhiên là nắm giữ lục đạo tàn hồn 6 người. Linh võ thánh điện muốn ngăn cản bọn họ, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Mà những người còn lại cũng trong nháy mắt này, điên cuồng xông vào lục đạo chủ điện bên trong. Nhưng linh võ thánh điện bên này người, tựa hồ càng nhanh, liền thần cảnh cường giả tại vượt qua sau đó, lại là một trận thần uy rung động, đem không ít người lưu lại ngoài điện. Hỗn trướng! Ngươi không phải đã nói sẽ không nhúng tay, ngươi muốn chết. Ha ha, ta nói là trong điện không nhúng tay vào, nhưng bây giờ chúng ta toàn bộ đều ở ngoài điện đây. Thần cảnh cường giả cười một tiếng, linh võ thánh điện người đột nhiên tràn vào trong đó. một số ít người tiến vào đại điện bên trong, lưu lại hơn phân nửa người cùng các đại thế lực giằng co. Hỗn trướng, hèn hạ, các vị, ta Linh Võ Thánh Điện lần này mục đích là lấy được chủ điện, cũng không muốn đả thương người, nhưng các ngươi nếu là khăng khăng muốn tiến vào trong đó, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Nghe được lão giả nói như vậy, đám người tự nhiên là không phục. Bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, lục đạo bảo khố bên trong đến tột cùng có cái gì, hiện tại bọn hắn đều không biết. Bất quá vừa mới trong nháy mắt, lại cũng có không ít thiên tài tiến nhập bên trong. Lục đạo chủ điện bên trong, có thể nói là kim bích huy hoàng, vách đá phía trên còn có thần bí phù văn, phảng phất khắc họa lấy tuyệt thế truyền thừa. Chung quanh càng là có mấy cái thân thể, trình lên đoàn người trước mắt. Đế cảnh, những cái này chết đi người, đều là đế cảnh cường giả khí thức, loại kia hủy thiên diệt địa cảm giác không sai được, cho dù là chết 10 vạn năm, bọn họ tàn khu vẫn như cũ cho người rung động không thôi. Mà ở đại điện trung ương vị trí, còn có một đạo thân ảnh phát ra thần thánh khí thức, người này diện mạo nghe vậy vô cùng, đầu đội mào, toàn thân đều đắm chìm trong một đạo trùng sáng bên trong, tôn quý vô cùng. Lục đạo tàn khu, đây là lục đạo tiên nhân. Đám người ánh mắt khi nhìn đến lục đạo tiên nhân chốc lát, không ai không phải là rung động không hiểu. Tại những cái này đế khu trên người, đều có một mai chữ vật giới chỉ, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, cái kia chính là đại đế cường giả lưu lại truyền thừa chi lực. Cuối cùng đã tới, chủ điện bên trong, đoàn người rung động không thôi, diễn ra tháng 11 mạo hiểm, đã trải qua thiên tân vạn khổ, bây giờ người nhóm rốt cục đi tới lục đạo chủ điện. Bất quá giờ phút này chủ điện bên trong, tất cả mọi người đều đề phòng xâm nghiêm nhìn xem đối phương. Cái này chủ điện bên trong, thế lực mạnh nhất hẳn là Linh Võ Thánh Điện, bọn họ đi vào người số nhiều nhất. Thiên Kiếm Sơn, thì chỉ có Mộc Cận, Mạc Vấn, Bách Lý Phong, Vấn Thiên Cơ, bốn người tiến vào trong đó, những người còn lại đều bị ngăn lại. Vô Tận Hải, thì chỉ có Thần Nam, Nam Sơn hai người đi vào. Cửu Cung Kiếm Các, chỉ có Kiếm Lưu Thương cùng Thiên Thần hai người. Chúng Thần Điện, thì chỉ có Nạp Lan Đế Thiên cùng mặt khác hai tên đệ tử, bọn họ thực lực đều không yếu, cùng đã phá thánh. Mà có thể cùng Linh Võ Thánh Điện thế lực ngang nhau hẳn là Huyền Tông, Bắc Phong, Hồn Đoạn Thiên, Nạp Lan Tình Thiên, tổng số là 6 người tiến nhập trong đó. Một phương khác thực lực, hẳn là liền là Vũ Vô Thiên cùng Thương Thiên Khiếu hai người liên thủ vị trí phương hướng rồi. Duy nhất mẹ góa con côi người, chỉ có một cái, kia chính là Thần Thiên. Tại những cái này rằng có lực lượng bên trong, chỉ có Thần Thiên là thế đơn lực bạc nhất tồn tại, thế nhưng là hắn lại cho người không cách nào coi nhẹ. Có thể ở thần cảnh cường giả trong tay cứu người, không có thực lực là không thể nào. Ta có một đề nghị, vạn quốc cương vực các đại tông môn mục đích chỉ là vì tầm bảo, cũng không phải là chém giết. Hiện trường bên trong, chỉ có Linh Võ Thánh Điện chính là dư thừa. Chúng ta hợp tác, diệt trừ Linh Võ Thánh Điện người, tại từng cái tầm bảo, coi như không chiếm được lục đạo truyền thừa. Nơi này đế cảnh cường giả cũng có không ít, người hữu duyên có được, như thế nào? Nạp Lan Tình Thiên lúc này đột nhiên mở miệng đề nghị. Hắn lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, trước trừ Linh Võ Thánh Điện. Đề nghị này nhìn như không sai, có thể Linh Võ Thánh Điện đám người kia thực lực cũng không thể coi thường, nếu là giết bọn hắn tất nhiên cũng sẽ bỏ ra giá thảm trọng. Bất quá, nếu người ở đây thật toàn lực xuất thủ mà nói, Linh Võ Thánh Điện tự nhiên không phải đối thủ. Có thể, Vũ Vô Thiên, Thương Thiên Khiếu bên này đáp ứng. Hừ, địch nhân, trước hết giết Linh Võ Thánh Điện cũng không sao cả. Thần Nam, Nam Sơn bọn họ đối Linh Võ Thánh Điện tự nhiên cũng là hận thấu xương. Không ý kiến. Kiếm Lưu Thương lạnh lùng nói ra, dù sao cuối cùng đều là muốn giết. Thiên Kiếm Sơn cùng Nhan Thái Tử đây, Nạp Lan Tình Thiên cười nói, có thể, diệt trừ Linh Võ Thánh Điện cũng an tâm một chút, còn lại vạn quốc cương vực các đại tông môn riêng phần mình cướp đoạt. Hừ, Nhan Lưu Thệ hừ lạnh một tiếng, mặc dù không muốn cùng Nạp Lan Tình Thiên hợp tác, bất quá giờ phút này xu thế tất yếu, trước trừ Linh Võ Thánh Điện, tựa hồ trở thành tất cả mọi người cộng đồng mục tiêu. Ha ha, các người có phải hay không quên một người? Nếu là hắn thừa dịp chúng ta chiến đấu thời điểm, chiếm lục đạo truyền thừa mà nói, các ngươi chẳng phải là hối tiếc không kịp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn hướng nơi hẻo lánh chỗ duy nhất một người Thần Thiên. Đoàn người ánh mắt cũng tập trung đến trên người hắn, coi như muốn đối ta Thánh Điện động thủ, bất quá phải chăng hẳn là trước giải quyết hắn đây. Lâm Huynh, người cùng ta Thiên Kiếm Sơn cùng một chỗ đối kháng Thánh Điện như thế nào? Vấn Thiên Cơ mời được, Thần Thiên não hải bên trong cũng đang phi tốc tính được mất. Bây giờ các đại thế lực tập trung điểm đều không ở bản thân, cùng Thiên Kiếm Sơn liên thủ mà nói, trước tiên có thể tiêu trừ bản thân tồn tại cảm giác. Những người này chỉ sợ còn không biết lục đạo bảo khố bí mật, giờ phút này trước đáp ứng hợp tác, có cơ hội lập tức luyện hóa nhân đạo tàn khu, đại công liền có thể hoàn thành. Thần Thiên gật gật đầu, cầu không được. Tất nhiên như thế, trước hết giết Thánh Điện, đám người bên trong Nạp Lan Tình Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, lại là chủ động xuất thủ, Ma La Dạ Xoa ở sau lưng vòng xoáy, định hồn chi lực nở rộ, Nạp Lan Tình Thiên chính là thất tuyệt cấm kỵ chi khu, thực lực cường hãn vạn phần. Nhìn thấy Nạp Lan Tình Thiên đứng mũi chịu sào, đám người cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao toát ra lực lượng mạnh nhất, hướng về Linh Võ Thánh Điện người đánh tới. Giết, tiếng giết một mảnh, toàn bộ cung điện bên trong chiến hỏa lan tràn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, gấp 100 lần trọng lực. Hạ Thiên thần hồn nở rộ, thượng cổ võ hồn trọng lực chi uy lại xuất hiện, chung quanh không gian đột nhiên trầm trọng gấp 100 lần, đoàn người lực lượng toàn bộ trong nháy mắt tiêu tán một dạng. Mật độ lan tràn không gian, đám người liền thở dốc đều cảm giác khó khăn. Hạ Thiên thượng cổ võ hồn chi lực, nhưng toàn trường người rung động không thôi. Đây là cái gì lực lượng? Cỗ này vực chi lực, thật là khủng khiếp. Đoàn người cảm nhận được thân thể không cách nào động đậy thời điểm, nguyên một đám chảy ra hoảng sợ thần sắc. Gấp 100 lần trọng lực tình huống dưới, bọn họ trong lúc nhất thời khó thích ứng. Nạp Lan Tình Thiên cũng không nghĩ đến, Hạ Thiên năng lực cư nhiên như thế khó giải quyết, nhưng là hắn nhưng trong lòng càng thêm rung động, năm đó thần thiên là như thế nào cùng cái này Hạ Thiên một trận chiến. Hắn tận mắt nhìn thấy, thần thiên tại gấp 100 lần trọng lực phía dưới, vẫn có sức đánh một trận. Đáng giận, hắn có thể làm được sự tình, mình cũng có thể làm được, Nạp Lan Tình Thiên không cam lòng nói ra. À, còn có người có thể hành động sao? Vấn Thiên Cơ, Nhan Lưu Thệ bọn họ đều ở lấy bản thân lực lượng kiên trì, gấp 100 lần trọng lực mặc dù đáng sợ, có thể bọn họ còn có thể hành động. Không thể để cho Linh Võ Thánh Điện người đạt được, Nhan Lưu Thệ nghiến răng nghiến lợi nói ra, tối tăm không mặt trời đồng thời bộc phát, hắc ám giáng lâm, chống cự gấp 100 lần trọng lực. Vực cùng vực ở giữa lực lượng đụng vào, người chung quanh càng là khổ không nói nổi, trước có tối tăm không mặt trời, sau lại gấp 100 lần trọng lực, thân ở trong đó đoàn người, không ai không phải là toát ra vẻ thống khổ. Kiếm vực, ở đây kiếm tu, nhao nhao vận dụng kiếm vực lực lượng đến chống cự. Lại tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ, tất cả mọi người đều toát ra bản thân lực lượng. Nhưng là muốn dùng ngang nhau lực lượng đem lực lượng ngăn cản trở về, cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm được, toàn bộ dòng chảy không gian tán loạn, không gian vặn vẹo, cường đại lực lượng càng là dẫn động toàn bộ cung điện chấn động, bảo vật bay lên, ngọc giản võ kỹ càng là không ngừng giặt rũ giúp phù ở trong hư không. Ở đoàn người tập trung phương hướng, phảng phất tạo thành một cái to lớn như phong bạo. Nơi này chiến hỏa, cũng kinh động đến ngoài điện người. Đoàn người nhìn thấy bên trong bộc phát ra cường đại lực lượng, không ai không phải là rung động không thôi, bên trong nhất định là có tuyệt thế chân bảo, nếu không không có khả năng phát sinh loại trình độ này chiến đấu. Đi, lòng người không cam lòng, hướng về trong nháy mắt lao nhanh mà đi. Thần cảnh cường giả bởi vì quan tâm thiếu chủ an nguy, lại là không để ý, nhưng đám người trong nháy mắt vượt qua mà đi, hắn đột nhiên xuất thủ, bị mất mạng tại chỗ 10 người, nhưng những người còn lại lại nhân cơ hội này, tiến vào đại điện bên trong. Làm bọn họ nhìn thấy đầy trời phong bạo, cùng đại điện bên trong đế khu thời điểm, không ai không phải là toát ra kinh hãi. Đế cảnh cường giả, bọn họ chữ vật giới, đoàn người đồ gây rung động, điên cuồng hướng về cái kia chữ vật giới mà đi, chỉ cần có thể lấy được một cái, bọn họ đều sẽ trở thành vô địch thiên hạ tồn tại. Điên cuồng đoàn người hướng về chiến hỏa trung tâm mà đi. Có thể vừa mới tiến vào trong đó, chốc lát hôi phi yên diệt. Giờ phút này toàn bộ thiên tài đều ở đấu pháp, bọn họ tiến vào trong đó, đơn giản tự tìm cái chết. Nhỏ yếu người căn bản không cách nào chống cự, cẩn thận, không muốn tiếp cận bọn họ. Phong bạo trung tâm, tất cả lực lượng cuồn cuộn không dứt, nhưng chân chính cảm thấy không lành lại là bọn họ. Các vị, nếu là tại không trợ thủ, chúng ta đều sẽ chết ở nơi này, ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng một chỗ triệt hồi năng lượng, đồng thời đoạt bảo vật đoạt được người, không được tại tranh đấu như thế nào. Nếu không, chúng ta liền dạng này kéo dài xuống dưới, cuối cùng đều sẽ lực lượng khô kiệt mà chết. Nạp Lan Tình Thiên dự cảm đến không ổn, đối người này nhóm hét lớn lên. Do dự tất cả lực lượng đều tụ tập một chỗ, đem bọn họ toàn bộ đều quấn vào cỗ này cuồng bạo năng lượng bên trong, hiện tại chỉ cần là phong bạo trung tâm người, một cái cũng đừng hòng chạy trốn. Tốt, mọi người cùng một chỗ triệt hồi năng lượng, 1, 2, 3, 8, không muốn chết người đều ở nháy mắt tản đi lực lượng. Nhưng ở tán đi cỗ này lực lượng đồng thời, đoàn người hướng về bốn phía vọt tới. Bất quá khi đoàn người muốn hướng về lục đạo tàn khu phóng đi thời điểm, tất cả mọi người đều không nghĩ đến, lại bị một cái thân ảnh nhanh chân đến trước. Lục đạo truyền thừa, là ta, hắn là ai, Lãnh Hàn Thiên, đoàn người nhìn thấy cái này thân ảnh thời điểm, đột nhiên lại nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên, người cái này hỗn trướng, tất cả mọi người lại ở mấu chốt nhất thời điểm, bị Nạp Lan Tình Thiên tính toán. Hắn đối Linh Võ Thánh Điện xuất thủ đồng thời, cũng đem bản thân võ hồn tách rời, Lãnh Hàn Thiên lại xuất hiện, cướp đoạt lục đạo tiên nhân chữ vật giới. Lục đạo tiên nhân truyền thừa ta liền nhận, các vị các ngươi đang mè nheo mà nói, liền cái khác đế cảnh cường giả truyền thừa đều đừng muốn lấy được. Nạp Lan Tình Thiên cuồng vọng thanh âm, quanh quẩn ở trong cung điện. Giờ phút này, đã có những người còn lại điên cuồng hướng về cái khác đế cảnh cường giả thân thể phóng đi. Chương 1407, Đồ Thần, Lục Đạo Tiên Nhân truyền thừa, ta liền nhận, ngươi cao hứng quá sớm. Một chuôi kim sắc trường kiếm, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời đâm xuyên qua Lãnh Hàn Thiên thân thể. Kim sắc trường kiếm hư không nổ tung điên cuồng lực lượng, khiến cho Lãnh Hàn Thiên võ hồn vặn vẹo. Nạp Lan Tình Thiên tâm thần run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lãnh Hàn Thiên ở tối hậu quan đầu, đem giới chỉ ném thiên không. Cái này lục đạo chữ vật giới bay lên không chốc lát, toàn trường người ánh mắt đều nhìn về phía giới chỉ, tất cả mọi người đều ở đây một khắc vận dụng lực lượng mạnh nhất. Trọng lực, dẫn, giới chỉ lơ lửng chốc lát, Hạ Thiên tìm được cơ hội, hấp dẫn lực lượng xuất hiện, giới chỉ hướng về hắn phương hướng bay đi. Nhưng đúng lúc này, một đạo hàn quang phát hiện, kiếm vực chịu uy diệt thiên động địa. Nếu như Hạ Thiên vươn tay mà nói, liền sẽ ngay tại chỗ tay cụt. Hạ Thiên dự cảm được nguy cơ thời điểm, thu hồi cánh tay mình, cái này giới chỉ ở trước mắt hắn rơi xuống, lại là trong nháy mắt đã rơi vào vấn thiên cơ trong tay. Mắt thấy giới chỉ liền bị vấn thiên cơ đoạt lấy, Thương Thiên Khiếu đột nhiên một tiếng gào thét, kinh khủng lực lượng đem giới chỉ kích bay ra ngoài. Cái này giới chỉ, dĩ nhiên hướng về thần thiên phương hướng mà đến. Không được, đoàn người kêu to lên, thần thiên nhìn thấy giới chỉ, cơ hồ bản năng hành động. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp lấy nháy mắt, chỉ cảm giác thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng va chạm, đã thấy Linh Võ Thánh Điện một người khác, hóa thân thành cuồng bạo chiến sĩ đồng dạng, đem bản thân đụng bay ra ngoài. Giới chỉ, là chúng ta Linh Võ Thánh Điện, Thương Thiên vô cực ấn. Vào lúc này, chính diện không chung một đạo thân ảnh chạy như bay đến, Thương Thiên chi lực chiếu rọi toàn trường, kinh khủng uy năng ngay tại chỗ diệt sát Linh Võ Thánh Điện người. Giới chỉ, đã rơi vào Vũ Vô Thiên trong tay, chỉ thấy giờ phút này, một tịch vân vụ lượn lờ, không đợi Vũ Vô Thiên lấy lại tinh thần, vân vụ cũng đã quấn quanh hắn thân thể, ở trong nháy mắt đem giới chỉ nhiều tới. Thần Nam, mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo cự thạch cánh tay, đem hai người hướng về mặt đất oanh sát. Vũ Vô Thiên nhìn thấy, tránh thoát vân vụ, hướng về hư không chạy đi. Gần như đồng thời, thanh lam sắc hỏa diễm lượn lờ cái kia vân vụ chi khí, kinh khủng hỏa diễm dĩ nhiên đả thương vân vụ thân thể, giới chỉ tại thời điểm này rơi xuống, Nam Sơn nhìn thấy, đem hắn cướp đoạt mà đến. Mơ tưởng, chúng thần điện cường giả từ trên trời giáng xuống, một kích tập trung thần Nam, kinh khủng thánh uy đối hắn thân thể tạo thành tổn thương. Thần Nam trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cắn răng một cái, đem giới chỉ ném kiếm lưu thương phương hướng, kiếm huynh. Kiếm lưu thương cùng thiên thần đồng thời xuất kích, một người yểm hộ, một người tranh đoạt. Bất quá lúc này lại có người càng nhanh tiếp cận giới chỉ, đoàn người chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, một giây sau giới chỉ lần nữa hoa rơi nhân ra. Phong Hạo, kiếm lưu thương nhìn về phía Phong Hạo thời điểm, sắc mặt run lên, kiếm lạnh ra, sát ý phát hiện. Phong Hạo kim sắc trường kiếm thoát thân mà ra, vô tận kinh khủng kiếm đế chi uy cắn nuốt, kiếm lưu thương thiên thần đồng thời vận kiếm ngăn cản, nhưng thân ảnh vẫn lui ra phía sau 100m. Trên mặt đất lưu lại hai đạo vết kiếm. Làm được tốt, Linh Võ Thánh Điện người nháy mắt đem Phong Hạo bảo vệ. Hạ Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cái này lục đạo truyền thừa cuối cùng vẫn là rơi xuống bọn họ Linh Võ Thánh Điện trong tay. Ha ha, Long lão, đến lượt ngươi đăng tràng. Lục đạo truyền thừa chẳng những là chúng ta, cái này cung điện tất cả bảo vật đều sẽ là. Hỗn trướng, ngươi Linh Võ Thánh Điện ý tứ gì? Muốn độc chiếm bảo vật, các ngươi còn không có cái này bản sự. Chúng thần điện một tên thiên tài giận dữ nói. Nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, ta thánh điện còn không tới phiên ngươi một cái tiểu bối nhiều lời. Thoại âm rơi xuống, người kia vậy mà ở một sợi thần quang bên trong, hồi phi yên diệt. Thần cảnh, đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Linh Võ Thánh Điện ngoại trừ giữ vững đại môn người kia bên ngoài, dĩ nhiên còn có một vị thần cảnh cường giả. Ngay ở vừa rồi, một cái thánh cảnh thiên tài bị hắn nhẹ nhàng đụng một cái, thế mà thịt nát xương tan. Đây chính là thần lực lượng, đây chính là nhường bọn họ ngưỡng vọng cùng e ngại thực lực. Linh Võ Thánh Điện làm sao còn có thần cảnh, các ngươi đến tột cùng là thế nào tiến đến? Đoàn người không dám tin nhìn xem một màn này. Ha ha, các ngươi những người này, tự nhiên sẽ không minh bạch ta Linh Võ Thánh Điện cường đại chỗ. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta Thánh Điện mà nói, ta có thể cho các ngươi sống, đồng thời nơi này bảo vật, cũng có các ngươi một phần. Gia nhập Linh Võ Thánh Điện, cầu sinh. Đoàn người ánh mắt dần dần băng lãnh, người nào cũng không có nghĩ đến cuối cùng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Linh Võ Thánh Điện còn ẩn giấu đi thần cảnh cường giả. Hừ, coi như các ngươi không đáp ứng, hiện tại chỉ cần ta luyện hóa cái này cung điện, một khi ra ngoài, ta thả ra thiên ma tà tộc, toàn bộ vạn quốc cương vực đều sẽ sinh linh đổ thán. Hạ Thiên cười lạnh nói ra, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là trầm mặc. Thiên ma tộc khủng bố cỡ nào, bọn họ tận mắt nhìn thấy qua, hơn nữa thiên ma tộc còn thu phục cái khác chủng tộc, những cái này thần cảnh cường giả một khi tiến vào vạn quốc cương vực, không tiêu chốc lát toàn bộ cương vực đều sẽ nháy mắt biến mất. Đây cũng là thần cảnh cường giả chỗ kinh khủng, mà bọn họ cũng là vì cái này mục đích, đến ngăn cản Linh Võ Thánh Điện. Cười nhạo, người Linh Võ Thánh Điện vốn là có thần cảnh cường giả, nhưng các ngươi cũng không cách nào tùy ý xuất hiện ở vạn quốc cương vực, chắc chắn các ngươi cũng có cố kỵ mới đúng. Nạp Lan Tình Thiên tại lần trước chiến đấu liền phát giác được, Linh Võ Thánh Điện đến vội vàng, đi cũng nhanh, thần cảnh nhúng tay vạn quốc cương vực sự tình, hiển nhiên bọn họ cũng có cố kỵ. Người đoán không sai, thật có chút cố kỵ, nhưng chiếm được thiên ma tộc trợ giúp, người cảm thấy ta Linh Võ Thánh Điện còn có cái gì e ngại sao? Hạ Thiên cũng không phủ nhận, ngược lại cười lớn nói. Đúng vậy a, coi như bọn họ trước đó có cố kỵ, có thể hiện tại có cái này bách tộc tà ma trợ giúp, Linh Võ Thánh Điện lực lượng tất nhiên cao hơn một tầng, thực lực kinh khủng vô cùng. Đến lúc đó, đừng nói vạn quốc cương vực, san bằng Cửu Châu lại như thế nào. Các vị, tốt nhất đừng quá xúc động, hiện tại các ngươi có thể cân nhắc một cái ta đề nghị, Vân Vũ, đem hắn truyền thừa nhận lấy đến. Hạ Thiên phân phó Vân Vũ nói ra, Vân Vũ phong quyển tàn vân đi tới những cái này đế cảnh cường giả bảo vật, đem bọn họ giới chỉ thu hết trong túi. Đoàn người chỉ có thể phẫn hận nhìn xem trước mắt một màn này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần cảnh hiện tại còn không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Linh Võ Thánh Điện cũng đã chiếm được các ngươi muốn đồ vật, hiện tại hẳn là có thể để cho chúng ta rời đi nơi này đi. Có người mở miệng nói ra, ha ha, không lo lắng, các vị, ta còn không có nói xong đâu, không gia nhập chúng ta Thánh Điện chỉ có một con đường chết, dù sao chúng ta xuất hiện ở vạn quốc cương vực sự tình, cũng không thể truyền đi. Hạ Thiên nhếch miệng, toát ra xâm nhiên tiếu dung, đám người nghe vậy, trầm mặc. Linh Võ Thánh Điện, các ngươi vô sỉ, vô sỉ a, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây chính là hiện thực, đúng rồi, lại nói cho các ngươi một kiện sự tình, coi như các ngươi chết rồi, ta Linh Võ Thánh Điện cũng có biện pháp lấy được các ngươi lực lượng, bất quá độ phù hợp không thể nào cùng bản thể cao như vậy, cho nên ta đề nghị các vị, có thể quy thuận ta Linh Võ Thánh Điện. Hạ Thiên mà nói, càng là cho người nghe tê cả da đầu. Tứ môn ngũ tông đại tái bên trên, các ngươi cướp đi Lạc Hà môn thần võ hồn. Thiên phủ đế quốc người đều biết rõ chuyện này, đoàn người nghe được lời này, sắc mặt biến đổi lớn. Hạ Thiên tiếu dung càng thêm nồng nặc. Biết rõ vậy thì dễ làm hơn nhiều, các vị, nói ra các ngươi lựa chọn a. Muốn ta gia nhập Linh Võ Thánh Điện, không có khả năng. Thần Nam lạnh lùng nói ra, hắn đối Linh Võ Thánh Điện chỉ có vô biên phẫn nộ cùng hận ý. Trung Thiên vực người, không có khả năng đáp ứng, nhưng là hiện trường những người khác, nhưng có chút dao động, không gia nhập Thánh Điện chỉ có một con đường chết, coi như bọn họ liều chết phản kháng, kết quả cuối cùng cũng chỉ là chết, hơn nữa liền thi thể đều muốn bị bọn họ trà đạp. Võ hồn đều muốn bị chiếm lấy. Bây giờ đâm lao phải theo lao, bọn họ tựa hồ căn bản liền khác không có lựa chọn. Đám người ánh mắt bắt đầu trầm mặc. Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương, Thần Nam, Nam Sơn, Vấn Thiên Cơ, Thương Thiên Khiếu, Vũ Vô Thiên đám người tự nhiên không cam tâm, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, giờ phút này lại bị người chi phối sinh tử. Nạp Lan Tình Thiên càng là một mặt không cam lòng, thần cảnh cường giả lại như thế nào, chỉ là hiện tại hắn liều mạng một trận chiến, nhất định sẽ tiện nghi kẻ khác. Hắn nhất định phải nhẫn nại, dù là chỉ có thể hắn một người có thể rời đi, vậy cũng tất nhiên là hắn Nạp Lan Tình Thiên. Hiện trường bầu không khí, một lần ngưng trọng, nhưng ngay khi lúc này, chung quanh có một cỗ năng lượng tràn ra. Một cái Linh Võ Thánh Điện thanh niên quay đầu nhìn về phía chủ điện vị trí lúc, lại thấy được trước mắt cho người kinh ngạc một màn. Một cái nam tử ở chủ điện nhân đạo tàn hồn vị trí phương hướng, lấy cường đại lực lượng luyện hóa lục đạo tàn khu. Hành động này, nhưng toàn trường người ánh mắt rung động. Lâm Thiên, hắn đang làm cái gì? Hắn muốn luyện hóa lục đạo tiên nhân tàn khu. Ngươi đang làm cái gì? Hạ Thiên ánh mắt biến đổi, cũng là rung động không thôi. Thần Thiên cử động nhường toàn trường người đều không hiểu. Đến hiện tại giờ phút quan trọng này, hắn vì sao muốn đi luyện hóa lục đạo thân thể? Đây là đại nghịch bất đạo tiến hành. Chẳng lẽ, lục đạo tàn khu mới là chân chính truyền thừa? Phong Hạo nghĩ tới đây, nháy mắt nhìn về phía chữ vật giới. Cái này lục đạo chữ vật giới tồn tại phong ấn. Thế nhưng là cỗ này phong ấn càng là muốn đi mở ra, lại càng là lâm vào mê huyễn bên trong, giới chỉ ý chí vậy mà ở phản vệ. Phong Hạo lấy đế hồn áp bách, nháy mắt mở ra giới chỉ, nhưng là cỗ này giới chỉ nhưng trong nháy mắt đổ sập vỡ nát. Đáng giận, lục đạo giới chỉ bên trong, cái gì đều không có. Phong Hạo trong tay chữ vật giới hóa thành vỡ nát nháy mắt, hắn kinh hô thanh âm quanh quẩn ở toàn trường. Đám người nghe vậy, không ai không phải là rung động không thôi. Long Lão, giết hắn. Hạ Thiên quyết định thật nhanh, chính đang luyện hóa lục đạo thân thể thần thiên. Thần thiên lúc đầu muốn đem lục đạo tàn khu thu nhập bản thân nhất phương thế giới, đào tẩu sau đó đang luyện hóa, có thể phát hiện đế khu căn bản bất vi sở động, bất đắc dĩ thần thiên chỉ có thể mạo hiểm luyện hóa. Luyện hóa biện pháp chỉ có hắn một người biết rõ, đây cũng là duy nhất có thể lấy được đế khu cùng lục đạo bảo khố biện pháp. Thần cảnh cường giả đánh tới, cỗ năng lượng này hủy thiên diệt địa, thần thiên trong lòng sốt ruột, nhưng bây giờ lại cũng không lo được ẩn tàng thực lực. Kiếm lão, trong nháy mắt, thần thiên thân thể toát ra kinh thiên động địa kiếm ý. Thần thiên ánh mắt trong nháy mắt biến thành kim hồng sắc, đó là kiếm lão đôi mắt, cỗ này lực lượng nở rộ chốc lát, vô tận uy năng quấn quanh ở thần thiên trên người. Thần cảnh cường giả xuất thủ nháy mắt, thần thiên tản ra một kiếm, liền thần cảnh cường giả bị mất mạng tại chỗ. Toàn trường người nhìn xem thần thiên, rung động không nói ra được lời, vừa mới một kiếm kia uy lực bực nào, thế mà một kiếm chém giết thần cảnh cường giả. Thần thiên cái kia kim trong mắt màu đỏ, càng là cho người dùng mình, một kiếm đổ thần, không nói gì rung động, bao phủ ở đoàn người trong lòng. Chương 1408, thiên kiếm đồng lòng. Thần cảnh cường giả, chết, một kiếm, đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, rung động không nói ra được lời, mặc kệ linh võ thánh điện cũng tốt, hay là còn lại người, đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Cái này cũng không phải tôn võ, cũng không phải thánh cảnh, mà là chân chính vượt qua thần võ cảnh giới siêu cấp cường giả. Nhưng ở bọn họ trước mắt bị một kiếm chém giết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Lâm Thiên, hắn rốt cuộc là người nào? Vấn Thiên Cơ so với ai khác đều muốn rung động, bây giờ hắn thánh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cũng không dám ngạnh bính thần cảnh giới cường giả. Nhưng là Lâm Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng nhiều lắm là chỉ là thánh giả mà thôi. Nhưng ngay khi vừa mới trong nháy mắt trên người hắn bạo phát ra kinh thiên động địa năng lượng, cỗ này lực lượng làm cho tất cả mọi người đều run rẩy kinh hãi, một kiếm kia càng là vô cùng kinh diễm. Thần cảnh đều không cách nào ngăn cản một kiếm, đến cùng mạnh bao nhiêu. Người như vậy thực sự là một cái tiểu tông môn bồi dưỡng đi ra người sao? Không có người tin tưởng, Vấn Thiên Cơ từ vừa mới bắt đầu liền hoài nghi, những người còn lại thì sớm đã bị một kiếm kia rung động đến không nói ra được lời. Bất quá bọn họ cũng phát hiện một cái khác kỳ lạ tình huống, thần thiên lực lượng bành trướng nháy mắt qua đi khôi phục như lúc ban đầu, cái kia kim tròng mắt màu đỏ cũng khôi phục được trạng thái bình thường. Ở đây chỉ có Phong Hạo nội tâm hung hăng run một cái, vừa mới trong nháy mắt thần thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng rõ ràng là một loại linh hồn phụ thể trạng thái. Loại này lực lượng, cùng loại bản thân đế hồn, nhưng cũng lại không phải là hoàn toàn thuộc về đế hồn lực lượng, Phong Hạo bởi vì cùng đế hồn độ phù hợp rất cao, cho nên đế hồn đã bị hắn luyện hóa, không cách nào phát huy ra đế hồn toàn bộ lực lượng. Nhưng là thần thiên vừa mới biểu hiện, không hề nghi ngờ là đế hồn một loại khác biểu hiện, kia chính là đế hồn ký túc ở hắn thể nội, vừa mới trong nháy mắt, người này sử dụng chính là đế hồn lực lượng, nhưng loại này lực lượng cũng có phong hiểm, đầu tiên sẽ cho tự thân mang đến cực lớn âm hạch, một điểm nữa đế hồn lực lượng tiêu hao qua đi không cách nào thông qua tự thân đến khôi phục. Nói cách khác, dùng một lần thiếu một lần, bất quá người này lực lượng như thế nào cảm giác quen thuộc như thế, hắn đến tột cùng là ai? Phong Hạo trong lòng có một cái rất không muốn nhắc tới người, nhưng bản thân đã từng tận mắt nhìn thấy hắn tử vong, không có khả năng còn sống sót, dù là một phần vạn cơ hội sống sót, hắn cũng là một cái phế vật. Hơn nữa người này trước đó xuất thủ chiêu số đến xem, 10 phần quỷ dị, không hề giống người kia năng lực. Chỉ có thể nói, hai người này ánh mắt, kinh người tương tự đến nhường Phong Hạo sẽ nhớ tới cái kia chết đi người. Thần thiên chiêu này, uy hiếp ở đây tất cả mọi người. Mà điện thờ bên ngoài cái kia lão giả nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình cũng vô cùng rung động, người này kinh người có thể một kiếm chém giết so với hắn tu vi cao thâm hơn mấy phần Long Tại Thiên. Còn thất thần làm cái gì, đoạt đế khu. Đúng lúc này, đoàn người phản ứng lại, không có thần cảnh cường giả nhúng tay linh võ thánh điện, cùng lắm cũng chỉ là so bọn họ hơi mạnh một chút mà thôi. Vấn Thiên Cơ trong nháy mắt đi tới một cái dùng kiếm cường giả bên người, đế khu bị hắn đoạt được, bỏ vào bản thân chữ vật giới bên trong. Ta xem ai dám động thủ. Nhưng mà liền ở lúc này, một cái khác ngoài điện linh võ thánh điện cường giả vọt vào, một cỗ khí tức bao phủ, nhưng toàn trường người đều vì đó run lên. Lão thất phu, ngươi đừng quên ngươi là đã thề. Đoàn người nhìn thấy một cái khác thần cảnh cường giả, thần sắc lại là phẫn hận nói ra. Đã thề lại như thế nào, lão phu sớm cũng đã làm tốt vì thánh điện hy sinh chuẩn bị, các ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ một bước, tin hay không ở ta giết sạch các ngươi trước đó, cái này thề cướp đều còn chưa giáng lâm. Thần cảnh cường giả lạnh lùng nói ra, đoàn người nghe vậy, không còn dám vọng động. Thiên địa thệ ước, là lưu truyền đến nay thượng cổ truyền kỳ, nhưng trên thực tế cũng rất ít có người tận mắt nhìn thấy qua. Bọn họ không biết thề cướp khi nào sẽ giáng lâm, không có người dám dùng tính mạng mình đến chứng kiến. Hạ Thiên ánh mắt run lên, trước thu đế khu, vân vụ hóa thành hình thái, chuẩn bị chiếm lấy đế khu, nhưng chết một cái thần cảnh cường giả, ít nhiều đối đám người lực uy hiếp yếu bớt. Mà Vấn Thiên Cơ cùng Nạp Lan Tình Thiên cũng đã đều thu một bộ đế khu, những người còn lại cũng không chịu cô đơn, kiếm lưu thương chiếm lấy một cái địa phương, Vô Tận Hải, Cửu Cung kiếm các đệ tử ở sau lưng hắn. Thương Thiên Khiếu, Vũ Vô Thiên cũng nháy mắt liên hợp lại, riêng phần mình chiếm lấy hai cái đế khu. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, há có thể mặc cho người định đoạt, trước mắt tuyệt thế truyền thừa ngay ở trước mắt, sao có thể nhường Linh Võ Thánh Điện chiếm lấy. Linh Võ Thánh Điện những người khác cũng nhao nhao phun trào, các đại thế lực lâm vào rằng co bên trong. Một nhóm ngớ ngẩn, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy hắn hiện tại chính đang luyện hóa lục đạo truyền thừa a, nếu không có ngoại ý muốn, truyền thừa liền tại lục đạo thân thể, một khi bị người này đoạt được, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Đúng lúc này, Phong Hạo hét lớn một tiếng, thoại âm rơi xuống, hắn càng là không để ý tất cả hướng về thần thiên đánh tới. Thần thiên một tay vừa ra, hàm chứa tử vong chi lực, Phong Hạo kim sắc trường kiếm cùng lòng bàn tay giằng co, mũi kiếm cùng nơi lòng bàn tay, một cỗ cuồng bạo lực lượng chấn động mà ra. Ngươi rốt cuộc là người nào, vạn quốc cương vực không có ngươi cái này hào nhân vật, lâm thiên không phải ngươi vốn là mệnh. Phong Hạo kiếm chán phóng kim quang, sát ý càng là tràn ngập tại thiên cơ. Cái này vạn quốc cương vực có thể tiếp Phong Hạo một kiếm người không nhiều. Thần thiên một tay luyện hóa lục đạo, một tay chống cự Phong Hạo, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, lại tiếp tục như vậy mà nói, khó bảo toàn những người khác sẽ không đối bản thân xuất thủ, đến lúc đó tính mệnh lo lắng. Mà muốn luyện hóa lục đạo năng lượng muốn tâm không bên cạnh vay, hiện tại loại tình huống này, đế khu càng là không cách nào mang rời khỏi nơi này. Thần thiên trong lúc nhất thời lâm vào quẫn bách cảnh giới. Vương giả trọng quyền, ngay ở thần thiên cùng Phong Hạo rằng co chốc lát, một đạo kinh khủng trọng lực năng lượng quyền va chạm thần thiên thân thể, cái kia cường đại lực lượng kém chút nhường thần thiên thân thể vặn vẹo. Một quyền này, trực tiếp đem thần thiên kích bay ra ngoài. Thần thiên khóe miệng chảy máu, lại nhìn thấy Hạ Thiên chạy vội hướng về lục đạo thân thể mà đến, thần thiên há có thể nhường hắn đạt được. Quỷ đạo 13, định, Hạ Thiên đột nhiên không thể động đậy. Thần thiên một cái bước đi như bay, lần thứ hai trở lại lục đạo tiên nhân tàn khu vị trí. Phong Hạo phất tay một kiếm, kim quang đầy trời. Thần thiên trong tay hắc ám ngưng tụ, vạn kiếm quy nhất. Đây là ta Thiên Kiếm Sơn vạn kiếm quy nhất. Đoàn người nhìn thấy thần thiên vừa mới sử dụng kiếm kỹ, toàn trường người kinh hô lên. Thiên Kiếm Sơn, đoàn người nghe vậy, cũng là khẽ run lên, Lâm Thiên dĩ nhiên nắm giữ Thiên Kiếm Sơn kiếm kỹ. Các vị, giúp ta một chút sức lực, để cho ta luyện hóa lục đạo thân thể. Thần thiên lần thứ hai xông vào tế đàn, lại là mặt mũi biến đổi, dĩ nhiên biến trở về vong trần bộ dáng. Vong trần, Thiên Kiếm Sơn trên dưới, kinh hô không thôi. Bách Lý Phong, Mạc Vấn đám người sắc mặt càng là biến đổi lớn, cái này Lâm Thiên cư nhiên là vong trần. Mộc Cận nhìn thấy cái kia quen thuộc gương mặt lúc, càng là thân thể mềm mại run rẩy. Không có khả năng, người không phải đã bị trục xuất hư vô, chết ở lão phu trong tay sao? Liên thần cảnh cường giả hoang mang thất sắc nói ra, hừ. Các ngươi muốn giết ta, còn không có cái này bản sự. Giết, Linh Võ Thánh Điện đột nhiên vọt ra, hướng về thần thiên phía sau một kiếm. Tự tìm cái chết, cuồng bạo trùng kích, Võ Long đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, cường đại thân thể va chạm giống như Thái Sơn áp đỉnh, cái kia Thánh Điện thiên tài bị đụng bay ra ngoài, Thanh Huyền Phong người mới tử rung động lấy lại tinh thần. Nhao nhao lao nhanh vào tế đàn phương hướng, thủ hộ ở thần thiên bốn phía. Phong Trần Sư Đệ, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Thiết Sơn càng là kích động nói ra, phát sinh một chút sự tình, bất quá bây giờ không sao. Nguyên lai như thế, khó trách lúc ấy hắn biết trợ giúp chúng ta. Vấn Thiên Cơ nhớ lại trước đó sự tình, tất cả bí ẩn đều giải khai, bởi vì hắn là vong trần, cho nên mới có thể trợ giúp Thiên Kiếm Sơn đệ tử một đường đi đến nơi này. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Còn phải nói gì nữa sao? Vấn Thiên Cơ đột nhiên một kiếm nằm ngang ở thần thiên trước người, mũi kiếm rơi xuống đất. Vấn Thiên Cơ đứng ở tất cả mọi người trước người, các vị, hiện tại bắt đầu, cái này lục đạo truyền thừa là thuộc về chúng ta Thiên Kiếm Sơn, dám can đảm càng lôi chỉ một bước, giết không tha. Vấn Thiên Cơ lời nói, quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Thiên Kiếm Sơn tất cả đệ tử, đều thủ hộ tại tế đàn bốn phía, trước mắt đội hình, bá khí lẫm nhiên, nhường nơi này người tâm thần hung hăng run lên. Tốt một cái Thiên Kiếm Sơn, liền bằng các ngươi cũng muốn độc chiếm lục đạo truyền thừa. Hạ Thiên giận dữ hét, Vưu Lão. Trước hết giết Vấn Thiên Cơ Sơn tự sụp đổ. Hạ Thiên hét lớn một tiếng nói ra, Vưu Lão lạnh lùng cười một tiếng, ta không nhúng tay vào thánh điện thời điểm, cũng không quan tâm lục đạo truyền thừa, nhưng bây giờ ta liền muốn nhìn xem Thiên Kiếm Sơn ca tụng là tối cường đệ tử Vấn Thiên Cơ, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bát Hoang Lục Hợp, mở, thần cảnh cường giả quanh thân thái cực bát quái thoáng hiện, bát hoang lục hợp tư thế ngưng tụ hai tay ở giữa, thần cảnh đột kích, cường giả một kích oanh thiên diệt mà. Đại sư huynh, Thiên Kiếm Sơn trên dưới chấn kinh, Vấn Thiên Cơ thần sắc run lên, lại là cuồng bạo kiếm hồn cảnh giới bộc phát ra. Nhất kiếm quy tâm, kiếm xuyên hư không, không gặp thân ảnh, chỉ nghe hư không kiếm minh nở rộ, còn lại chính là vô tận ngập trời kiếm mang rằng có bát hoang lục hợp. Kinh khủng khí tức rung động, toàn bộ đại điện lắc lư. Thần cảnh cường giả, uy năng vô địch, Vấn Thiên Cơ giao thủ nháy mắt, đã biết đối phương mạnh yếu, kiếm ý vẫn diệt chốc lát, Vấn Thiên Cơ kiếm hồn nở rộ, đối oanh bát hoang lục hợp. Sư huynh, mọi người thấy Vấn Thiên Cơ ngạnh kháng thần cảnh chi uy, không ai không phải là kinh hãi vạn phần. Có thể ở thánh cảnh tình huống dưới, tiếp xuống lão phu một kích, người dù chết giống như. Cái kia lão giả lần thứ hai huy quyền, cũng đã xuất hiện ở Vấn Thiên Cơ thân ảnh bên cạnh. Quyền trái bộc phát thần uy, đủ để cho Vấn Thiên Cơ thể xác tinh thần hủy diệt. Thủy Hàn Kính, bất quá lúc này, một đạo hàn băng mặt kính thoáng hiện, thần cảnh cường giả công kích, dĩ nhiên chiết xạ trở về. Cái kia lão giả thần sắc giật mình, lại là nhìn về phía trên mặt đất nữ tử. Mộc Cận, không cho phép xuất thủ. Vấn Thiên Cơ quan tâm Mộc Cận an nguy, không nhịn được quát to. Sư huynh, người ta hai người liên thủ, vì vong trần sư đệ tranh thủ thời gian. Mộc Cận đi tới Vấn Thiên Cơ trước người. Mộc Cận, trở về. Vấn Thiên Cơ một mặt nghiêm túc nói ra. Sư huynh, ta cũng là Thiên Kiếm Sơn một phần tử, vong trần sư đệ trước đó vì bảo hộ ta kém chút chết đi, ta không thể không hề làm gì. Đối thủ là thần cảnh, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Vấn Thiên Cơ trong mắt tràn đầy nồng đậm quan tâm. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ quên, ta cũng là Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử. Mộc Cận ánh mắt ý run lên, nàng sau lưng nổi lên kinh người hồng sắc hàn băng. Hàn băng thần thủy, sư tỷ vận dụng hàn băng thần thủy chi lực. Thiên Kiếm Sơn trên dưới nhìn thấy Vấn Thiên Cơ cùng Mộc Cận liên thủ chiến thần, không ai không phải là kích động vạn phần. Chương 1409, thức tỉnh kiếm ma. Hàn băng thần thủy, làm lộng lẫy hồng sắc băng tinh xuất hiện ở đoàn người trước mắt thời điểm, cái kia sáng chói quang mang lóa mắt mà đến. Hàn băng hình thành lợi kiếm, huyết hồng sắc quang mang rung động chốc lát, đúng là hướng về thần cảnh cường giả đánh tới. Cái kia lão giả nhìn thấy lại là khinh thường, lật tay cuồng bạo năng lượng thổi lất phất, vốn coi là có thể đem hắn hủy diệt, lại không nghĩ hàn băng dung thành thủy, lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm, ngưng kết thành băng. Thần khu hộ thể, hồng sắc băng kiếm lại là không thể cận thân, nhưng là vừa mới cái kia dung thủy thành băng, băng ngưng thành kiếm một màn lại là rung động lòng người. Tiểu nữ oa cũng có chút bản sự. Sư huynh, Mộc Cận khẽ kêu một tiếng, đã thấy Vấn Thiên Cơ đằng không mà lên, ngón tay để vào mũi kiếm chỗ, huyết dịch rót vào kiếm quang bên trong. Thốn mang, thời chi nhận, lóa mắt kiếm quang, bộc phát ra kinh người kiếm vực. Một kiếm này tại đâm về thương khung nháy mắt, kinh người biến thành hư vô, thần cảnh cường giả tâm thần run lên, lại là cảm giác không thấy kiếm ý đến từ đâu, nhưng trong nháy mắt, thân thể thật giống như bị một cỗ cuồng bạo lực lượng đâm thủng. Thần khu hộ thể, kinh người trong nháy mắt phá diệt. Huyết hồng sắc băng kiếm đâm vào lão giả thân thể ba phần. Máu tươi từ thể nội tràn ra, liền thần cảnh cường giả rung động không thôi. Đám người cũng là không nhịn được hít sâu một hơi. Mộc Cận cùng Vấn Thiên Cơ không hổ là Thiên Kiếm Sơn tối cường đệ tử, phối hợp lại cũng là thiên y vô phùng. Cho dù là thần thiên cũng không nhịn được giật mình, vừa mới Vấn Thiên Cơ sử dụng là kiếm hồn lực lượng, thức tỉnh kiếm hồn cảnh chân chính kiếm ý, đem kiếm ý chuyển hóa đến trong hư không, hình thành chặt đứt thời không kiếm pháp. Một kiếm này bài trừ đối phương thần khu, Mộc Cận thần võ hồn hàn băng thần thủy chi lực, tức khắc đâm vào hắn thân thể. Hai người liên thủ, dĩ nhiên đối thần cảnh tạo thành tổn thương. Lão giả giận tím mặt, chấn vỡ băng mang, trong mắt hàn quang lóe lên, lại là thẳng hướng Mộc Cận. Hắn thân ảnh giống như quỷ mị, Vấn Thiên Cơ trước tiên phát động công kích, muốn ngăn cản lão giả. Nhưng lão giả lực lượng tốc độ nhanh chóng, nhưng Vấn Thiên Cơ trở tay không kịp. Bôn lôi động thiên, hàm chứa lôi quang một trường, tức khắc tập trung Mộc Cận thân thể. Mộc Cận thân thể gãy mất dây một dạng bay ra ngoài, trùng điệp va chạm ở trên mặt đất, môi đỏ chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mộc Cận sư tỷ, Cận nhi, Vấn Thiên Cơ hầm hầm giận dữ, sát ý kinh thiên. Sau đó rơi vào Mộc Cận trước người, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Sư huynh, ta không sao, Mộc Cận suy yếu nói ra. Sư huynh cẩn thận, đúng lúc này, Mộc Cận đôi mắt bên trong chiếu rọi ra hàm chứa lôi quang mà đến thần cảnh cường giả. Mộc Cận đẩy ra Vấn Thiên Cơ. Một kích này lần thứ hai đánh trúng vào Mộc Cận trên người. Lần này, máu tươi từ trong miệng thốt ra, Mộc Cận thân thể nghĩ giống như bay ra ngoài. Vấn Thiên Cơ nhìn thấy Mộc Cận chính diện bị thương, run lên trong lòng, Cận nhi. Vấn Thiên Cơ bay đến cuối cùng, đem Mộc Cận ôm vào trong ngực, thống khổ không thôi. Giết ta Mộc Cận sư tỷ, tự tìm cái chết. Võ Long một tiếng gào thét, ngũ hành quyền bộc phát ra kinh thiên uy năng, hướng về liền thần cảnh đánh tới. Nhưng lão giả phất tay áo vung lên, Võ Long thân thể chính là cuồng bạo đụng vào tế đàn bốn phía, không ngừng chảy máu. Thần cảnh cường giả, đại biểu liền là tuyệt đối vô địch lực lượng, không có người có thể chống lại. Thần Thiên nhìn xem một màn này, trong lòng sốt ruột không thôi, lục đạo mặc dù chỉ còn lại tàn khu, nhưng muốn luyện hóa cỡ nào khó khăn, bây giờ hắn phân thân thiếu phương pháp, trong lòng cũng là thống hận không thôi. Nhưng là trong tay lực lượng lại gia tăng mấy phần, thậm chí một cỗ tử vong chi lực đều quanh quẩn ở trong tay, hắn tại tăng tốc lục đạo thân thể luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa thành công, liền có thể lấy được lục đạo truyền thừa, cái này cung điện bên trong tất cả đều nắm trong tay bên trong, Thần Thiên cũng không còn điều gì e ngại, chỉ là hiện tại hắn nhất định phải kiên trì đến một khắc cuối cùng. Vưu lão, trước hết giết Lâm Thiên. Hạ Thiên nhìn về phía tế đàn bên trong, Thần Thiên đang toàn lực luyện hóa lục đạo thân thể, đề phòng có biến, tất nhiên muốn giết Thần Thiên mới được. Người nào ngăn ta, chết. Lão giả trừng mắt nộ diễm, nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn đoàn người. Vấn Thiên Cơ cùng Mộc Cận đều ngăn không được, bọn họ căn bản không phải đối thủ, lão giả đăng thiên mà ra, muốn chém giết Thần Thiên. Đã thấy phủ dung bộc phát ra hỏa diễm thuộc tính, hung mãnh nghênh địch. Tự tìm cái chết, lão giả một quyền vung ra, thần uy đánh trúng tại phù dung thân thể phía trên, phù dung căn bản không cách nào chống cự thần cảnh cường giả lực lượng, một ngụm máu tươi phun ra. Phù dung, Thiên Kiếm Sơn đệ tử nhìn thấy, cũng là lửa giận sôi trào. Mà còn lại thế lực thì là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, bọn họ ước gì Thiên Kiếm Sơn cùng Linh Võ Thánh Điện đánh đến lưỡng bại câu thương. Ta Thiên Kiếm Sơn nếu là ngã xuống, các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, các vị, trước hết giết Thánh Điện người. Mạc Vấn tỉnh táo nói ra, Thiên Kiếm Sơn muốn chống lại thần cảnh cường giả, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình. Người chung quanh nghe vậy, lại là ba phần do dự, thần cảnh mạnh, Vấn Thiên Cơ cũng không cách nào ngăn cản, nếu là thật sự nhúng tay việc này, chỉ có thể tăng tốc bọn họ diệt vong. Mà Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương bọn họ thì một mực ở đề phòng Vũ Vô Thiên, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Tình Thiên đám người, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào nhúng tay cái khác chiến đấu. Đáng giận, Thiên Kiếm Sơn bị cô lập, Ngao Tam Tiếu giận dữ, lại không thể không ngăn ở Thần Thiên trước người, vong trần lão đệ, người còn muốn bao lâu? Lại có ba khắc, nhất định có thể luyện hóa cái này tàn khu. Thần Thiên sốt ruột nói ra, ba khắc, Thiên Kiếm Sơn trên dưới không nói gì, cái này ba khắc đồng hồ thời gian lại là muốn quyết định bọn họ vận mệnh. Dựa vào cái gì chúng ta muốn vì ngươi đi hy sinh? Bách Lý Phong không phục nói ra, hắn rất không phục liền là Thần Thiên. Ha ha, ngươi nói rất đúng, Bách Lý Phong, ngươi cũng là đường đường thánh truyền đệ tử. Giờ phút này ngươi nếu vào ta thánh điện tất nhiên để ngươi trưởng khống toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, chỉ cần ngươi hiện tại quy thuận đối chúng ta. Hạ Thiên phảng phất tìm được cơ hội một dạng, thanh âm kia tràn ngập sức hấp dẫn nói ra. Hừ, ta Bách Lý Phong cũng khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Bách Lý Phong giận dữ hét. Có đúng không, quá đáng tiếc, Vưu lão, giết sạch bọn họ. Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, liền thần cảnh cường giả xông vào tế đàn. Xuất thủ chính là cuồng bạo chiến ý, thường nhân căn bản không cách nào ngăn cản, có mấy cái tuyết phong người đều chết ở thần cảnh cường giả trong tay. Đáng giận, đáng giận, tuyết trung kiếm tâm thần rung động, toàn thân đều là tuyết, lại cũng không còn sức chiến đấu, lại tiếp tục như vậy, bọn họ Thiên Kiếm Sơn đều phải chết. Tiểu gia hỏa, người cũng muốn ngăn cản ta sao? Thần cảnh cường giả áp bách bao phủ tại Mạc Vấn trong lòng. Mạc Vấn giơ cao kiếm thủ cánh tay đều có chút run rẩy, hắn thật có thể cùng thần cảnh cường giả một trận chiến sao? Kinh khủng uy nghiêm phía dưới, Mạc Vấn kiếm dĩ nhiên đã rơi vào mặt đất. Người chung quanh không biết cảm tưởng gì, thế nhưng là tiếp tục như vậy, Linh Võ Thánh Điện liền sẽ lần thứ hai trưởng khống toàn cục, nhưng bây giờ bọn họ còn có một chuyện không biết, kia chính là Thần Thiên cử động lần này đến tột cùng ý gì. Hắn sao lại muốn luyện hóa lục đạo tàn khu? Chẳng lẽ thực sự là luyện hóa lục đạo tàn khu mới có thể lấy được truyền thừa sao? Nếu thật như vậy, bọn họ thật muốn khoanh tay đứng nhìn. Nhan Thái Tử, Kiếm Lưu Thương ánh mắt nhìn hướng về phía Nhan Lưu Thệ. Chờ một chút, Nhan Lưu Thệ ánh mắt ngưng trọng nói ra, bọn họ một khi xuất thủ, sợ rằng sẽ tạo thành những người khác liên thủ. Tại Nhan Lưu Thệ nhìn đến, Linh Võ Thánh Điện mặc dù có uy hiếp, thế nhưng là Nạp Lan Tình Thiên mới là rất đáng giá chú ý người. Thiên Kiếm Sơn vô năng ngăn cản thần cảnh cường giả. Cái kia lão giả một bước bước ra, đi tới Thần Thiên trước mắt. Đáng giận, nhìn đến chỉ có thể trước giết người, tại đoạt bảo. Thần Thiên ánh mắt phát lạnh, chuẩn bị từ bỏ luyện hóa lục đạo. Nhưng ngay khi thần cảnh cường giả đối bản thân xuất thủ nháy mắt, một chuôi vô biên kinh khủng lợi kiếm bạo phát ra kinh người kiếm ý, từ liền thần cảnh cường giả sau lưng, đâm thủng đến hắn trước ngực. Chết, tại lão giả sau lưng, Vấn Thiên Cơ toàn thân huyết hồng sắc, hắn kiếm càng là nhuộm thành huyết tím, mang theo phẫn nộ một kiếm. nhưng cái kia lão giả tâm thần đều hung hăng run một cái. Tự tìm cái chết, lão giả rút kiếm mà ra, lại là một trưởng tập trung Vấn Thiên Cơ. Vấn Thiên Cơ nửa cái thân thể, nhuộm đỏ máu tươi, ánh mắt lại kiên định vô cùng đứng dậy, huyết dịch theo thân kiếm chảy xuôi, nhưng là thanh kiếm kia lại hấp thu Vấn Thiên Cơ tất cả tinh huyết. Làm tổn thương ta một cận, chết. Vấn Thiên Cơ huyết hồng kiếm ý lại ra, sát phạt kinh thiên. Một kiếm này, dĩ nhiên nhường thần cảnh cường giả đều tránh lui ba phần. Chuyện gì xảy ra, Vấn Thiên Cơ lực lượng đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Đám người hoảng sợ biến sắc, Vấn Thiên Cơ lực lượng so trước đó cường đại rất nhiều. Đoàn người nhìn thấy một bên thụ thương hôn mê Mộc Cận, không ai không phải là toát ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì nữ nhân này. Vấn Thiên Cơ, nhập ma, thần thiên cảm nhận được huyết hồng ý, cái kia rõ ràng là nhập ma khí tức. Nhưng là ma lại không phải tùy tâm sinh, mà là kiếm sinh. Vấn Thiên Cơ kiếm, có gì đó quái lạ, đây là một chuôi ma kiếm, khí tức cùng bản thân mặc kiếm, vô cùng tương tự. Thần cảnh cường giả mấy lần thụ thương, mất hết mặt mũi, mà hết thảy đều là bái người này ban tặng. Cái kia lão giả phẫn nộ vô cùng, lôi quang võ hồn kinh thiên nở rộ, thần uy lĩnh vực, biến thành vô tận lôi quang điện thiểm chi địa. Đoàn người nhìn thấy thần giả nổi giận, không ai không phải là tránh lui phong mang. Chỉ có Vấn Thiên Cơ, huyết kiếm đã thành, sát ý càng lộ vẻ kinh thiên. Mộc Cận là hắn nghịch lân, mà cái này lão giả nhường Mộc Cận lâm vào hôn mê, sinh tử thành mê, lần này lửa giận trùng thiên, trong tay tà kiếm toát ra kinh thiên uy năng. Lôi điện đột nhiên rơi vào Vấn Thiên Cơ phương hướng, nhưng Vấn Thiên Cơ lại chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh, thoáng qua đi tới thần cảnh cường giả trước người, huyết sắc chảm kích hư không lóe lên, lần thứ hai xé rách thân thể. Người này kiếm pháp có thời không chi lực, hoàn hồn môn bên trong nghịch lưu vân tâm thần run lên. Có hư không lực lượng kiếm pháp, đám người nghe vậy, không ai không phải là rung động vạn phần. Liên thần cảnh cường giả cũng không nghĩ đến Vấn Thiên Cơ thế mà nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng, không còn dám chủ quan mảy may, trên mặt ánh mắt cũng càng lộ ra ngưng trọng. Hừ, nếu là bị ngươi một cái tiểu bối đẩy vào như vậy quẫn cảnh, ta Lôi Thiên Thần Vương còn như thế nào ở đại lục đặt chân, tiểu tử, nhận lấy cái chết. So tốc độ, ta là ngươi 1000 lần, lôi quang thiểm. Lão giả tốc độ đột nhiên nhanh đến cực hạn, siêu việt hư không, kiếm pháp không cách nào tạo thành tổn thương, trước mắt biến thành một mảnh lôi vân phong bạo chi địa. Cái kia lão giả từ trên trời giáng xuống, một chưởng rơi vào Vấn Thiên Cơ đỉnh đầu chết. Ầm vang lôi quang rơi xuống đất, càng đem hắn thân thể chôn vùi. Sư huynh, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều la hoảng lên, đầu đỉnh thiên linh tiếp nhận thần cảnh cường giả một kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vấn Thiên Cơ thân thể tại lôi quang chiếu rọi xuống, ầm vang ngã xuống đất. Đoàn người biết rõ, một kiếm này tất nhiên nhường Vấn Thiên Cơ bị mất mạng. Cái kia lão giả trên mặt cùng Linh Võ Thánh Điện người, rốt cục lộ ra đắc ý tiếu dung, khó giải quyết nhất Vấn Thiên Cơ chết, Thiên Kiếm Sơn đem như năm bè bảy mảng. Nhưng mà, bọn họ biểu lộ ý cười lại đột nhiên ngưng kết ở giờ khắc này. Cái kia nguyên bản cũng đã ngã xuống Vấn Thiên Cơ, đột nhiên đứng lên thân thể, chỉ là lần này, hắn đầu kia phát xông quan, quanh thân góc áo bay lên, biểu lộ càng là toát ra vẻ dữ tợn. Xong đời, đều xong đời, đại sư huynh võ hồn thức tỉnh. Nhưng khi nhìn đến một màn này nháy mắt, Vấn Thiên Cơ, Bách Lý Phong bọn họ trước mặt mọi người mục đích, chỉ còn lại e ngại cùng tuyệt vọng. Đáng sợ nhất lực lượng, thức tỉnh, chương 1410, diệt thế kiếm ma. Sư huynh, không muốn a. Nơi xa nằm trên mặt đất Mộc Cận, suy yếu thanh âm nói ra, nhưng giờ phút này lại không có người nghe được hắn kêu gọi. Thiên Kiếm Sơn trên dưới khi nhìn đến Vấn Thiên Cơ mặt mũi dữ tợn một sát na kia, không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn. Bách Lý Phong cùng Mạc Vấn, càng là toàn thân run rẩy đến e ngại. Cho dù là đối mặt thần cảnh cường giả, bọn họ trên mặt cũng chưa từng xuất hiện qua dạng này tuyệt vọng. Vấn Thiên Cơ võ hồn ở trong Thiên Kiếm Sơn một mực thành mê, nhưng cũng không phải là không người biết rõ. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn cao tầng, cùng cái kia chỉ có mấy cái thánh truyền đệ tử, bọn họ đều từng tận mắt nhìn thấy qua Vấn Thiên Cơ võ hồn. Cự ly lần trước mở ra võ hồn thời gian, bây giờ đã qua 3 năm. Nhưng lúc ấy phát sinh tất cả, cho đến nay đều để bọn họ chưa từng quên qua. Sư huynh, làm sao vậy, Thiên Cơ sư huynh đây là phát sinh chuyện gì? Đám người nhìn về phía Mạc Vấn, ma quỷ xuất hiện, đi, nếu ngươi không đi chúng ta đều muốn chết ở nơi này. Mạc Vấn sư huynh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Kiếm Sơn trên dưới khiếp sợ không thôi, các ngươi còn nhớ được 3 năm trước đây, tội ác chi thành sự tình sao? Đám người nghe vậy, nhớ tới một cái đáng sợ tin đồn. 3 năm trước đây, Bắc Cương đã từng phát sinh qua một lần hoảng sợ nghe nói đổ thành sự kiện, mà có người chứng kiến đã từng thấy qua Thiên Kiếm Sơn đệ tử đã từng ở trong này hoạt động qua. Cái kia thành thị là Bắc Vực có tiếng tội ác chi thành chủ chính là một cái thần cảnh cường giả, thống lĩnh Bắc Cương tội ác. nhưng là tại trong vòng một đêm, cái này thành thị không có một ai, tất cả mọi người đều đã chết. Ngươi là nói, lúc ấy Diệt Thế Kiếm Ma liền là đại sư huynh. Mọi người vẻ mặt run lên, không sai, coi chúng ta chạy tới nơi đó thời điểm, chúng ta nhìn thấy chỉ có một cái đẫm máu thân ảnh, bất quá đại sư huynh lúc ấy đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, chuyện này ở Thiên Kiếm Sơn một mực là cấm kỵ. Tông lão phong ấn thiên cơ sư huynh võ hồn, cái kia lão gia hỏa nhưng ở vừa mới phá trừ phong ấn. Thiên Kiếm Sơn trên dưới, hít sâu một hơi, đây là sen lẫn võ hồn, Diệt Thế Kiếm Ma, chính đang luyện hóa thần thiên, trong đầu đột nhiên truyền đến kiếm lão sợ hãi thán phục. Sen lẫn võ hồn, thần thiên tâm thần run lên, võ hồn ở trở thành võ sĩ thời điểm, sẽ tiến hành lần thứ nhất thức tỉnh, đó là mở ra võ hồn một bước, nhưng có người nhưng ở xuất sinh liền nắm giữ võ hồn lực lượng, đây chính là sen lẫn, đơn giản tới nói, liền là một cái siêu cấp cường giả luân hồi chuyển đời. Kiếm lão lời quanh quẩn ở trong thần thiên não hải, cái này khí tức, có chút không thích hợp, thần thiên có thể cảm giác được, vấn thiên cơ trên người ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Sen lẫn võ hồn, có bẩm sinh cường đại, nhưng quá cường đại lực lượng, lại cũng không phải có thể trưởng khống, cỗ này khí tức, là Diệt Thế Kiếm Ma lực lượng. Diệt Thế Kiếm Ma, cái này lại là người nào? Thượng cổ thần thoại truyền thuyết, cơ hồ là thần minh tồn tại. Kiếm lão ánh mắt, lộ ra vô cùng ngưng trọng, thần minh, thần thiên lần thứ nhất nghe được trả lời như vậy, hắn coi là cái này linh võ thế giới bên trong, tự nhiên sẽ không tồn tại gây nên thần minh, nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình hiểu rõ quá ít. Linh võ đại lục truyền thuyết, so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu, muốn càng thêm cổ lão. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, vấn thiên cơ thân thể biến thành đen kịt ma ý, kiếm trong tay cũng phủ lên thành hắc, hắc ám nhan sắc, phảng phất là ma đại ngôn. Thật là khủng khiếp ma khí. Phong Hạo, Hạ Thiên đám người toàn thân run rẩy, cho dù là nắm giữ đế hồn Phong Hạo giờ phút này nội tâm cũng nhịn không được run, Diệt Thế Kiếm Ma, một cái ánh mắt, liền có thể nhường kiếm sĩ nội tâm đổ sập. Kiếm đạo cực hạn tồn tại, vấn thiên cơ ma đồng nhìn về bốn phía, hắn cũng đã không có lý trí, còn lại chỉ có giết chóc. Hắn cảm giác được chỉ có cái kia cường đại nhất khí tức. Cơ hồ tại thân ảnh nhoáng một cái chốc lát, trong tay hắn nhiều hơn một cánh tay. Tay ta, liền thần cảnh cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ còn lại lo lắng đau đớn, bất quá lại dùng cường đại lực lượng, đến khôi phục cánh tay mình. Vừa mới trong nháy mắt, vấn thiên cơ liền cướp đi cánh tay hắn, đây là cỡ nào tốc độ, cỡ nào lực lượng. Vấn thiên cơ quay đầu lại đến, cái kia giữ tợn tiếu dung làm cho tất cả mọi người toàn thân run lên. Hắn đột nhiên vung vẩy bản thân kiếm trong tay, lẫm nhiên huyết hắc kiếm ý, nháy mắt phách thiên mà đến. Lão giả muốn né tránh, lại phát hiện kiếm ý dĩ nhiên tại mắt, thần khu bộc phát, muốn ngăn cản, nhưng cỗ này lực lượng lại ngay tại chỗ nhường hắn thần sắc động dung. Máu tươi, càng là từ hắn thân thể chảy xuôi, làm sao có thể có như thế cường đại lực lượng, thần cảnh, lại bị vấn thiên cơ nghiền ép. Một màn này, so thần thiên một kiếm đồ thần còn muốn đến càng thêm rung động. Vấn thiên cơ quay đầu lại, đúng lúc là cái kia giữ tợn tiếu dung, thần cảnh lão giả chỉ cảm giác một trận nhìn thấy mà giật mình, trong nháy mắt vấn thiên cơ cũng đã lần thứ hai xuất hiện trước mắt. Một kiếm này, theo tiếng vang lên nháy mắt, thần cảnh ngay tại chỗ tay cụt. Tay ta, tay cụt không ngừng chảy máu, phải biết trước đó không lâu mới vừa vặn khôi phục. Vấn thiên cơ tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng liền thần cảnh cường giả đều tâm thần giật mình. Đáng giận, dừng tay, Hạ Thiên một cỗ trọng quyền đánh tới, nháy mắt tăng lên đến gấp 100 lần trọng lực. Vấn thiên cơ quay đầu ánh mắt run lên, đúng là lấy nắm đấm ngăn cản, nhưng là cho người chấn kinh là bị đánh bay ra ngoài người, lại là Hạ Thiên. Thiếu chủ nắm đấm bị đỡ được, linh võ thánh điện đoàn người nhìn thấy, không ai không phải là lộ ra vẻ sợ hãi. Hàm chứa trọng lực một quyền, sắc nhọn không thể cản, toàn bộ linh võ thánh điện có thể tiếp xuống người đều không có mấy cái, coi như là thần cảnh đều sẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng bây giờ lại bị vấn thiên cơ một quyền đánh bay ra ngoài. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì quái vật, thật mạnh. Mười vực tông môn cũng là mặt lộ kinh dị, mặc dù sớm biết rõ vấn thiên cơ không giống bình thường, lại không muốn hắn võ hồn chi lực bộc phát, đúng là như thế đáng sợ. Dù là cái kia cấm kỵ chi khu Nạp Lan Tình Thiên, đều không nhịn được sợ hãi thán phục. Cái này trên thế giới không thiếu thiên tài, hắn mặc dù là cấm kỵ chi khu, thiên phú chắc tuyệt, viễn siêu thường nhân, thậm chí nắm giữ thất tuyệt lực lượng, nhưng hiện tại giai đoạn cũng không hoàn toàn khai phá đi ra. Nạp Lan Tình Thiên mặc dù tự tin, nhưng hắn cũng biết rõ cùng những cái này chân chính cường giả thiên tài so ra, hắn vẫn như cũ có chút cự ly. Chí ít Nạp Lan Tình Thiên hiện tại giai đoạn tuyệt đối làm không được đồ thần. Vấn thiên cơ cùng cái kia Lâm Thiên cũng có thể làm được, mặc dù bọn họ đều ỷ vào đặc thù lực lượng, nhưng Nạp Lan Tình Thiên cũng biết rõ, đây cũng là một người thiên phú, không có đầy đủ mới có thể cùng thực lực, tự nhiên cũng không cách nào lấy được những cái này lực lượng ưu ái. Cho nên, Nạp Lan Tình Thiên trong lòng sẽ có chút ghen ghét. Bất quá những người này tới nói, thiên phú cuối cùng so ra kém một người, kia chính là hắn trong lòng coi là kình địch nam nhân, đáng tiếc là hắn bị chết quá sớm. Nhưng bây giờ cũng không phải bội phục kẻ khác thời điểm, cái kia Lâm Thiên chính đang luyện hóa lục đạo tàn khu, vấn thiên cơ cản trở linh võ thánh điện cường giả, giờ này khắc này, không phải là hắn cơ hội ra tay. Trước ngăn cản người kia luyện hóa lục đạo tàn khu, sau đó lại làm dự định. Bắc Phong, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt khẽ run lên, Bắc Phong tựa hồ cũng đã minh bạch, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi vô tung, ở nơi này hỗn loạn đại điện bên trong, Bắc Phong tuyệt đối ẩn thân lực lượng, thuấn gián tiếp tới gần thần thiên. Là hắn, thần thiên luyện hóa lục đạo đồng thời, thần niệm tự nhiên cũng khuếch tán chung quanh, cảm nhận được Bắc Phong khí tức thời điểm, thần thiên một cái ánh mắt nhìn về phía trong hư không. Liền là cái này ánh mắt, nhưng cái kia nguyên bản chuẩn bị xuất thủ Bắc Phong đột nhiên đình chỉ bất động. Hắn có thể cảm giác được, thần thiên phát hiện bản thân. Hơn nữa cô kia sát ý bao phủ ở chính mình trên người, đối phương rõ ràng không cách nào xuất thủ, có thể Bắc Phong trong lòng lại phảng phất gặp tử vong. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như đối thần thiên xuất thủ mà nói, hắn sẽ chết. Liền chính hắn cũng không minh bạch vì cái gì sẽ có như thế mãnh liệt cảm giác, nhưng Bắc Phong chi giác lại một lần đem hắn từ kề cận cái chết mang trở về. Không thể xuất thủ, thần thiên mặc dù hiện tại không cách nào xuất kích, nhưng chung quanh cũng đã ở Lăng lão dưới sự trợ giúp, bố trí xuống trận pháp, mặc dù là lâm thời bày trận, nhưng đủ để ngăn cản thần cảnh cường giả công kích. Cái này may mắn mà có vấn thiên cơ vì bản thân tranh thủ thời gian. Vưu lão, không muốn cùng hắn chính diện giao phong, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn không cách nào khống chế cỗ này lực lượng. Hạ Thiên đột nhiên kêu to lên, nguyên bản run rẩy thần cảnh lão giả, đột nhiên chạy vội hướng về phía địa phương khác. Hắn thế mà hướng về vô tận hải cùng hoàn hồn môn vị trí phương hướng mà đi. Hỗn đản, muốn hỏa thủy đông lưu, đám người nhìn thấy, không ai không phải là chửi ầm lên. Nhưng liền thần cảnh cường giả cũng đã xuất hiện ở trong đám người, còn chưa chờ mọi người lấy lại tinh thần, vấn thiên cơ kiếm ý chớp mắt mà rơi, chốc lát kiếm mang nói qua chỗ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mau trốn, đám người tứ tán bỏ chạy, hành động này lại cũng làm cho vấn thiên cơ sững sờ ở nguyên địa. Hắn xác thực mất đi lý trí. Người trước mắt đều là hắn địch nhân. Giết, nhập ma trạng thái phía dưới, vấn thiên cơ hoàn toàn ở vào điên cuồng giai đoạn, sát ý kinh thiên, người trước mắt cơ hồ đều là hắn địch nhân. Sư huynh, không muốn, ta là thiên kiếm phong người A. Thiên kiếm phong đệ tử còn chưa kịp né tránh, một kiếm này cũng đã đem hắn nháy mắt xé rách. Vấn thiên cơ bạo tẩu, để hắn hơn lòng người rung động không thôi. Quả nhiên, so tưởng tượng còn bết bát hơn, tiếp tục như vậy còn chưa chết ở trong tay đối thủ. Liền bị đại sư huynh giết chết. Bách Lý Phong không cam tâm nói ra, đại sư huynh, nhanh tỉnh táo lại a. Đám người kêu gọi, nhưng là vấn thiên cơ lại căn bản nghe không vào, kiếm trong tay không ngừng nộ sát người trước mắt, không chỉ có là thiên kiếm sơn người, còn lại cương vực thực lực cũng là chịu khổ đột sát. Thừa dịp hiện tại, giết đến tận tế đàn, linh võ thánh điện người, đột nhiên xông vào tế đàn phía trên, bất quá còn chưa chờ bọn họ động thủ, trận pháp quang mang hiện lên, chôn vùi tất cả. Linh võ thánh điện muốn giết thần thiên người, trong nháy mắt chết ở lôi đài phía trên. Thần thiên trận pháp bên trong, còn hàm chứa yên diệt phù lục. Phổ thông thánh cảnh cùng tôn võ, căn bản không cách nào ngăn cản. Trận pháp, hắn thế mà ở bản thân chung quanh bày trận. Thần cảnh lão giả bưng bít lấy bản thân tay cụt, rung động không hiểu nói ra. Giết, thần cảnh lão giả một cái thất thần, lại không nghĩ vấn thiên cơ đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. Lần này, thanh kia ma kiếm nháy mắt xuyên qua hắn thân thể, ma ý nhập thể. Lão giả dự cảm đến không ổn, quay đầu chỉ thấy vấn thiên cơ giữ tợn tiếu dung, một giây sau hắn thân thể ngay tại chỗ phân liệt. Thần hồn xuất hiện chốc lát, lại bị vấn thiên cơ kiếm nháy mắt chôn vùi, biến thành hư vô biến mất ở không khí bên trong. Thần cảnh cường giả chết, nhưng là lúc này, vấn thiên cơ ma ý càng mạnh. Sư huynh, mau dừng tay, ngay tại vấn thiên cơ hai mắt càng lộ vẻ huyết hồng thời điểm, một đạo suy yếu thân ảnh từ chính diện ôm lấy vấn thiên cơ. Chương 1411, ngươi là ai? Thần cảnh cường giả chết thảm vấn thiên cơ trong tay, lòng người rung động không thôi, khó có thể tưởng tượng, thánh giả đồ thần đến tột cùng muốn bao nhiêu cường đại mới có thể làm được, hơn nữa người như vậy, còn không chỉ một cái. Vấn thiên cơ cường đại, cũng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người ngoài dự liệu. Nhưng giờ phút này, đoàn người cũng gặp phải một cái khác nghiêm trọng vấn đề, vấn thiên cơ dĩ nhiên nhập ma, tiếp tục cứ tiếp như thế, ma tính khó trừ, cuối cùng sẽ vĩnh trụy ma đạo. Hống, vấn thiên cơ gào thét một tiếng. Quanh thân ma ý nở rộ, kinh khủng khí lãng ở nơi này cung điện nở rộ mà đến. Cặp kia ma đồng tiếp xúc cùng thân ảnh, chính là trong mắt hắn địch nhân. Không tốt, một tên hoàn hồn môn đệ tử dự cảm đến không ổn thời điểm, đã thấy vấn thiên cơ dĩ nhiên ở trước mắt hắn. Kiếm nhập cốt tủy, thoát thân mà ra, ma ý càng đem hắn tinh hồn nháy mắt rút ra. Người kia giống như thây khô một dạng thống khổ chết đi. Ánh mắt lại chuyển, đoàn người tâm thần run lên, không ai không phải là tránh né vấn thiên cơ ánh mắt, phàm là bị hắn chứng kiến người, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy suy, vấn thiên cơ trong miệng phát ra xâm nhiên tiếu dung, lần này hắn nhãn thần lại nhìn về phía Nhan Lưu Thệ bọn họ vị trí phương hướng. Kiếm ý như gió, thân ảnh càng là quỷ mị đồng dạng, xuất hiện nháy mắt, mà kiếm bộc phát ra kinh người lực lượng. Nhan Lưu Thệ nhìn thấy, tứ thánh kiếm cùng dùng, phong lôi hỏa thủy, bộc phát ra kinh người lực lượng. Năm kiếm đụng vào chốc lát, càng là nhấc lên một mảnh khí lãng chấn động. Nhưng là nháy mắt, vấn thiên cơ ma ý đột nhiên tỏa ra, kinh khủng tứ thánh kiếm kinh người bị bắn ngược trở về. Nhan Lưu Thệ khóe miệng chảy ra máu tươi. Thái tử, Mộng Thanh Tử, quỷ bọn họ rung động không thôi. Nhan Lưu Thệ ở bọn hắn đế triều cơ hồ là vô địch phát ngôn, coi như lúc trước chỉ xếp ở đệ tứ, nhưng Nhan Lưu Thệ vẫn như cũ ẩn giấu đi cường đại lực lượng. Có thể hiện tại, vẻn vẹn kiếm đạo phía trên một cái giao thủ, lại bị đối phương ma lực chấn thương. Cái này vấn thiên cơ, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Sư huynh, mau dừng tay, lại tiếp tục như vậy, người sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay tại vấn thiên cơ sát ý kinh thiên nở rộ thời điểm, một đạo thân ảnh ôm lấy hắn. Sư tỷ, cẩn thận. Mộc Cận sư tỷ, không muốn. Mọi người thấy Mộc Cận ôm lấy vấn thiên cơ, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, hiện tại vấn thiên cơ thế nhưng là địch ta không phân. Không muốn, sư huynh, không muốn không thể tiếp tục như vậy nữa. Mộc Cận trong mắt hàm chứa nước mắt, cũng không phải là bởi vì tình yêu, vấn thiên cơ đối Mộc Cận, giống như anh ruột đồng dạng chiếu cố, Mộc Cận sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn rơi vào ma đạo. Vấn thiên cơ cảm nhận được Mộc Cận nước mắt, cái kia giết sạch thiên hạ tay, đột nhiên vì hắn lau sạch nhẹ nhẹ. Cặp kia ma đồng phảng phất biến thanh tịnh, thế nhưng là còn chưa kịp triệt để thanh tỉnh thời điểm, một chuôi lợi kiếm, một cỗ cuồng bạo vô cùng trưởng lực, đột nhiên từ vấn thiên cơ sau lưng xuyên qua mà đến. Một kiếm này, đồng thời đâm xuyên qua vấn thiên cơ cùng Mộc Cận, một trưởng này, càng là trực tiếp đánh vào hai người thể nội. Thiên cơ sư huynh, Mộc Cận sư tỷ, Linh Võ Thánh Điện, các ngươi vô sỉ, điên cuồng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ cung điện bên trong. Đã thấy Hạ Thiên cùng Phong Hạo, tiền hậu giáp kích, kinh khủng lực lượng, quán xuyên hai người thân thể. Hống, vấn thiên cơ tỉnh táo lại, nội ý càng thêm điên cuồng, cường đại lực lượng bộc phát ra, đúng là đem hai người đánh bay ra ngoài. Nhưng hai người lại bởi vậy thâm thụ trọng thương. Sư muội, ngươi, sư huynh, Mộc Cận nhìn thấy vấn thiên cơ tỉnh táo lại, khóe miệng nhàn nhạt cười một tiếng, lại là cũng chống đỡ không nổi ngã ở trên mặt đất. Sư tỷ, Phong Trần nhìn thấy một màn này, tâm hung hăng đau nhói một cái. A, vấn thiên cơ điên cuồng kêu to lên. Lúc này vân vụ đột nhiên lượn lờ tại hắn thân thể, đem hắn hung hăng trói buộc. Hạ Thiên cắn răng, 200 lần trọng lực nghiền ép. Oanh, vấn thiên cơ thân ảnh, lại bị áp bách đến sâu không thấy đáy mặt đất, cùng Mộc Cận đồng thời bị oanh vào lòng đất. Vấn thiên cơ đã chết, lại giết Phong Trần, lục đạo truyền thừa tuyệt không thể bị hắn đoạt được. Đám người đã không kịp rung động, lúc này càng không biết người nào mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía tế đàn phía trên. Lúc này bọn họ mới phát hiện, lục đạo tàn khu dĩ nhiên bắt đầu như ẩn như hiện, cái này cũng mang ý nghĩa hắn lục đạo tàn khu sắp bị hắn luyện hóa. Nếu là lục đạo truyền thừa bị Thiên Kiếm Sơn đoạt được, bọn họ cố gắng đều sẽ uổng phí. Vấn thiên cơ chém giết thần cảnh cường giả sau đó, bây giờ bị Hạ Thiên cùng Phong Hạo liên thủ diệt trừ, cái này ngược lại cho những người khác đối Thiên Kiếm Sơn cơ hội ra tay, mà cái này thanh âm càng là ngòi nổ đồng dạng, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở Vong Trần trên người. Sát ý điên cuồng bao phủ, đám người tranh nhau chen lấn giết vào lôi đài. Thiên Kiếm Sơn đám người mặc dù có lòng, nhưng là bất lực chống lại nhiều như vậy cường giả thiên tài. Trên tế đàn thủ hộ đội hình, càng là ở trong nháy mắt sụp đổ. Thần Thiên thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc, hắn đã đến luyện hóa thời khắc mấu chốt, nếu là bị cắt ngang, chẳng những bản thân muốn nhận lục đạo đế khu cường giả phản phệ, luyện hóa thân thể cũng đem thất bại trong gang tấc. Giết, đám người trong nháy mắt đi tới thần thiên trước người, đại trận mở ra, cường đại lực lượng đem đám người đánh bay ra ngoài, nhưng bởi vì tiêu hao quá nhiều năng lượng, phòng ngự trận pháp dĩ nhiên nháy mắt đổ sập. Hắn trận pháp cũng đã vô dụng, giết, không sợ chết người nhóm, lần thứ hai xông về lôi đài. Đáng giận, võ long bọn họ liều chết một trận chiến, càng là hung hãn không sợ chết vọt lên, tuyệt không thể để cho bọn họ vượt qua lôi trì một bước. Thủ hộ Vong Trần, vấn thiên cơ, Mộc Cận song song gặp nạn, đám người huyết tính bạo tẩu, sát ý kinh thiên. Cô kia vinh dự làm cho bọn họ một lần lại một lần đứng thẳng lên, những người này bên trong có lẽ có người không phục thần thiên, nhưng bây giờ liên quan đến Thiên Kiếm Sơn vinh quang cùng trách nhiệm, dù là kính dâng ra bọn họ sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Thiên Kiếm Sơn đệ tử, giờ phút này liều chết một trận chiến, cũng phải thủ hộ thần thiên lấy được lục đạo truyền thừa. Nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn thấy chết không sờn lẫm nhiên chiến ý, người chung quanh cũng là rung động không thôi, tăng thêm các phương thế lực lòng dạ bất chính, dĩ nhiên lâm vào rằng co bên trong, ngay tại rằng co không xong nháy mắt, lại không nghĩ một đạo sắc bén kiếm quang đâm xuyên qua thần thiên lồng ngực. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Vong Trần sư đệ, Thiên Kiếm Sơn đám người phân tâm, quay đầu lại đến rung động không thôi. Còn lại thế lực nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng khó che đậy rung động cùng kinh ngạc. Bách Lý Phong, người cái này hỗn trướng, người đang làm cái gì? Bách Lý Phong một kiếm này, đâm vào thần thiên trái tim vị trí, hắn đột nhiên điên cuồng cười ha hả, Vấn Thiên Cơ cùng Mộc Cận đều đã chết, ta làm sao có thể cho hắn lấy được lục đạo truyền thừa? Người cái này hỗn đản, vì bản thân tư dục, muốn hủy toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sao? Mạc Vấn kích động quát lớn nói, vừa mới nói xong, càng là xông về lôi đài phía trên. Hủy lại như thế nào, từ khi hắn đi tới Thiên Kiếm Sơn sau đó, ta Bách Lý Phong chịu đủ khuất nhục, Vong Trần phải chết. Bách Lý Phong căn bản chưa từng quên thần thiên cho hắn mang đến khuất nhục, làm Mộc Cận cùng Vấn Thiên Cơ chết đi chốc lát, Bách Lý Phong minh bạch, đây là giết chết thần thiên tuyệt hảo cơ hội. Bách Lý Phong, ta liền không nên lưu ngươi mạng chó. Thần thiên một cỗ lực lượng rung động, cái kia vô cùng cuồng bá khí tức dĩ nhiên đẩy lui Bách Lý Phong. Bách Lý Phong miệng phun máu tươi, bây giờ dĩ nhiên trở thành chúng thị chi, đã thấy hắn cướp đi một cái đế khu, hướng về ngoài điện lao nhanh mà chạy. Ở trước mắt tình huống dưới, Bách Lý Phong dĩ nhiên lựa chọn trốn tránh. Bách Lý Phong, người cái này xúc sinh, Vấn Thiên Cơ cùng Mộc Cận sinh tử không biết, Bách Lý Phong trọng thương thần thiên mà chạy, bây giờ Thiên Kiếm Sơn còn thừa lại Mạc Vấn đau khổ trèo trống, còn lại đệ tử cũng là thụ thương thảm trọng. Dạng này nếu tiếp tục, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều muốn ở đây hủy diệt. Mà thần thiên ngực càng là không ngừng chảy máu. Vong Trần sư đệ, người thế nào? Phù Dung đi tới Vong Trần bên người, chính nàng cũng thụ thương thảm trọng. Sư tỷ, đem những cái này đan dược giao cho còn lại đệ tử, Võ Long nhanh đi cứu Mộc Cận cùng Vấn Thiên Cơ. Thần thiên đem kỳ tích đan giao cho Phù Dung, lại truyền âm cho Võ Long nói ra. Người đây, ta không sao, lại kiên trì một cái liền tốt. Đã đến tối hậu quan đầu, vừa mới Bách Lý Phong cử động, nhưng thần thiên khổ không nói nổi, nếu không phải kiếm lão vì bản thân triệt tiêu đế cảnh tổn thương, vừa mới chỉ sợ cũng đã hôi phi yên diệt. Nhưng kiếm lão vì vậy mà chịu trọng thương, thần thiên cái mạng này, nhiều lần đều là kiếm lão bỏ ra sinh mệnh cứu vớt. Phù Dung, Vong Trần, cẩn thận các ngươi sau lưng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên hét lớn lên. Đã thấy phía sau bọn họ, một đạo hàn quang đánh tới. Chuôi kiếm này, mang theo cường đại kiếm ý. Xin lỗi, ta mặc dù cùng ngươi không thù, nhưng lục đạo truyền thừa chúng ta nhất định phải lấy được. Xuất thủ người, lại là Kiếm Lưu Thương. Phù Dung muốn ngăn cản, lại căn bản không phải Kiếm Lưu Thương đối thủ, sống kiếm xuất thủ, cường đại kiếm ý đem Phù Dung kích bay ra ngoài. Một kiếm này, hướng về thần thiên cái cổ mà đi. Lưu Thương, nhưng mà ngay tại Kiếm Lưu Thương kiếm đâm vào trong nháy mắt, trong đầu hắn đột nhiên nổi lên một cái quen thuộc lời nói. Kiếm Lưu Thương kiếm ở thần thiên chỗ cổ, còn sót lại ly vị trí ngừng lại. Nhưng kiếm khí vẫn như cũng nhường thần thiên chảy ra huyết. Ngươi, Kiếm Lưu Thương chỉ có một cái như vậy chứ, nhưng là hắn nội tâm, cũng đã nhắc lên kinh đào hải lãng rung động. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Không, hoặc có lẽ là, cái này thanh âm hắn hẳn là lại cũng không nghe thấy mới đúng. Nhưng khi trong đầu hắn hiện ra đạo này truyền âm thời điểm, Kiếm Lưu Thương trong lòng chỉ còn lại không nói gì rung động. Làm sao, không được nhận ra ta thanh âm, thần thiên biết rõ hắn nội tâm nghi hoặc, nhưng trả lời hắn lại chỉ có hai chữ này. Kiếm Lưu Thương có vẻ hơi ngạc nhiên, biểu hiện trên mặt càng là biến ảo khó lường. Mọi người thấy Kiếm Lưu Thương đột nhiên dừng tay, không ai không phải là rung động không hiểu. Lúc này, trong hư không kim sắc kiếm mang đột kích, Phong Hạo mang theo cường đại đế hồn thức tỉnh mà đến. Kiếm Lưu Thương không cố được nhiều như vậy, thất tình kiếm nở rộ, kinh khủng kiếm vực hình thành ngập trời kiếm hải, Phong Hạo kim sắc kiếm mang thất bại, hai người nháy mắt đụng vào. Phong Hạo ánh mắt run lên, Kiếm Lưu Thương, hiển nhiên Kiếm Lưu Thương ở kiếm đạo thiên phú mặt trên cũng không yếu hơn bản thân, thất tình kiếm lực lượng, dĩ nhiên chống đỡ bản thân đế hồn kiếm uy. Nhưng Kiếm Lưu Thương giờ phút này, càng thêm rung động lại là người trước mắt, hắn nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm thần thiên, người đến tột cùng là ai? Cái này truyền âm, truyền vào thần thiên não hải bên trong. Là ta còn sống. Thần thiên trả lời, nhưng Kiếm Lưu Thương lâm vào tâm thần rung động bên trong. Hắn, còn sống, cái này giản duy nhất câu nói. Lại làm cho Kiếm Lưu Thương nội tâm rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Chương 1412, xúc động tâm linh. Liền là hiện tại, Phong Hạo đột nhiên xuất thủ, nhưng tế đàn lần thứ hai không có một ai, mà giờ phút này suy yếu thần thiên chính là tuyệt hảo cơ hội ra tay. Thương Thiên Khiếu mang theo nội ý mà đến, vô biên kinh khủng thần thú chi uy nở rộ, biến hóa thanh long, chiếm cứ lôi đài phía trên. Long viêm thổ tức, tuyệt đối chí mạng, Thiên Kiếm Sơn đệ tử muốn cứu thần thiên, tuy nhiên lại bị thế lực khác người gắt gao kiềm chế, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thương Thiên Khiếu thẳng hướng thần thiên. Mà những người còn lại thì ở cái kia trong nháy mắt nghiêm ngặt đối đãi trận, chỉ cần thần thiên chết, bọn họ toàn bộ liền sẽ ở trong nháy mắt xuất thủ cướp đoạt lục đạo tàn khu. Thế nhưng là nhường đám người không nghĩ tới là, kiếm lưu thương đột nhiên đằng không mà lên. Vạn kiếm quyết, vạn kiếm tể phát, trùng thiên kiếm mang, vạn kiếm nở rộ, cường đại hàn mang đoạt thiên mà đi, cùng cái kia thanh long phong nhận đối oanh, thiên địa ảm đạm phai màu. Hóa giải Thương Thiên Khiếu công kích sau đó, kiếm lưu thương dĩ nhiên đứng ở thần thiên bên cạnh. Kiếm chỉ thiên hạ, ánh mắt lẫm nhiên, tê, đoàn người hít sâu một hơi. Đây là có chuyện gì, vừa mới hay là địch nhân kiếm lưu thương lại đột nhiên bảo hộ thần thiên, một màn này đừng nói còn lại thế lực người chấn kinh, ngay cả thần nam, nhan lưu thệ bọn họ đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kiếm lưu thương, người đây là ý tứ gì? Thương Thiên Khiếu giận dữ, hắn không minh bạch, tại sao kiếm lưu thương sẽ đột nhiên cải biến chú ý, dĩ nhiên thủ hộ ở thần thiên bên cạnh, ngay cả thiên kiếm sơn người, đều một mặt mờ mịt mê hoặc. Kiếm lưu thương không có trả lời. Nhưng lại truyền âm thần thiên nói ra, ta mặc kệ ngươi vì sao sẽ biết rõ hắn tồn tại, nhưng nếu ngươi dám lừa gạt ta lời, ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Kiếm lưu thương trong lòng cũng không dám xác định, bởi vì lúc trước bọn họ chính mắt thấy thần thiên tử vong, nếu hắn còn sống, kiếm lưu thương cũng không dám tin tưởng. Nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này, dù sao bọn họ cũng biết rõ, thần thiên bị vấn bạch tuyết mang đi, sinh tử thành mê. Cho dù cuối cùng bị lợi dụng, nhưng liên quan đến thần thiên sinh tử, kiếm lưu thương cũng cam tâm tình nguyện. Muốn nơi này, kiếm ý càng thêm nồng đậm mấy phần. Nhan lưu thệ, thần nam đám người nhìn thấy một màn này, ánh mắt thâm thúy, có chút ngưng trọng, kiếm lưu thương cử động lần này quả thực cho người ngoài ý muốn. Kiếm huynh, người cái này làm cái gì? Thần nam trực tiếp truyền âm nói. Kiếm lưu thương nghe vậy, lại không có nói cho thần nam, dù sao hiện tại thật giả không thể xác định, nếu là nói cho bọn hắn, cho bọn họ hy vọng, kết quả lại chỉ là thất vọng mà nói. Bất quá là nhường bọn họ tăng thêm bi thương mà thôi. Có chuyện cần xác định, tin tưởng ta. Kiếm lưu thương chỉ là như vậy trả lời một câu, nhưng cái này khiến thần nam bọn họ càng thêm kinh ngạc. Xác định một việc, cái này cùng Thiên Kiếm Sơn cùng cái kia thánh truyền đệ tử lại có cái gì liên quan? Đám người trong bụng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là đối với Thiên Kiếm Sơn tới nói, kiếm lưu thương đột nhiên trợ giúp bọn họ, nhưng bọn họ giảm bớt không ít áp lực. Bất quá càng làm cho bọn họ rung động là, kiếm lưu thương dĩ nhiên có thể cùng Thương Thiên Khiếu chiến đấu mà đứng ở thế bất bại. Hiển nhiên, bọn họ đều có chút xem nhẹ cái này đến từ Thiên Phủ Đế Quốc người. Thiếu điện chủ, tiếp tục như vậy đối với chúng ta bất lợi. Phong Hạo ánh mắt nhìn hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên gật gật đầu. Phong Thánh Tử, vẫn là toàn lực ứng phó a. Toàn lực ứng phó ngược lại là không có gì vấn đề, chỉ là cái này lục đạo truyền thừa, lấy người nào làm chủ. So sánh với Linh Võ Thánh Điện lợi ích, Phong Hạo quan tâm hơn là lục đạo truyền thừa phân chia như thế nào? Ngươi cùng Vân Vũ hai người giúp ta một chút sức lực, ta đem cái kia lục đạo tàn khu luyện hóa. Hạ Thiên nhưng không có hào phóng đến đem lục đạo truyền thừa giao ra đi. Phong Hạo cũng đã được Trần Yêu Tháp, cái này lục đạo truyền thừa tất nhiên là hắn đắc tài được. Phong Hạo nghe vậy, trầm mặc hồi lâu. Phong Thánh Tử, làm sao, ngươi đối cái này lục đạo truyền thừa cũng có hứng thú sao? Vân Vũ ở một bên nói ra, nhưng nói bóng gió, lại là tại nhắc nhở Phong Hạo. Ta tuy có hứng thú, nhưng ta cũng đã được Trấn Yêu Tháp, cái này lục đạo truyền thừa tất nhiên là thiếu điện chủ đi tranh, thiếu điện chủ, người chuẩn bị xong, xuất thủ có thể chỉ có trong nháy mắt, chỉ ít chúng ta muốn chiếm lĩnh nửa cái tế đàn mới được. Phong Hạo trên người nổi lên kim sắc quang mang, trước mắt tình huống, cũng đã dung không được bọn họ tại có cái khác tâm tư, người chung quanh đều ở tỏa sơn quan hổ đấu, có thể thời gian nhưng ở từng phút từng giây lưu thệ. Đợi đến bọn họ tỉnh ngộ thời điểm, chỉ sợ Thiên Kiếm Sơn người kia cũng đã luyện hóa lục đạo tàn khu. Tốt, ta tại tiếp cận nháy mắt sẽ phóng xuất ra 200 lần trọng lực, bất quá ta sẽ khống chế đến nhường các ngươi không bị ảnh hưởng. Ta dùng ta năng lực trước mê hoặc đám người. Tốt, động thủ, Linh Võ Thánh Điện toàn viên liền xông ra ngoài, đúng lúc này, Vân Vũ đột nhiên phóng xuất ra kinh người khói mù, bao phủ toàn bộ lôi đài. Nháy mắt này, Phong Hạo kim quang lóe lên, xông vào tế đàn phía trên. Kinh khủng đế hồn kiếm uy, Thiên Kiếm Sơn đoàn người căn bản không cách nào ngăn cản, Mạc Vân cũng khó có thể ngăn cản Phong Hạo kiếm uy. Hạ Thiên lấy trọng lực phản khiển trách, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Thần thiên động dùng võ hồn cùng kỳ tích đan dĩ nhiên khôi phục thương thế, nhìn thấy Hạ Thiên một khắc kia, trong mắt lóe qua một tia rung động. Nhưng Hạ Thiên không có đối bản thân xuất thủ, mà là một tay bỏ vào lục đạo đầu, hắn và bản thân đồng thời luyện hóa lục đạo tàn khu. Hơn nữa lực lượng mảy may không kém đối bản thân, Thần Thiên sắc mặt run lên, tăng lớn luyện hóa cường độ. Kiếm Lưu Thương nhìn thấy, vừa mới xuất thủ, Phong Hạo kim sắc trường kiếm đoạt mệnh mà đến, hai người run rẩy, kiếm quang kịch đấu, thực lực biến ảo khó lường, kiếm ý càng là lực lượng ngang nhau. Kiếm Lưu Thương ở kiếm đạo thiên phú thực lực đến, nhưng Phong Hạo lại là được kiếm đế chi uy. Hai người chiến đấu rằng co mà ra, ngang dọc kiếm ý càn quấy ở trong cung điện. Mắt thấy Linh Võ Thánh Điện xuất thủ, những người còn lại cũng kìm nén không được. Đại ca, ngươi liền tình nguyện nhìn thấy lục đạo truyền thừa rơi vào tay người khác, ngươi giúp ta một chút sức lực, hoàn thành sau đó, cái này cung điện bên trong bảo vật ta phân ngươi bảy thành. Nạp Lan Tình Thiên nhìn về phía bên người Nạp Lan Đế Thiên. Vì cái gì là ta giúp ngươi? Bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nạp Lan Tình Thiên biểu hiện ra trước đó chưa từng có cường thế một mặt, hắn lời nói càng làm cho Nạp Lan Đế Thiên tâm thần run lên. Nói thực ra, hắn không muốn bất luận kẻ nào lấy được. Nhưng Linh Võ Thánh Điện tuyệt không thể để cho hắn lấy được, Thiên Kiếm Sơn vốn liền là thế lực tối cường, nếu để cho bọn họ người chiếm được lục đạo truyền thừa, cái này vạn quốc cương vực càng là không có thế lực khác chỗ dung thân. Nạp Lan Tình Thiên mặc dù xảo trá, nhưng bọn hắn dù sao giữ lại giống nhau huyết mạch. Hừ, ta chỉ là không muốn kẻ khác lấy được mà thôi, ta liền giúp ngươi một lần. Nạp Lan Đế Thiên hành quyền lợi tệ sau đó, tựa hồ làm ra quyết định. Vũ huynh, giúp ta một chút sức lực, hoàn thành sau đó, người ta hai người bảo vật chia đều. Thương Thiên Khiếu nhìn về phía Vũ Vô Thiên, hừ, người ta liên thủ, lục đạo thuộc về sau đó lại nói. Vũ Vô Thiên cũng không muốn Thương Thiên Khiếu lấy được, nhưng càng không muốn bị những người còn lại lấy được truyền thừa. Chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng, theo lấy Thiên Kiếm Sơn cùng Linh Võ Thánh Điện chính thức triển khai tranh đoạt, còn lại thực lực cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Đám người hướng về tế đàn phóng đi, trong lúc nhất thời hỗn loạn vô cùng. Ngươi muốn luyện hóa lục đạo truyền thừa, nhìn đến cũng đã không có cơ hội a. Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, giờ phút này hắn cũng phát hiện trước mắt vấn đề, hắn cũng có thể luyện hóa lục đạo tàn khu. Thần Thiên ánh mắt càng lộ vẻ nghiêm trọng, ngươi hiện tại tình huống không phải cũng giống như ta sao? Ha ha, ta Linh Võ Thánh Điện tuyệt sẽ không thất bại, Thiên Kiếm Sơn người, các ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, nhưng trên tay tốc độ lại chưa từng buông lỏng. Ngươi thật sự cho rằng Linh Võ Thánh Điện thắng chắc sao? Thần Thiên khóe miệng giơ lên tiếu dung, lại làm cho Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng lên. Chuyện tới bây giờ, Thiên Kiếm Sơn người lại có thể làm cái gì đâu, coi như Kiếm Lưu Thương giúp ngươi lại như thế nào, nhìn xem ngươi chung quanh, bọn họ đều mơ tưởng mạng ngươi. Đều muốn mạng ngươi, Thần Thiên phảng phất nhớ tới cái gì, ánh mắt hơi hơi chấn động một cái. Thế nào, ngươi nếu là gia nhập ta Linh Võ Thánh Điện mà nói, ta có thể cho ngươi lấy được cái này lục đạo truyền thừa. Chuyện tới bây giờ, ngươi vẫn không đổi được cái này kéo người quen thuộc a. Thần Thiên khóe miệng lạnh lùng chế giễu, nhưng Hạ Thiên sững sờ, nhưng hắn cười nói, các ngươi sinh hoạt địa phương lớn nhỏ hẹp, ta Linh Võ Thánh Điện tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, lần này ta tiến vào bí cảnh bên trong, thả ra Thiên Ma Tà tộc cũng không phải là chỉ là vì thống nhất cái này cái gọi là Vạn Quốc Cương vực, càng không phải Đại Lục Cửu Châu. Hắn coi là Thần Thiên thân ở Vạn Quốc Cương vực, không quá hiểu rõ bọn họ Linh Võ Thánh Điện, chậm rãi nói ra. À, vậy các ngươi Thánh Điện mục đích là cái gì đâu? Ta Thánh Điện ở Cửu Châu chi địa, cũng là cường đại vô cùng tồn tại, chỉ cần có cái này Thiên Ma tộc trợ giúp, thượng thế giới cũng có thể xưng bá, đến lúc đó cái này thiên hạ đều sẽ là ta Thánh Điện, người gia nhập ta Thánh Điện, là ngươi vinh quang. Ha ha, vinh quang, Hạ Thiên, nếu như ngươi biết rõ ta thực sự thực thân phận, chỉ sợ ngươi hẳn là sẽ nghĩ tới ta lập tức chết. Thần Thiên đột nhiên cười ha ha, Hạ Thiên ánh mắt run lên, ngươi ý tứ gì? Nhan Thái Tử, Thần Nam, Nam Sơn, giúp ta một chút sức lực. Ta muốn luyện hóa lục đạo tàn khu. Thần Thiên không để ý tới Hạ Thiên, lại là đột nhiên đối cái này Nhan Lưu Thệ bọn họ phương hướng hô một tiếng. Những người kia chỉ cảm giác mặc danh kỳ diệu, Nhan Lưu Thệ cùng Thần Nam đám người dựa vào cái gì sẽ trợ giúp Thiên Kiếm Sơn. Nhưng mà, bọn họ tại nghe được cái này thanh âm thời điểm, vạn quốc cương vực tất cả cường giả đều sững sờ ở nguyên địa. Đặc biệt là Nạp Lan Tình Thiên, chém giết bên trong đột nhiên dừng tay, một tên Thiên Kiếm Sơn đệ tử đánh tới. Hắn lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn vẫn nhìn về phía lôi đài phía trên. Vừa mới thanh âm chuyện gì xảy ra, còn tại quan sát Nhan Lưu Thệ đám người, đang đợi được cái này thanh âm thời điểm, toàn thân đều run rẩy lên. Mộng Thanh Tử tâm thần, càng là bối rối nhìn về bốn phía. Là ai, là ai, ngươi đến tột cùng là ai? Thần Nam nhìn về phía tế đàn phía trên, tâm thần đột nhiên rung động. Nhan Lưu Thệ càng là nắm chặt bản thân nắm đấm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mà Hạ Thiên tại nghe được cái này thanh âm thời điểm, linh hồn đều ở xúc động, hắn lộ ra so bất luận kẻ nào đều muốn bối rối, không có khả năng, không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy hắn chết, coi như sống sót, hắn cũng là chỉ là một cái phế nhân, không có khả năng. Không thể nào sao, đây chính là vận mệnh a. Ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, ngày đó Kiếm Sơn đệ tử mặt, dĩ nhiên biến thành một người khác. Làm gương mặt này lần thứ hai xuất hiện đoàn người tầm mắt lúc, tất cả mọi người thậm chí quên đi hô hấp. Một cái chết đi người, một cái vốn nên không tồn tại người, lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mắt, rung động bọn họ rung động tâm linh. Chương 1413, đại chiến phát động. Một cái vốn nên không tồn tại người, một cái vốn hẳn nên người sống quần ký ký ức bên trong người. Khi hắn lần nữa xuất hiện ở đoàn người trước mắt lúc, mang cho bọn hắn không chỉ có chỉ là rung động mà thôi, còn có cái kia tâm linh chỗ sâu rung động. Thanh phong phất qua, tràn ngập khói lửa chiến trường phía trên, Y Dong ngừng bản thân bước chân, trước mắt hai hàng thanh lệ, sớm đã không biết nước mắt lưu lạc. Ba tháng trước, Trung Thiên vực một trận đại chiến mang đi Y Dong đối với cái kia nam tử tưởng niệm. Nàng vốn coi là, lại cũng sẽ không nhìn thấy hắn. Thế nhân kể ra cố sự bên trong, hắn vì cứu vớt tâm người yêu, hao hết tu vi, chết ở thần cảnh cường giả phía dưới. Ngày nào đó, đến hàng vạn mà tính đoàn người chính mắt thấy hắn tử vong. Không có người cho là hắn sống sót, ở tất cả mọi người trong lòng, hắn đã chết đi. Liền giống như cái kia cát bụi một dạng, gió thổi qua, phiêu miểu vô trần, chỉ lưu lại vô tận tiếc nuối cùng tưởng niệm. Làm gương mặt kia lần thứ hai xuất hiện ở đoàn người trước mắt lúc, đúng là mộng ảo như vậy. Gương mặt này, nhường thân nhân bằng hữu kích động đến không nói gì ngôn ngữ, nhường địch nhân đối thủ, trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Nhường không quen biết người khác, nghi hoặc vạn phần, hắn liền là đang mấy tháng trước đó, chết ở Trung Thiên vực đại chiến bên trong thần thiên. Là ngươi, không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy ngươi tử vong, ngươi không có khả năng sống sót, ngươi là giả, ngươi là giả. Hạ Thiên điên cuồng quát to lên, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Tình Thiên luống cuống, Nạp Lan Đế Thiên trợn tròn mắt, Vũ Vô Thiên kinh ngạc, Thương Thiên Khiếu sửng sốt, Nghịch Lưu Vân càng là ngốc trệ ở nguyên địa. Lúc trước đối Trung Thiên vực, đối Thiên Phủ Đế quốc người xuất thủ toàn bộ đều rung động. Cái kia nam nhân, cái kia truyền thuyết một dạng sống sót nam nhân, dĩ nhiên lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Hắn còn sống, hắn lại còn sống sót. Phong Hạo kinh hô lên, thế nhưng là sau đó trên mặt hắn lại tràn đầy kích động cùng hưng phấn, thần thiên còn sống, hắn lại còn sống sót. Hắn nhân sinh, phảng phất không còn tịch mịch một dạng. Thần ca, thần nam, nam sơn, thiên thần, toàn trường người đều mắt choáng váng, đều lộ ra cái kia không dám tin tưởng ánh mắt. Khó trách, khó trách Lưu Thương đại ca muốn trợ giúp hắn, nguyên lai là chuyện như vậy. Lục đạo truyền thừa là ta thần ca, các ngươi đều cút cho ta. Kim thuộc tính chi lực nháy mắt cải biến địa hình, kinh khủng mặt đất ngọa nguậy, nháy mắt đem tất cả mọi người rời khỏi đến tế đàn bên ngoài. Nhan Lưu Thể càng là kích động rút ra tứ thánh kiếm, xông về tế đàn tả hữu. Kiếm Lưu Thương, thần nam, Nhan Lưu Thể, thiên thần đám người tại hắn bốn phía thủ hộ, đoàn người không dám càng lôi trì nửa bước. Thiên Kiếm Sơn chúng đệ tử càng là mắt choáng váng, đây là tình huống như thế nào, vì cái gì vong trần còn có mặt khác khuôn mặt, gương mặt này nhường toàn bộ vạn quốc cương vực đoàn người quá sợ hãi. Nhưng cái kia cường hãn linh võ thánh điện thiếu chủ thần sắc kinh hoàng. Không nghĩ đến, ta Thiên Kiếm Sơn thánh truyền đệ tử, cư nhiên là Trung Thiên vực đại tái đệ nhất thiên tài, vô trần, không, phải nói là thần thiên, đúng không? To lớn trong động quật, một cái thanh niên thân ảnh lơ lửng mà đến. Đại sư huynh, Thiên Kiếm Sơn mọi người thấy Vấn Thiên Cơ thời điểm, kích động không thôi, chịu trọng thương Vấn Thiên Cơ, giờ phút này dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Vong trần liền là vô trần liền là thần thiên. Cùng Vấn Thiên Cơ cùng một chỗ xuất hiện còn có một cận cùng Võ Long. Võ Long dùng kỳ tích đan, cứu bọn hắn, vừa vặn mắt thấy trước mắt một màn, Trung Thiên vực đại tái đệ nhất, vô trần, Mạc Vấn đám người rung động không thôi, Tuyết Trung kiếm càng là một mặt kinh ngạc, hiện tại nhìn đến lúc trước hắn bị bại không oan. Khó trách hắn thực lực kinh khủng như vậy. Ngao Tam Tiếu rốt cục minh bạch, thần thiên tại sao như thế cường đại. Không, hắn sớm nên nghĩ đến, Phong Trần liền là thần thiên. Bởi vì lúc trước hắn xuất hiện ở Bắc Cương vực thời điểm, chính là vì nàng thê tử tìm kiếm một cái băng quan, về thời gian hoàn toàn ăn khớp, lúc ấy hắn làm sao liền không nghĩ tới. Các vị, xin lỗi đối các ngươi che giấu thân phận, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, sau đó ta sẽ cùng mọi người tự mình xin lỗi. Thần thiên nhìn về phía tất cả mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Phù Dung trên người. Lúc này Phù Dung, trong lòng ngũ vị trần tạp, xin lỗi, Y Dong, giấu giếm ngươi như thế lâu. Thần thiên nhìn về phía Y Dong lúc, tràn đầy áy náy, nếu không phải bản thân vừa lúc đi tới Thiên Kiếm Sơn, lần này, hắn sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Y Dong lắc lắc đầu, nước mắt sớm đã để nàng khóc không thành tiếng. Những lời này, sau đó lại nói đi, các vị, hiện tại lục đạo truyền thừa thuộc về ta Thiên Kiếm Sơn, các ngươi hẳn không có ý kiến gì đi. Vấn Thiên Cơ cường thế mà đến, đăng nhập tế đàn phía trên. Bất quá Nhan Lưu Thệ đám người, lại không để cho hắn tiến vào thần thiên quanh thân, hiện tại tất cả mọi người đều không đáng tín nhiệm, ngoại trừ mấy người bọn hắn cùng thần thiên thân mật nhất người bên ngoài. Cho dù là Vấn Thiên Cơ, đều có khả năng vào lúc này đối thần thiên xuất thủ. Bây giờ đại cục cũng đã hoàn toàn bị trưởng khống, thần thiên gặp đại cục đã định, rốt cục có thể an tâm luyện hóa, trong tay lực lượng biến hóa, thiên hỏa thiêu đốt, đột nhiên đâm vào lục đạo tàn khu thân thể, luyện hóa lực lượng nháy mắt bành trướng. Hắc ám cửu u thiên hỏa chính là tốt nhất thân phận chứng minh. Nhìn thấy thần thiên luyện hóa lục đạo tàn khu, những người còn lại thì mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Thần thiên là người nào? Linh võ song tu, thân mang thiên hỏa, càng nắm giữ cường hãn thần ma Phật công, trung thiên vực một trận chiến, giết thánh như chó, thực lực kinh khủng, cho người run rẩy kinh hãi, liền Nạp Lan Tình Thiên Thất tuyệt thể đều không làm gì được, hắn cũng là cái thứ nhất nhường Hạ Thiên cảm thấy bất lực người. Nếu là đang để cho hắn chiếm được cái này lục đạo truyền thừa lực lượng, chẳng phải là càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó cái này trung thiên vực ai còn có thể ngăn được hắn. Huống hồ, đoàn người nhưng không có quên, trước đó cái kia quỷ dị thủ đoạn cùng đồ thần một kiếm, đến hiện tại cũng còn nhường bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Thần thiên, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì sống sót, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần. Hạ Thiên không nghĩ đến, thần thiên còn có thể sống sót xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Năm đó Hạ Thiên liền biết rõ, thần thiên có lẽ sẽ trở thành hắn linh võ thánh điện đáng sợ nhất uy hiếp. Không nghĩ đến, hắn dự cảm thật ứng nghiệm, bây giờ thần thiên khởi tử hoàn sinh, chưa bao giờ nghe thấy. Lúc trước ngươi nếu không phải lấy toàn bộ trung thiên vực xem như uy hiếp, ta sẽ sợ ngươi. Thần thiên lạnh lùng nói ra, Hạ Thiên, người ở đây duy chỉ có ngươi phải chết. Hạ Thiên hại chết quá nhiều người, thù này thần thiên không thể không báo. Ha ha, liền bằng ngươi muốn giết ta, nằm mơ, thần thiên, ngươi không nên sống sót, bởi vì ngươi còn sống, cho nên toàn bộ trung thiên vực đều đưa vì ngươi chôn cùng. Ha ha, Hạ Thiên, ngươi có thể bước vào trung thiên vực một bước thử xem, ta nghĩ không cần ta xuất thủ, tự nhiên sẽ có người thu thập các ngươi, ta dám khôi phục thân phận, liền đã không sợ các ngươi. Thần thiên cố ý như thế nói ra, quả nhiên, đám người sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ nhưng không có quên, lúc trước cái kia từ trên trời giáng xuống nữ tử đáng sợ đến cỡ nào, búng chỉ một cái, diệt sát thần cảnh, đây là cỡ nào thực lực mới có thể làm được. Cái kia nữ tử càng là tuyên bố, không được tại bước vào trung thiên vực nửa bước, nếu không, giết không tha. Linh võ thánh điện tự nhiên cũng không thể đại quy mô thần cảnh cường giả tiến vào một cái nho nhỏ cương vực, chẳng những sẽ khiến kẻ khác hoài nghi, càng sẽ xúc động cái kia gây nên cấm kỵ. Thần thiên, người không muốn quá phận, người khôi phục thân phận, người chẳng lẽ quên, người ở đây có một nửa đều là người địch nhân. Hạ Thiên điên cuồng giống giận, xác thực, giờ này khắc này, vô luận là Vũ Vô Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, hay là Thương Thiên Khiếu, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Thần thiên còn sống, đối bọn họ tới nói mới là to lớn nhất uy hiếp. Trung thiên vực một trận chiến, linh võ thánh điện chỉ là kẻ cầm đầu một trong. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía tất cả mọi người. Cái kia băng lạnh ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một tia lạnh ý. Thiên phủ đế quốc chết nhiều người như vậy, bao quát thần thiên thê tử, thù này thần thiên tự nhiên sẽ không quên. Bọn họ cũng cảm nhận được thần thiên trong mắt sát ý. Thần thiên, mạng ngươi thật là lớn a. Nạp Lan Tình Thiên phẫn hận nhìn xem hắn, liền bởi vì chính hắn kế hoạch thất bại, Vân Thường còn chết ở thần thiên trong tay. Để ngươi thất vọng rồi a, Tam hoàng tử, thần thiên lạnh lùng nói ra, ta xác thực rất thất vọng, chết ngươi đều còn có thể sống lại. Tam hoàng tử lạnh lùng nói ra, thần thiên còn sống, đối với hắn cũng có rất lớn xúc động. Ta là chết qua một lần, bất quá lão thiên gia lưu ta sống chui nhủi ở thế gian, chính là vì để cho ta tới thu các ngươi mệnh. Thần thiên chiến ý bộc phát, tăng tốc luyện hóa tốc độ. Ngươi xác thực nhất định là đến thu chúng ta mệnh a, thần thiên, ngươi quá cuồng vọng, ở dưới tình huống như vậy, người chết là ngươi. Các vị, tất nhiên chúng ta địch nhân đều là thần thiên, ta nghĩ không cần nói nhiều a, hắn giết ta muội, đoạt ta hoàng quyền, thù này không đội trời chung, những người còn lại giao cho các ngươi, ta trước hết giết thần thiên. Nạp Lan Tình Thiên lần này, tuyệt sẽ không lùi bước. Bởi vì hắn mục tiêu liền là nhường thần thiên chết, Ma La Dạ Xoa, đen kịt lực lượng giáng lâm ở nơi này bên trong thiên địa. Nạp Lan Tình Thiên sau lưng toát ra kinh người lực lượng, Nạp Lan Tình Thiên không còn ẩn tàng bản thân lực lượng, đối thủ là thần thiên lời, hắn muốn toàn lực ứng phó. Lần này, liền nghịch Lưu Vân đều không có lùi bước, bởi vì hắn biết rõ thần thiên phải chết. Nếu như hắn còn sống, sẽ là một cái rất lớn phiền phức. Tuyệt không thể để cho hắn sống sót, lần này, căn bản không cần có người nhắc nhở, tất cả địch nhân phảng phất đều đạt thành chung nhận thức, kia chính là thần thiên phải chết. Đối mặt như lang như hổ địch nhân, đoàn người càng là không có một người lùi bước. Kiếm Lưu Thương càng là đứng mũi chịu sào, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nghênh địch thời điểm, Vũ Vô Thiên đột nhiên lấy cuồng bạo tư chất mà đến, Thương Thiên vô cực bộc phát, ngạnh kháng Vũ Vô Thiên. Vũ Vô Thiên, Kiếm Lưu Thương thất tình nở rộ, sát ý kinh thiên. Thần điều hỏa phượng, Thương Thiên khiếu không còn ẩn tàng thực lực, cuối cùng võ hồn chi lực nở rộ, mặc kệ người khác công kích, thẳng bức thần thiên mà đi. Thần thiên, là ta. Ngay ở giờ phút này, một đạo tuôn ra khí thức trùng thiên mà lên, đáng sợ lực lượng ở Phong Hạo trên người nở rộ. Kim sắc quang mang hiện ra cường đại quang huy, kinh khủng kiếm ý phảng phất muốn chôn vùi cùng một chỗ. Đế hồn, mở, Phong Hạo tu vi cơ hồ ở cái kia trong nháy mắt điên cuồng kéo lên, từ tứ trọng thánh giả cảnh giới, thẳng tới cửu trọng. Cửu trọng thánh cảnh, hơn nữa nắm giữ đế chi hồn. Thần thiên, ta may mắn ngươi còn sống, để cho ta có tự tay giết ngươi cơ hội, lần này sẽ không cùng trước đó một dạng, ngươi nếu là muốn luyện hóa lục đạo truyền thừa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệu thế dung kim, kim quang run lên, thiên địa thất sắc, toàn bộ cung điện chỉ còn lại vô tận kiếm ý thôn phệ. Thần thiên ánh mắt nghiêm túc vô cùng, Phong Hạo muốn giết bản thân quyết tâm đúng là như thế thâm căn cố đế, dung hợp đế uy, người ở đây căn bản không cách nào ngăn cản hắn lực lượng. Chương 1414, móc tim. Thần thiên, người cuối cùng muốn chết ở trong tay của ta. Phong Hạo một kiếm này, hàm chứa thiên địa chi linh, kinh khủng kim sắc cự kiếm, chán phóng ngày xưa thánh giả uy nghiêm, mũi kiếm bạo liệt nháy mắt, tựa như vạn năm trước đó bất bại kiếm đế kinh khủng đế uy lại xuất hiện. Đám người phân thân thiếu phương pháp, đều ở đối kháng riêng phần mình đối thủ. Mà Phong Hạo lực lượng, lại cũng không phải cái khác phổ thông thiên tài có thể đỡ được. Không tốt, không nên để cho Phong Hạo tiếp cận thần thiên. Nhan Lưu Thệ một tiếng quát mắng, đoàn người tâm thần lẫm nhiên. Nhân quả võ hồn, thời khắc mấu chốt, Ngao Tam Tiếu trùng thiên mà lên, một kiếm này đúng là bị hắn cứng rắn chống đỡ. Nhân quả võ hồn, một kiếm này mạnh bao nhiêu, Ngao Tam Tiếu tiếp nhận lực lượng liền đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng cho người không nghĩ tới là, đón lấy một kiếm này Ngao Tam Tiếu, dĩ nhiên thất khiếu đổ máu, toàn bộ thân hình nằm ở trên mặt đất, khổ không nói nổi. Nhân quả võ hồn nhược điểm lớn nhất, liền là không cách nào tiếp nhận vượt qua tự thân quá cường đại lực lượng, Ngao Tam Tiếu vì thế rèn luyện trọn vẹn 3 năm. Trên thực tế, Ngao Tam Tiếu sớm liền biết là dạng này khả năng, nhưng thân thể vẫn là bản năng chắn thần thiên trước người. Hắn cũng không hối hận, Phong Hạo nhìn thấy, lại là không có nửa điểm chần chờ, kim sắc thánh hỏa lại rực, thoáng chốc cự ánh sáng xuyên vân trùng thiên, trực chỉ cuối cùng ánh dạng đông, đồng thời, tại kim kiếm cùng hạo quang tiến lên phía dưới, đế hồn chịu uy gió nổi mây phun, toàn bộ cung điện phát ra to lớn run rẩy. Chỉ thấy Phong Hạo vận ra kim quang cự kiếm, không diệt võ hồn đồng thời phối hợp, tại kiếm lưu dưới sự dẫn đường, hình thành một cỗ vô cùng trời trong lạc lôi, nhất kích phá thiên. Đây là bất diệt thức, bất bại kiếm đế thành danh kỹ, thần thiên, chờ hắn kiếm quang ngưng tụ, nơi này hết thảy đều sẽ sinh linh đổ thán. Kiếm lão trong lòng sốt ruột không thôi, ta tới nghênh địch, kiếm lão sau đó phảng phất làm ra một cái kinh người quyết định. Kiếm lão không thể, người thoát ly ta nhục thân, lực lượng liền một nửa đều phát huy không ra. Bất diệt thức, luyện thế dung kim, kiếm ý dung kim, luyện hóa thế gian tất cả, kinh khủng kiếm uy từ trên trời giáng xuống, một kích này vô cùng cuồng bạo, càng là khó có thể chống cự. Thần thiên trong mắt chiếu rọi ra cái kia lập lòe kim mang nháy mắt, tay hắn lại có chút buông lỏng. Lục đạo truyền thừa có thể không muốn, nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn xem những người khác làm bản thân mà chết. Dạng này sự tình, thần thiên càng thêm không nguyện ý nhìn thấy xuất hiện ở bản thân trước mắt. Bất quá đúng lúc này, quang mang rơi xuống chốc lát, toàn bộ cung điện xuất hiện thanh lam sắc hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm chịu đựng đầy trời kiếm quang, thanh lam sắc lửa giận, đem tất cả kiếm ý chịu đựng được. Nam Sơn, thần thiên kêu to lên, rung động không thôi, đã thấy quang mang biến mất thời điểm, Nam Sơn khóe miệng chảy ra huyết, lại nhìn xem thần thiên chảy ra an ủi tiếu dung. Hắn đã sớm có vì thần thiên hy sinh giác ngộ, hắn năng lực mặc dù ngăn cản tất cả công kích, nhưng là Phong Hạo lực lượng quá mạnh, cho dù là nắm giữ bất tử chi hỏa Nam Sơn, cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn triệt tiêu. Đây cũng là cảnh giới cùng trên thực lực chênh lệch, lan, gầm thét thanh âm quanh quẩn ở nơi này cung điện bên trong. Kiếm Lưu Thương đám người điên cuồng hướng về thần thiên mà đi, nhưng Vũ Vô Thiên, Thương Thiên khiếu đám người chiến ý cũng càng diễn ra càng mãng liệt, ai cũng có thể lấy được cái này lục đạo truyền thừa, nhưng là thần thiên tuyệt không thể. Một khi nhường thần thiên lấy được truyền thừa, cái này trung thiên vực sẽ không có người có thể ngăn cản hắn quật khởi. Lấy thần thiên tính cách, hắn tất nhiên sẽ trả thù. Trận kia chiến đấu, bọn họ trong tay dính vào vô số lạc nhật thành cùng thiên phủ đế quốc máu tươi. Không có người có thể tránh né trách nhiệm, cho nên, ngay cả Nạp Lan Tình Thiên giờ phút này cũng là liều toàn lực một trận chiến. Bất quá Nhan Lưu Thể cũng đang liều mạng chống cự Nạp Lan Tình Thiên, hai người thực lực trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Chịu đựng, còn một hồi, lục đạo tàn khu liền có thể luyện hóa. Thần Thiên hét lớn lên, lúc này lục đạo tàn khu hạ thân cũng đã biến thành trạng thái hư vô. Hỏng bét, mọi người thấy lục đạo tàn khu biến mất, trong lòng không ai không phải là rung động không hiểu. Không thể để cho hắn thành công, nếu là Thần Thiên luyện hóa lục đạo truyền thừa, chúng ta đều phải chết. Nạp Lan Tình Thiên hét lớn lên, muốn giết ra khỏi trùng vây. Nhưng Thiên Kiếm Sơn bên này công kích cũng càng thêm cường đại, Vấn Thiên Cơ một người giữ ải vạn người không thể qua, ngăn cản ở đoàn người trước người, bất quá đối thủ của hắn lại là Hạ Thiên. Hắn trọng lực võ hồn vô cùng khó giải quyết, Hạ Thiên trong lòng cũng là sốt ruột vạn phần, lần này dù là Linh Võ Thánh Điện thất bại, nhưng cũng tuyệt không thể để cho cái này không nguyện ý nhất thành công người luyện hóa lục đạo tàn khu. Chuyện tới bây giờ, cũng đã không lo được nhiều như vậy, ta liền nhường các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là chân chính thượng cổ võ hồn. Thần hồn trọng lực, dung, Hạ Thiên dung hồn, phong quyển tàn vân, thiên địa ảm đạm phai màu, toàn bộ cung điện phát ra rung động kịch liệt thanh âm, kinh khủng uy năng ở trong nháy mắt lan tràn ra. 500 lần trọng lực, oanh, lúc này thiên địa bị một cỗ cường đại lực lượng nghiền ép, Hạ Thiên ở trong kịch chiến bộc phát ra kinh người lực lượng, 500 lần trọng lực, nhưng toàn bộ cung điện giống như đều ở đổ sập một dạng. Tất cả mọi người vậy mà ở cỗ này lực lượng phía dưới, không cách nào động đậy. Làm sao có thể, cái kia gia hỏa còn nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Lòng người, rung động không thôi, Hạ Thiên cường đại ngoài bọn họ ý liệu, dạng này nếu tiếp tục mà nói, toàn bộ cục diện đối Thần Thiên bọn họ cũng phi thường bất lợi. Chỉ có ngươi, tuyệt không thể để ngươi lấy được lục đạo truyền thừa. Hạ Thiên liều mạng giống giận, vô tận trọng lực phóng thích, hắn hai mắt đều rịn ra máu tươi, chính là bởi vì hắn là Thần Thiên, cho nên người ở đây đều ở đem hết toàn lực đi chiến đấu. Bọn họ duy nhất không nguyện ý tiếp nhận liền là Thần Thiên lấy được thắng lợi. 500 lần trọng lực không gian ảnh hưởng phía dưới, tất cả mọi người cất bước gian nan, chỉ có Hạ Thiên có thể ở nơi này không gian bên trong hành tẩu. Đương nhiên, hắn bước chân cũng trầm trọng, thậm chí hai mắt xích hồng đến chỗ sâu vết máu, đám người khó có thể ngẩng đầu, càng không thể rời đi bản thân bước chân, bọn họ mặt lộ vẻ dữ tợn, trơ mắt nhìn xem Hạ Thiên từng bước một hướng về Thần Thiên đi đến. Thần Thiên, coi như ngươi không chết lại như thế nào, ta thế nhưng là Linh Võ Thánh Điện thiếu điện chủ, ngươi thật sự cho rằng ta không phải ngươi đối thủ a? Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ngươi là cái thứ nhất để cho ta vận dụng dung hồn lực lượng ngươi. Hạ Thiên đi về phía lôi đài, ở nơi này có lực lượng phía dưới, người chung quanh không thể động đậy. Trọng lực kinh khủng, chính là thượng cổ thần hồn chịu uy, coi như là Thần Thiên cũng không cách nào chịu đựng lấy cái này vượt qua tự thân cực hạn kinh khủng trọng lực. Mắt thấy Hạ Thiên từng bước một hướng về bản thân đi tới, Thần Thiên ánh mắt lộ ra càng thêm ngưng trọng. Cỗ này cường đại trọng lực, viễn siêu tưởng tượng, theo lấy Hạ Thiên càng ngày càng tiếp cận, tế đàn đều vì đó đổ sập, Thần Thiên nhìn xem lục đạo tàn khu, chỉ thiếu một chút liền có thể thành công luyện hóa lục đạo tàn khu. Chẳng lẽ thật muốn thất bại trong gang tấc? Tất cả đều kết thúc, Hạ Thiên kinh khủng một kích hướng về Thần Thiên mà đi, lần này cũng không còn người có thể ngăn cản cỗ này cuồng bạo lực lượng. Thần Thiên thân thể biến thành mũi tên một dạng bị kích bay ra ngoài. Hạ Thiên điên cuồng cười ha hả, hắn quay người nhìn về phía lục đạo tàn khu, tiếp lấy Thần Thiên quá trình luyện hóa. Ha ha, may mắn mà có ngươi, tất cả được đến hoàn toàn không uổng phí công phu, cũng đã luyện hóa chín thành A, thật đúng là hạnh khổ ngươi, Thần Thiên. Hạ Thiên tiếp lấy luyện hóa lục đạo tàn khu. Lập tức lục đạo truyền thừa liền thuộc về bản thân. Nơi này tất cả cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Đám người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là toát ra vẻ sợ hãi. Bọn họ liều chết một trận chiến, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là tiện nghi Linh Võ Thánh Điện người. Người mơ tưởng, Thần Thiên kéo lấy trọng thương thân thể, đột nhiên bôn tẩu mà đến, mặc dù thân thể nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là Thần Thiên ở trong nháy mắt lại phát động phi thiên toa lực lượng. Trong nháy mắt lại xuất hiện ở Hạ Thiên trước mắt, trong miệng tràn đầy máu tươi. Tóc tai rối bời, Thần Thiên đồng thời bộc phát ra thiên hỏa cùng tử vong thuộc tính, cưỡng chế tính dính vào luyện hóa bên trong. Trọng lực võ hồn sinh tử thuộc tính, hai cỗ cường đại lực lượng tại lục đạo tàn khu phía trên va chạm ra, cái kia vô cùng kinh khủng khí tức, giống như bốc lên sóng biển một dạng không ngừng rung động. Người chung quanh ở nơi này hai cỗ lực lượng ảnh hưởng dưới, dĩ nhiên chỉ cảm giác ngực lấp kín, dĩ nhiên phun ra màu đỏ tươi máu. Hai cỗ cực hạn lực lượng tranh đấu, hoàn toàn siêu việt phổ thông thánh giả tranh phong. Cung điện đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, to lớn thạch tượng dĩ nhiên bắt đầu rạn nứt, cự thạch hướng xuống rất xuống, toàn bộ cung điện dĩ nhiên không ngừng đổ sập. Nhất định phải rời đi nơi này, đám người kích động nói ra, nếu như lại tiếp tục như vậy, bọn họ toàn bộ đều muốn bị vùi lấp. Thần Thiên, nhìn đến người cuối cùng còn là muốn thất bại. Hạ Thiên nhìn thấy chung quanh cung điện đổ sập, khóe miệng đột nhiên dương lên tà mị tiếu dung. Ngươi ý tứ gì, ngươi muốn lấy được lục đạo truyền thừa, ha ha, ta Linh Võ Thánh Điện không chiếm được đồ vật, ngươi cũng đừng hòng lấy được. Hạ Thiên biết rõ, nếu như luyện hóa mà nói, bản thân rất có thể không cách nào thành công. Mà thần thiên cũng đã rót vào bản thân lực lượng, cuối cùng nói không chừng cũng sẽ bị hắn lấy được. Bây giờ cung điện bắt đầu đổ sập, bọn họ cũng không thể tiếp tục như thế tiêu hao xuống dưới. Cho nên, trong nháy mắt Hạ Thiên làm ra một cái kinh người quyết định. Đang luyện hóa quá trình bên trong, hắn trọng lực chi chảo đột nhiên tràn vào lục đạo tàn khu ngực vị trí. Ngươi muốn làm cái gì? Thần thiên đột nhiên giơ cao trưởng mà đến, Hạ Thiên ngạnh kháng một quyền, trong miệng thốt ra máu tươi, ánh mắt lại giữ tợn điên cuồng cười ha hả, ngươi cũng đừng hòng thành công. Hạ Thiên cánh tay tràn vào tàn khu ngực, đột nhiên lôi kéo nháy mắt, lục đạo tàn khu trái tim bị rút đi ra. Nhìn thấy một màn này, toàn trường người rung động không thôi, Hạ Thiên thế mà móc giống lục đạo tiên nhân trái tim. Hạ Thiên, ngươi, thần thiên hét lớn, Hạ Thiên lấy trọng lực võ hồn chi uy, đem trái tim nắm chặt ở trong tay tự mình, sau đó tại vô số người chú mục phía dưới, vỡ vụn trái tim. Một đạo trọng lực chi quyền lần thứ hai tràn vào tàn khu, ầm vang một tiếng, nửa người trên lần thứ hai hôi phi yên diệt, nếu là trước đó hắn tự nhiên không cách nào hủy diệt đế khu, nhưng bởi vì thần thiên luyện hóa chín thành, đế khu chi uy còn thừa không có mấy, một kích này phía dưới, lục đạo đế khu, ngay tại chỗ hôi phi yên diệt. Tàn khu biến thành khói lửa, bay ra ở hư không, đoàn người bên tai chỉ còn lại Hạ Thiên điên cuồng cười to cùng giữ tợn khuôn mặt. Người cái này hỗn đản, lục đạo tàn khu hủy diệt, toàn bộ bí cảnh đều sẽ đổ sập, chúng ta tất cả mọi người đều không cách nào rời đi nơi này. Thần thiên sắc mặt kinh hãi biến đổi lớn, hắn thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ cung điện bên trong. Hạ Thiên cử động, hủy tất cả mọi người sinh lộ. Chương 1415, bí cảnh sụp đổ. Oanh, oanh, chung kết chi cốc phương hướng, đột nhiên truyền đến hủy thiên diệt địa tiếng vang. Bách tộc tà ma trấn thủ chi địa, đột nhiên truyền đến to lớn oanh minh, còn chưa chờ đến bọn họ lấy lại tinh thần, mặt đất đột nhiên vỡ ra, kinh khủng địa chấn chi uy, nhường toàn bộ thế giới cách cục phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Bọn họ vị trí, càng là bắt đầu kịch liệt lay động. Phát sinh chuyện gì, bách tộc tà ma lâm vào bối rối cùng rung động bên trong, vừa mới trong nháy mắt, mặt đất đổ sập làm cho tất cả mọi người hãm sâu đi vào. Bọn họ đằng không mà lên, nhưng ngay khi lúc này, nhìn về phía thiên không ánh mắt triệt để phát sinh to lớn biến hóa. Cho dù là già lâu la giờ phút này cũng mặt lộ kinh dị. Lục đạo bí cảnh thiên không, biến thành một mảnh hỗn độn, liền giống như tận thế phủ xuống một dạng. Già lâu la trong lòng, nhấc lên vô tận chấn động. Đổ sập đầu nguồn, chính là từ chung kết chi cốc phương hướng mà đến. Đây là, thiên tai, ma tướng đại nhân, cái thế giới này, muốn sụp đổ. Một cái ma tộc tế tự trưởng lão, nhìn xem trước mắt một màn, toát ra hoảng sợ. Những cái kia ra hỏa thất bại, chủ điện truyền thừa bị hủy diệt, treo chống cái thế giới này lực lượng biến mất, chúng ta tất cả mọi người đều đưa lâm vào hư vô, hồi phi yên diệt. Có một tên ma tộc tế tự kinh hoàng không thôi nói ra. Hắn lời nói, nhưng bách tộc lâm vào hỗn loạn bên trong. Trốn, mau trốn, oanh, chạy trốn đoàn người đột nhiên bị một chùm ma quang đem hắn chôn vùi. Đoàn người nhìn thấy những cái kia bởi vì bối rối mà bị tiêu diệt tà tộc, toàn bộ đều dừng lại bọn họ bước chân. Đám người e ngại nhìn về phía già lâu la vị trí phương hướng, hoảng cái gì hoảng, tự loạn trận cước, người nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Coi như trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào, lục đạo truyền thừa biến mất, nói cách khác trói buộc chúng ta lực lượng cũng đã biến mất, chỉ cần tìm tới nơi này cửa ra, chúng ta không cần bị quản chế đối người liền có thể rời đi. Ma tướng đại nhân, ngài là nói, già lâu la ánh mắt run lên, những người kia tất nhiên biết rõ đến lúc đường ra, chỉ cần bắt được bọn họ, chúng ta liền có cơ hội rời đi nơi này, tái hiện thế gian. Tái hiện thế gian, lục đạo truyền thừa biến mất, thế nhưng là trấn yêu tháp. Có người cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, nếu là hắn chết đây, chỉ là trong nháy mắt, già lâu la cũng đã nghĩ kỹ toàn bộ kế hoạch. Cái kia thiên ma tộc nhân nịnh nọt cười một tiếng, ma tướng đại nhân anh minh. Giờ phút này, bí cảnh bách tộc liên minh, các đại chủng tộc thánh địa trong, tất cả chủng tộc đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nhưng là trong mắt bọn họ lại chỉ còn lại tuyệt vọng. Xấu nhất khả năng, cuối cùng vẫn là phát sinh a. Đại tộc dài, chúng ta nên làm cái gì? Có lẽ đây chính là chúng ta cuối cùng vận mệnh, thở dài một tiếng, nói không ra lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Lục đạo chủ điện, ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Thiên tiếu dung, ở trong nháy mắt ngưng kết lại, thần thiên lời nhường toàn trường người lâm vào rung động bên trong. Lục đạo tàn khu là chèo chống cái thế giới này năng lượng, bây giờ tàn khu hủy diệt, bí cảnh cũng sẽ tùy theo đổ sập, từ nay về sau, cái thế giới này sẽ không còn có lục đạo bí cảnh, mà chúng ta cũng đem vĩnh viễn khốn ở nơi này hư vô bên trong, hết thảy đều bởi vì ngươi tư dục, chúng ta đều sắp chết ở chỗ này. Thần Thiên lời nói quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, toàn trường người chỉ còn lại không nói gì rung động. Ngươi nói cái này tàn khu hủy diệt, bí cảnh sẽ đổ sập, chúng ta đều không cách nào rời đi nơi này. Nạp Lan Tình Thiên cũng là cả kinh, tất cả mọi người vô tâm ham chiến. Nhanh, trở lại chúng ta lúc đầu địa phương, nơi đó là chúng ta duy nhất đường ra. Đoàn người kịp phản ứng, phát hiện ở trong đó còn chú ý được tranh đấu, rời đi bí cảnh, thoát đi nơi này, mới là bọn họ trong lòng chân chính suy nghĩ. Đám người hướng về cung điện cửa ra dũng mãnh lao tới. Nhưng đúng lúc này, Thần Thiên lại giống như một đạo lôi đình nằm ngang ở tất cả mọi người trước người. Mặc kiếm nơi tay, ngập trời chiến ý nháy mắt nở rộ, chuyện tới bây giờ, các ngươi còn muốn rời đi sao? Thiên Cơ sư huynh, mang Thiên Kiếm Sơn người rời đi, Nhan Thái Tử, Lưu Thương, Thần Nam, các ngươi đi trước một bước, ở cửa ra chờ ta. Thần Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem những người khác, hắn muốn sức một mình, đem bọn họ tất cả mọi người lưu lại. Không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ lưu lại, lần này, Thần Nam nói cái gì đều sẽ không ở rời đi. Đi, ta muốn đi, bọn họ lưu không được ta, nhưng là hiện tại ta muốn vì Thiên Phủ Đế Quốc hy sinh người báo thù, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Thần Thiên xuất phân kiếm lại ra, hai tay kiếm nơi tay, vô biên kiếm ý kinh thiên nở rộ. Nhìn thấy nơi này, bọn họ cơ hồ vững tin đây chính là đã chết đi Thần Thiên. Mặc kiếm cơ hồ liền là hắn tiêu chí, đoàn người kiêng kỵ Thần Thiên lực lượng. Phong Hạo lại dung nhập đế hồn kích động nói ra, ta cũng phải nhìn xem, ngươi bây giờ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần Thiên còn chưa vượt qua thánh cảnh, nhưng Phong Hạo giờ phút này lại là cửu trọng thánh giả. Nhưng là vô dụng, hiện tại Thần Thiên, thánh cảnh liền là vô địch tồn tại. Song kiếm ra, tà kiếm lục nở rộ, mặc kiếm sử xuất tà ảnh chàng chàng, xuất phân càng là toát ra vô thiên kiếm hoàng kiếm ý. Vô thiên kiếm pháp, kiếm hóa hư vô, diệu thế dung kim, oanh, hai cỗ lực lượng nở rộ. Toàn bộ cung điện đổ sập tốc độ càng nhanh, tại cổ này cường đại lực lượng tác dụng dưới, ầm vang một tiếng vang thật lớn, cung điện nháy mắt hóa thành hư vô. Toàn bộ người đều ngã vào trong bóng tối, hơn nữa thân ảnh không cách nào động đậy, toàn bộ lục đạo chủ điện, ở trong nháy mắt tạo thành biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo, toàn bộ chung kết chi cốc, trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Ầm vang một tiếng, Thần Thiên bọn họ ném vào biển sâu một dạng, kinh khủng hải thủy tiêu diệt tất cả mọi người. Thần Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ lực lượng tạo thành bình chướng, hắn thả người nhảy lên, đi tới Y Dong bên người, đem hắn tỉnh lại, nơi xa những người còn lại thân ảnh cũng đang không ngừng giãy giụa, đám người hướng về mặt nước mà đi. Làm lần thứ hai xuất hiện ở mặt nước thời điểm, bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở tiên đoán vị trí tử vong chi địa. Lục đạo chủ điện mặc dù đổ sập, nhưng là lục đạo tiên nhân cũng thiết kế xong tất cả, có lẽ là cho mọi người lưu lại một con đường sống, nhưng bọn họ xuất hiện ở tử vong chi địa. Thần Thiên ngân đồng lóe lên, tựa hồ đang tìm kiếm những người khác thân ảnh. Vừa vặn thấy được Hạ Thiên nổi lên mặt nước, Thần Thiên phi thiên toa phát động, chỉ có Hạ Thiên là nhất định phải giải quyết hết phiền phức, giữ lại hắn hậu hoạn vô tận. Hạ Thiên phảng phất dự cảm được nguy hiểm, quay đầu nháy mắt đã thấy Mặc Kiếm đánh tới. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ trên trời giáng xuống một đạo kinh khủng thiên tháp. Tháp rơi xuống nước mặt, chấn động vô tận gợn sóng. Phong Hạo đứng ở ngọn tháp phía trên, Chân Yêu Tháp. Thần Thiên thần sắc lẫm nhiên, Linh Võ Thánh Điện người toàn bộ tập trung ở bên cạnh họ. Hạ Thiên nhìn chăm chú Thần Thiên vị trí phương hướng, nói thực ra, ta thật bất ngờ ngươi còn sống, bất qua cái này đối ngươi có lẽ là ác mộng bắt đầu, ngươi nếu còn có thể sống sót đi ra bí cảnh, chúng ta còn sẽ gặp lại. Thiên hỏa, Thần Thiên trong lòng bàn tay hỏa diễm lan tràn ra, cửu U Minh hỏa tại yêu tháp nở rộ. Nhưng là ở cái kia trong nháy mắt, Linh Võ Thánh Điện bên trong một người phát động thời không chuyển đổi, bọn họ nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Đáng giận, Thần Thiên nắm chặt nắm đấm, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là để bọn họ chạy. Bất quá cái này bí cảnh chuyến đi, thật có quá nhiều vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Các vị, các ngươi thế nào? Không có việc gì, Nhan Lưu Thệ bọn họ từ mặt hồ bay ra, vừa mới hỗn loạn bên trong, Nạp Lan Tình Thiên mấy người cũng thừa dịp loạn rời đi nơi này. Bất quá vô luận như thế nào đi, bọn họ đều chỉ có một cái lựa chọn địa phương, kia chính là đến lúc phương hướng. Oanh, hồ nước chiếu rọi thiên không phía trên. To lớn công trình kiến trúc bắt đầu đổ sập, tử vong thế giới đỉnh đầu càng là xuất hiện thiên không phá toái dấu vết. Không nghĩ đến, sẽ lấy dạng này hình thức cùng mọi người gặp mặt, bất quá bây giờ không phải nói những cái này thời điểm, ta biết rõ các ngươi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tất cả ra bí cảnh lại nói. Thần Thiên nhìn xem những cái kia quen thuộc khuôn mặt, không kịp giải thích quá nhiều. Ngươi còn sống liền tốt, đám người gật gật đầu, mặc dù trong lòng cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng thần thiên có thể sống sót không thể nghi ngờ cho bọn hắn mang đến to lớn kinh hỉ. Mặc dù là ở cái này nguy nan trước mắt, nhưng đám người nội tâm cũng khó tả phấn chấn. Các vị, trước rời đi nơi này a. Thần thiên bọn họ phi tốc tiến lên, hướng về tử vong chi địa lúc đầu đến phương hướng rời đi, do dự cái này lục đạo thế giới năng lượng đổ sập, tất cả trói buộc cũng đã tiếp xúc. Tử vong chi địa cũng không còn tồn tại, những cái kia vong hồn cũng chỉ còn lại vô tận ai hống, ở cái kia vỡ tan trong đất, biến thành cát bụi. Nam Sơn, Tam Tiếu, các ngươi không có việc gì đi. Thần thiên đem kỳ tích đan phân cho bọn hắn, hai người khác biệt trình độ chịu trọng thương, Ngao Tam Tiếu thương thế đáng sợ nhất, Nam Sơn bởi vì có bất tử điểu võ hồn lực lượng, có thể tiến hành khôi phục. Tam Tiếu bởi vì là nhân quả võ hồn duyên cớ, cho dù là ăn vào kỳ tích đan, cũng cần một chút thời gian đến khôi phục vết thương. Đám người hướng về cửa ra phi hành, nhưng Mộc Cận lại lặng lẽ đi tới thần thiên bên người, người còn sống vì cái gì không nói cho ta. Mộc Cận ngữ khí, mang theo chất vấn, ta nói sư tỷ, lúc ấy tình huống khẩn cấp, kỳ thật kém một chút ta liền không ra được. Thần thiên nghĩ đến Già Lâu La năng lực, tâm thần hung hăng run lên. Già Lâu La, thần thiên đột nhiên quên đi, thiên ma tộc những người kia. Lâm Thanh, Lôi Lâm bọn họ không ở sao? Thần thiên đột nhiên nhìn về phía chung quanh, câu nói này nhắc nhở những người khác, nhưng là nghe tiếng mà trông, quả nhiên không có bọn họ hai người thân ảnh. Thần thiên thần sắc lạnh lùng, không được, ta muốn mang bọn họ trở về. Thiết Sơn đột nhiên đi tới thần thiên trước mắt, sư đệ, người gánh vác đã đủ nhiều, ta phụ trách đi tìm Lôi Lâm cùng Lâm Thanh hai người, người hiện tại mang theo những người khác trở về Thiên Kiếm Sơn. Nhìn xem Thiết Sơn kiên định thần sắc, thần thiên ánh mắt hơi hơi chấn động một cái. Đại sư huynh, không cần nói nhiều, ta thân làm Thanh Huyền Phong đại sư huynh, sao có thể để ngươi tiếp tục mạo hiểm, từ tử vong chi địa trở về cửa ra, cũng phải thời gian rất lâu, các ngươi đi mau. Nếu như ta không đợi được bọn họ, ta sẽ tại bí cảnh quan bế trước đó trở về. Thiết Sơn hướng về đám người nói ra, đại sư huynh, ta lưu lại bồi ngươi. Minh Không hai tay chắp tay trước ngực, nam nhân ở giữa ngôn ngữ không cần nhiều lời. Đại sư huynh, bảo trọng, thần thiên bọn họ xa nhau Thiết Sơn đám người, hiện tại bí cảnh nhập khẩu tình huống cũng vô cùng phức tạp, bọn họ cũng trước hết trở về cửa ra, điều tra tình huống. Thần thiên bọn họ đi không lâu sau, to lớn hỗn độn thiên không phía trên, vô số đen nghịt thân ảnh giáng lâm, người cầm đầu chính là Già Lâu La. Chương 1416, trở về nhập khẩu. Bí cảnh cửa ra, một cái bị thương thanh niên, kéo lấy bản thân dã rời thân thể về tới lúc đầu tiến vào phương hướng. Hắn trốn ở nham thạch sau lưng, ẩn núp bản thân thân hình, nhưng ngay khi lúc này, to lớn oanh minh run lên, toàn bộ cung điện đều ở lắc lư. Bách Lý Phong thân ảnh bị quăng bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý Phong đào thoát bí cảnh sau đó, chính là nương tựa theo bản thân ký ức về đến nơi này, dù sao là thánh truyền đệ tử, đoạn đường này đi qua địa phương hắn đều rõ ràng nhớ kỹ. Hơn nữa trở về đường so bọn họ tưởng tượng còn muốn đơn giản nhiều. Hắn đi tới bí cảnh nhập khẩu thời điểm, cũng nhìn thấy những người khác thân ảnh. Cũng không phải tất cả mọi người đều hướng về chủ điện, có không ít tán tu ở trong cung điện chiếm được không ít chỗ tốt. Bí cảnh sắp kết thúc, cho nên bọn họ cũng rất sớm ở chỗ này chờ đợi. Nhưng đúng lúc này, to lớn rung động nhường đám người không rõ ràng cho lắm, hơn nữa cỗ này chấn động càng ngày càng lớn. Theo đạo lý tới nói, bí cảnh thời gian đã đến, căn bản không có khả năng xuất hiện cung điện mới đúng, thế nhưng là một giây sau, chung quanh bọn họ mặt đất nham thạch bắt đầu đổ sập. Đoàn người cái này mới ý thức được bí cảnh phát sinh một loại nào đó biến hóa. Có không ít không có tiến vào chủ điện tông môn thế lực đệ tử, cũng là sốt ruột không thôi, chủ điện nhất định là phát sinh sự tình gì, cho nên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Đáng chết, bí cảnh mở ra hẳn là còn có hai ngày thời gian, cái này bí cảnh đến cùng phát sinh sự tình gì. Hơn nửa năm trước kia, có không ít tông môn thiên tài tiến nhập không biết khu vực, khẳng định có sự tình phát sinh, nếu không không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Tông môn trưởng lão cũng đã nói, bí cảnh thời gian vừa đến, bọn họ liền sẽ mở ra gia nhập khẩu, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua sẽ phát sinh tình huống như vậy, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người tại lối vào chờ đợi, mặc dù nơi này chấn động mãnh liệt, nhưng chỉ ít trước mắt nhìn đến, nơi này là an toàn nhất địa phương. Chờ, những cái kia gia hỏa khẳng định cũng sẽ trở về, đến lúc đó liền biết rõ phát sinh chuyện gì. Giờ phút này, những người này cũng không ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Một bên Bách Lý Phong nghe vậy, tâm thần lẫm nhiên, chủ điện tranh đấu nhất định phát sinh sự tình gì. Chẳng lẽ có người luyện hóa lục đạo truyền thừa, cũng không biết những người kia thế nào. Bách Lý Phong ở thời khắc mấu chốt đâm bị thương thần thiên đào tẩu, một kiếm kia thế nhưng là đâm trúng hắn trái tim, không có khả năng bất tử. Một cận cùng Vấn Thiên Cơ cũng giữ nhiều lành ít, Vũ Văn Tu cũng chết ở bí cảnh bên trong, Mạc Vấn có thể hay không chạy ra chủ điện cũng là cái vấn đề. Hiện tại nhìn đến, chỉ cần bản thân trở lại Thiên Kiếm Sơn, coi như giết thần thiên tin tức những người khác nói ra, Thiên Kiếm Sơn cũng không có cái khác thánh truyền đệ tử. Sư tôn cùng phong chủ ra mặt, Hậu Khanh cũng không dám giết hắn. Bách Lý Phong lúc ấy xuất thủ, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định, bây giờ Thiên Kiếm Sơn cũng đã không người có thể thay thế hắn vị trí, hắn trở về sau đó tất nhiên trở thành thánh tử, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, hắn chiếm được thần chi tinh phách, chỉ cần hắn dâng lên cái này, tất nhiên sẽ lấy được ủng hộ. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều sẽ là hắn. Mặc dù lúc ấy bản thân làm như thế, bốc lên to lớn phong hiểm, nhưng rất hiển nhiên, Bách Lý Phong thành công. Hiện tại chỉ cần đợi đến bí cảnh nhập khẩu mở ra, hắn liền có thể toàn thân mà lùi. Thời đại này không phải Vấn Thiên Cơ, càng không phải Vong Trần, mà là hắn Bách Lý Phong. Nghĩ tới đây, Bách Lý Phong lộ ra đắc ý tiếu dung. Bí cảnh bắt đầu đổ sập ngày đầu tiên, tất cả mọi người đều điên cuồng trở về tử vong chi địa. Nguyên bản cần mấy tháng lộ trình, ở đám người lao nhanh phía dưới, dĩ nhiên rút ngắn đến theo ngày qua tính toán. Không có ý khác, chỉ có rời đi nơi này mãnh liệt ý niệm tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Bí cảnh nhập khẩu ngày thứ hai, kịch liệt lắc lư vẫn đang không ngừng truyền đến, đoàn người rốt cục ý thức được sự tình không phải tầm thường. Mà giờ phút này, tại bí cảnh nhập khẩu bên ngoài địa phương, cơ hồ cũng đã bắt đầu đổ sập, trở thành phế tích, bách tộc chi địa, càng là sớm cũng đã san thành bình địa, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Liền giống như là tận thế lại tới một dạng, không có người có thể ngăn cản tai nạn phát sinh. Có người đến, bí cảnh nhập khẩu phương hướng, một nhóm thần bí hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Đám người này xuất hiện, nhưng chung quanh đoàn người toát ra hoảng sợ. A, không nghĩ đến còn có nhiều người như vậy không có tiến vào chủ điện, ngược lại là cho người ngoài ý muốn, bất quá tất nhiên thấy được chúng ta, cho nên, mời các người đi chết đi. Linh Võ Thánh Điện đột nhiên xuất hiện, cũng không có cho những người này bất kỳ phản ứng nào cơ hội, giết chóc nở rộ, trọng lực võ hồn bao phủ toàn bộ không gian, phong hạo trần yêu thắp ra, người chung quanh thịt nát xương tan. Mà ở nơi hẻo lánh chỗ tối tăm, Bách Lý Phong mắt thấy trước mắt tất cả. Linh Võ Thánh Điện người trốn ra được, cái kia những người khác thế nào Bách Lý Phong sinh lòng nghi hoặc, nhưng lại không dám bại lộ bản thân khí tức. Những người này giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn nhẫn, khó có thể tưởng tượng, nếu để cho bọn họ biết rõ bản thân ngay ở chỗ này mà nói, chỉ sợ cũng khó thoát kiếp nạn. Thiếu điện chủ, chúng ta tiếp tục như vậy, những người khác cũng sớm muộn sẽ xuất hiện. Ha ha, yên tâm, không có người có thể rời đi bí cảnh, bọn họ sẽ cùng theo cái này bí cảnh cùng một chỗ chôn cùng. Hạ Thiên ánh mắt bên trong lộ ra dị dạng quang mang. Thiếu chủ, ngài có cái gì kế hoạch? Ha ha, các người quên già lâu la sao? Phong Thánh Tử cố ý lưu lại trấn yêu tháp khí tức cho bọn hắn, nếu không có ngoại ý muốn mà nói, bọn họ hẳn là hướng về cái này tử vong chi địa đến, chỉ cần hắn già lâu la không chết. Nói như vậy, chúng ta có thể đem thiên ma tộc nhân mang về Linh Võ Đại Lục. Không có lục đạo trói buộc, bọn họ chỉ sợ sẽ không tùy tiện cùng chúng ta hợp tác rồi, mang ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ là tai họa. Hạ Thiên cũng không phải là thiện tâm người, nhưng là không thể để cho uy hiếp đến bản thân tồn tại xuất hiện. Bọn họ lợi dụng thiên ma tộc, bây giờ lục đạo trói buộc cũng đã biến mất, thiên ma tộc tái hiện nhân gian sau đó, ai cũng không cách nào cam đoan bọn họ sẽ làm cái gì. Vậy ngài ý là, nhưng bọn họ cùng thiên ma tộc cùng một chỗ theo lấy cái này bí cảnh biến mất. Có thể chúng ta muốn làm thế nào đây? Ha ha, chúng ta có thể đối thiên ma tộc chí chi không để ý, nhưng có người lại làm không được, thiên ma tộc tái hiện nhân gian nguy hại. Bọn họ rất rõ ràng, Phong Thánh Tử, trấn yêu tháp hẳn là còn có những yêu thú khác a. Có một loại khát máu thú, bọn họ không có gì tình cảm, chỉ có thể giết chóc. Ha ha, lưu lại vì chúng ta lót đằng sau, vừa vặn. Nói xong, bọn họ hướng về rất tiếp cận nhập khẩu phương hướng mà đi. Một bên ẩn tàng Bách Lý Phong nghe run rẩy kinh hãi. Chủ điện bên trong, đến cùng phát sinh sự tình gì? Linh Võ Thánh Điện lại muốn làm cái gì? Ngay tại Bách Lý Phong nghi hoặc không thôi thời điểm. Hắn bên tai đột nhiên truyền đến mãnh thú gầm nhẹ, đôi mắt chạm đến phương hướng, toàn thân huyết hồng sắc mãnh thú xuất hiện ở động quật bên trong. Càng kinh người là, những cái này mãnh thú số lượng. Càng làm cho Bách Lý Phong run sợ thời điểm, một đầu khát máu thú gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thả người nhảy lên nháy mắt, Bách Lý Phong trong mắt chỉ còn lại kinh hoàng. Tử vong chi địa nhập khẩu, chỉ là nhân loại mà thôi, cũng dám phản kháng ta thiên ma tộc, thực sự là tự tìm đường chết. Cái kia khôi ngô thân thể, chảy xuôi máu tươi. Kiên định ánh mắt, mắt thấy trước mắt tất cả, thẳng đến trước khi chết, hắn cũng chưa từng khuất phục. Hai người khác loại, Lôi Lâm cùng Lâm Thanh lưu lại nước mắt. Bọn họ không cách nào khống chế thân thể mình, nhưng là nhìn xem trước mắt thảm kịch phát sinh, dĩ nhiên không cách nào khống chế bản thân tình cảm. Ma tướng đại nhân, bọn họ hẳn là từ nơi này con đường đến không thể nghi ngờ, trấn yêu tháp khí tức ở chỗ này xuất hiện qua. Không nghĩ đến, chung kết chi cốc bên ngoài còn có dạng này địa phương, bây giờ không có lục đạo trói buộc, chúng ta thiên ma tộc sống lại ở trong tầm tay. Ma tướng đại nhân, cái này thi thể, mang đi, nhưng những cái kia nhân loại biết rõ, đây chính là phản kháng ta thiên ma tộc hạ tràng. Một ngày về sau, bí cảnh trên không hoàn toàn đổ sập, tử vong chi địa cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn, nháy mắt biến thành hư vô, toàn bộ không gian hiện lên phát hiện ở trong hắc ám. Giờ này khắc này, vạn quốc cương vực, cổ hoang chi địa, một tiếng to lớn oanh minh, nhường bên ngoài thủ hộ một năm mọi người cảm nhận được bí cảnh biến hóa. Thiên kiếm sơn vị trí, phát sinh chuyện gì, đoàn người tiếng giống quanh quẩn tại cổ hoang chi địa, làm bọn họ cảm nhận được cái kia kịch liệt lắc lư lúc, toàn bộ cổ hoang chi địa dĩ nhiên nháy mắt xé rách đến. Bọn họ phi chu càng là trong nháy mắt bị vô tình thôn phệ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người toát ra hoảng sợ. Các ngươi nhìn thiên cung, các đại thế lực đoàn người ánh mắt đột nhiên tập trung vào thiên không phía trên, mà trước mắt một màn, lại làm cho tất cả mọi người tâm thần không nhịn được rung động. Nguyên bản ban ngày thiên không, dĩ nhiên giống như hỗn độn, u ám tầng mây một chồng, giống như đứt gãy một dạng, mà cái kia lúc đầu lơ lửng ở không trung bí cảnh, dĩ nhiên hiện ra hạ xuống tình thế. Đây là có chuyện gì, bí cảnh đang đổ sập, rung động thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai, bí cảnh sụp đổ, cái này sao có thể, có người chiếm được bí cảnh truyền thừa hay sao, đến cùng phát sinh sự tình gì, như thế to lớn bí cảnh nếu là đổ sập mà nói, toàn bộ cổ hoang chi địa đều đưa nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các vị, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hiện tại lập tức mở ra bí cảnh nhập khẩu, để cho chúng ta tông môn thiên tài trở về a. Lúc này, có người nhắc nhở. Cho dù là Hậu Khanh ánh mắt đều biến vô cùng ngưng trọng, cái này ngàn vạn năm qua, bí cảnh chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình, thật chẳng lẽ ra sự tình gì sao? Các vị, không muốn lại do dự, bí cảnh bên trong khẳng định ra sự tình, tại kéo xuống dưới, bọn họ đều không về được. Tình huống khẩn cấp, các đại tông môn cường giả lo lắng, mắt thấy cái kia lơ lửng ở hư không bí cảnh hiện ra đổ sập tư thế, đám người rốt cuộc không thể an tâm chờ đợi. Các vị, mở ra bí cảnh cánh cửa, nhưng bọn họ trở về. Đạo tông cường giả cũng nhao nhao mở miệng nói ra, bí cảnh đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. 11 cái tông môn cường giả, lần thứ hai xuất hiện một chỗ, đồng thời mở ra bí cảnh cánh cửa. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, thần thiên bọn họ đi qua tử vong chi địa, rốt cục về tới lúc đầu cung điện phương hướng, nơi này hẳn là bí cảnh rất phía dưới, cũng là bí cảnh cửa ra vị trí. Liền là khi bọn họ xuất hiện ở nơi này thời điểm, trong không khí lại tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Ánh vào bọn họ tầm mắt phảng phất là bị dã thú gặm ăn qua thi thể. Bí cảnh nhập khẩu địa phương, phát sinh sự tình gì? Chương 1417, đại nạn lâm đầu. Cổ hoang chi địa, trùng thiên mà lên sáng chói trùng sáng nháy mắt xông về thiên không. Từ mặt đất đến xem, giống như là một đạo trùng sáng chống lên toàn bộ bí cảnh. Mà đạo này quang mang, chính là đám người rời đi duy nhất địa phương. Bí cảnh lúc đầu nhập khẩu, sáng chói quang mang cùng nơi này phù văn kết nối. To lớn cửa ra mở ra, trình lên đoàn người trước mắt. Quang mang, bí cảnh cánh cửa mở ra, bí cảnh trên không cũng đã bắt đầu không ngừng đổ sập, giờ phút này xâm nhập lòng đất đoàn người, lần thứ hai về tới cái kia u ám bí cảnh lòng đất chỗ. Làm một sợi quang mang chiếu vào thời điểm, đoàn người có thể cảm nhận được cái này cùng lúc đầu bọn họ tiến vào bí cảnh quang mang giống nhau như đúc. Tất cả mọi người tăng nhanh bộ pháp, điện hạ, là thiên kiếm sơn người, Bắc Phong thân ảnh đột nhiên từ đám người bên trong nhẹ nhàng đi ra. Hắn năng lực 10 phần dễ dàng cho điều tra. Thiên kiếm sơn người lại như thế nào, bây giờ bí cảnh chi tranh cũng đã kết thúc, bọn họ muốn bảo mệnh mà nói, sẽ không ngu đến mức hiện tại cùng chúng ta chiến đấu. Nạp Lan Đế Thiên ở một bên lạnh lùng nói ra, thế lực khác người đâu, phân biệt từ khác nhau địa phương mà đến, có người hẳn là cũng đã tiếp cận bí cảnh, bất quá tựa hồ có người chết ở bí cảnh nhập khẩu địa phương. Bắc Phong ánh mắt ngưng trọng nói ra, Linh Võ Thánh Điện người làm, Nạp Lan Tình Thiên nhướng mày nói ra, thoạt nhìn không giống, bọn họ tử trạng càng giống là bị mãnh thú tập kích. Bắc Phong lạnh lùng nói ra, hiện bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Nạp Lan Đế Thiên nghe vậy, lại không có lùi bước dự định, nơi này là bọn họ duy nhất rời đi địa phương, mặc kệ có cái gì nguy hiểm, đều không thể lùi bước. Đi, Nạp Lan Tình Thiên cũng mở miệng nói ra, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Bắc Phong phảng phất nhận lấy một loại nào đó ra hiệu gật gật đầu, âm thầm điều chỉnh bản thân thân ảnh, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hồn Đoạn Thiên cũng nhìn ra Nạp Lan Tình Thiên dự định, thân hình nhích tới gần Nạp Lan Tình Thiên vị trí phương hướng. Lúc này bí cảnh nhập khẩu chi địa, Thần Thiên, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ đám người ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, chung quanh tràn ngập mùi máu tươi, tràn ngập khí tức, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào bất an. Những người này hẳn là đều là cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, lại không có đến chủ điện người, nhưng là bọn họ nhưng ở lối vào tử vong. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, khẳng định cùng Linh Võ Thánh Điện người có quan hệ. Thần Thiên từng tiến vào trấn yêu tháp bên trong có một loại mãnh thú khí tức, cùng phát hiện ở trong không khí tràn ngập ra giống nhau như đúc. Ngay ở đám người nghi hoặc thời điểm, hắc ám bí cảnh bên trong đột nhiên hiện ra một sợi quang mang. Bí cảnh nhập khẩu mở ra, nhanh, đi. Đám người cảm nhận được cỗ này chùm sáng thời điểm, chính là biết rõ bí cảnh cung điện cũng đã mở ra, giờ phút này chính là rời đi thời cơ tốt nhất. Không những Thần Thiên bọn họ liền xông ra ngoài, từng cái phương vị, Vũ Vô Thiên, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Tình Thiên, Nghịch Lưu Vân Thập Vực Vạn Quốc tiếp tục sống sót đoàn người, cơ hồ cùng một thời gian hướng về bí cảnh mà đi. Thần Thiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, trong mắt lóe qua một tia sát ý. Nhưng bây giờ không phải động thủ thời điểm, ra bí cảnh sau đó, tại báo thù cũng không muộn. Cơ hồ ở bọn hắn bước vào hắc ám động quật thời điểm, chung quanh dã thú tiếng giống truyền đến, khát máu thú từ trong bóng tối đánh tới. Giết, đám người sớm đã cảm thấy nguy cơ, làm những cái này dã thú điên cuồng đánh tới nháy mắt, đoàn người đại sát tứ phương, hiện tại thời gian cấp bách, căn bản dung không được bọn họ lãng phí thời gian. Khát máu thú số lượng mặc dù rất nhiều, thế nhưng là trước mắt những người này đều không phải kẻ yếu, thực lực cường đại, tuyệt không phải khát máu thú có khả năng ngăn cản. Rất nhanh, bọn họ liền xuyên việt mãnh thú khu vực tiến nhập u ám hành lang, trở về phù văn không gian chi lộ, làm bọn họ vượt qua hắc ám, trước mắt chỉ còn lại sáng ngời thời điểm, tất cả mọi người lại ngừng bọn họ bước chân. Trước mắt một màn, nhưng toàn trường người tâm thần hơi hơi run một cái. Các vị, xin đợi đã lâu. Hạ Thiên nhìn thấy đoàn người đến, lạnh lùng khóe miệng, hiện ra băng lãnh ý cười. Linh Võ Thánh Điện, đám người ánh mắt run lên, Thần Thiên ánh mắt lại là trong nháy mắt đối mặt Phong Hạo, hai người ánh mắt đụng vào. Người nào cũng không biết giờ phút này bọn họ nghĩ là cái gì. Các ngươi muốn làm cái gì? Đám người ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía Linh Võ Thánh Điện người, nhập khẩu ngay ở trước mắt, bọn họ lại sợ Linh Võ Thánh Điện còn có âm mưu quỷ kế. Không có gì, chỉ là muốn đưa mọi người một phần đại lễ mà thôi. Phong Hạo nhếch miệng cười một tiếng, trấn yêu tháp lơ lửng lòng bàn tay bên trong, đột nhiên phóng đại, từ trấn yêu tháp nhập khẩu dĩ nhiên chạy vội ra vô số yêu ma quỷ quái. Các ngươi nếu là có thể ngăn cản bọn họ, ta liền thả các ngươi tự do. Phong Hạo mà nói đối những cái này thực lực cường đại, chí lực cũng rất cấp thấp yêu thú tới nói phảng phất tràn đầy ma lực. Thành ngàn hơn trăm, trọn vẹn hơn vạn yêu thú từ cái kia trấn yêu tháp bên trong không ngừng đi ra. Bọn họ toàn thân tràn đầy khát máu khí tức, tiếng gào thét quanh quẩn ở toàn bộ cung điện bên trong. Chỉ bằng những cái này cũng muốn ngăn lại chúng ta sao? Kiếm Lưu Thương lạnh lùng nói ra. Ha ha, bằng bọn họ đương nhiên ngăn không được các ngươi. Ta đương nhiên còn có càng lớn kinh hỉ chờ lấy các ngươi, các vị, hảo hảo nhìn xem các ngươi sau lưng a. Hạ Thiên đột nhiên điên cuồng cười ha hả, oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, to lớn oanh minh quanh quẩn ở đoàn người bên tai, sau lưng hang động tựa hồ đang trong nháy mắt hôi phi yên diệt, đợi đến bọn họ quay đầu lại đến thời điểm, thần cảnh cường giả nghe vậy, tràn ngập ở toàn bộ trong động quật. Thiên ma tộc, thần cảnh, tất cả đều là thần cảnh, bọn họ làm sao sẽ đi tới nơi này? Đám người rung động nói ra. Thiên ma tộc nếu là tái hiện vạn quốc cương vực, cái này tất nhiên là vạn kiếp bất phục tai nạn. Linh Võ Thánh Điện, các ngươi vô sỉ, các ngươi đây là muốn để toàn bộ vạn quốc cương vực sinh linh đồ thán. Tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại động quật bên trong. Ha ha, vạn quốc cương vực chết sống cùng ta có liên can gì, không nghĩ vạn quốc cương vực bị san thành bình địa. Các ngươi những cái này gây nên chính nghĩa chi sĩ, liền hảo hảo ở trong này ngăn trở bọn họ a. Chúng ta đi, Hạ Thiên nói xong thả người nhảy lên. Dấn thân vào tiến vào quang mang bên trong. Chính như hắn nói, vạn quốc cương vực sinh tử cùng hắn lại có quan hệ thế nào, thiên ma tộc coi như thật tiến nhập Cửu Châu, thì tính sao, Linh Võ Thánh Điện đại bản doanh có thể cũng không ở nơi này, cho nên tất cả những thứ này đều cùng bọn họ Linh Võ Thánh Điện không quan hệ. Coi như những cái này thiên ma tộc có thể tiến vào thượng thế giới, thần cảnh cũng nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió. Các ngươi vô sỉ, đám người điên cuồng giận dữ, Linh Võ Thánh Điện có thể mặc kệ vạn quốc cương vực sinh tử. Nhưng là bọn họ thân làm vạn quốc cương vực người, lại không thể ngồi yên không lý đến. Lục đạo cấm chỉ cũng đã biến mất, nơi này nhập khẩu thiên ma tộc một dạng có thể rời đi. Hèn hạ, ý thức được điểm này đoàn người, không ai không phải là điên cuồng giống to. Phong Hạo trấn yêu tháp đoạn hậu, để đám người căn bản xông bất quá đoạn này phòng tuyến. Tất cả mọi người giờ phút này lâm vào tiến thối lưỡng nan giai đoạn, thời gian nháy mắt biến gấp gáp lên. Nhìn thấy thiên ma tộc càng ngày càng tiếp cận, Phong Hạo khóe miệng mới toát ra đắc ý tiếu dung. Ma tướng đại nhân, quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng đây. Nhân loại, quả nhiên không đáng được tin tưởng. Già Lâu La biết rõ, bọn họ đã bị những nhân loại này lợi dụng. Đây là Trấn Yêu Tháp phong ấn cấm chỉ. Nói xong, Phong Hạo dĩ nhiên đem hắn hủy diệt. Hiện tại, các ngươi Thiên Ma tộc đem không nhận bất luận cái gì hạn chế. Phong Hạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Nghe được Phong Hạo nói, Già Lâu La trong mắt thậm chí xuất hiện một tia mừng như điên. Toàn bộ Thiên Ma tộc đều điên cuồng lên, bọn họ huyết mạch xiềng xích ở cái kia trong nháy mắt cùng Trấn Yêu Tháp mất đi liên hệ, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ thu được tự do. Lục đạo phong ấn không còn, duy nhất trói buộc bọn họ Trấn Yêu Tháp cấm chỉ cũng cuối cùng biến mất. Toàn bộ Thiên Ma tộc trong mắt chỉ còn lại điên cuồng, làm bọn họ không có trói buộc, cầu sinh ý niệm so nhân loại đến còn muốn càng thêm mãnh liệt. Phong Hạo nhìn thấy Thiên Ma tộc phản ứng, mỉm cười. Hắn thả người nhảy lên, tiến nhập chùm sáng bên trong, quay đầu nhìn về phía thần thiên, ngươi nếu còn có thể sống sót, lần gặp mặt sau, ta Phong Hạo sẽ là ngươi ác mộng. Thần thiên nhìn qua Phong Hạo rời đi, nhưng Trấn Yêu Tháp lại không có lập tức biến mất, đợi đến những cái kia yêu thú toàn bộ xuất hiện sau đó, Phong Hạo tâm thần nhất niệm, Trấn Yêu Tháp cũng biến mất ở đoàn người trước mắt. Trước mắt mấy vạn yêu thú số lượng, nhưng bọn họ cùng nhập khẩu cự ly phảng phất biến giống như thiên địa cách. Trước có mấy vạn thánh cảnh yêu thú, sau có hàng ngàn hàng vạn thần cảnh tà ma tộc. Đối với nhân loại bọn họ tới nói, trước mắt phảng phất chỉ còn lại tuyệt vọng. Một mặt là vạn quốc cương vực tương lai, một phương diện khác liên quan đến tính mạng mình. Trước mắt tình huống dưới, bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản thiên ma tộc sống lại. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Bắc Phong thanh âm tựa hồ quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đi thôi, thiên ma tộc không phải chúng ta có khả năng ngăn cản, vạn quốc cương vực triệt để xong. Nạp Lan Tình Thiên mặc dù đối vạn quốc cương vực cũng có bản thân lòng trung thành, nhưng cùng so sánh, hắn càng quý giá tính mạng mình. Điện hạ, có cần mang đi người sao? Bắc Phong hỏi. Nạp Lan Tình Thiên nhìn một cái bên người Nạp Lan Đế Thiên thở dài một tiếng, vạn quốc cương vực đều đưa hủy diệt, hắn cũng xem như ta duy nhất thân nhân. Đại ca, theo ta đi. Nạp Lan Tình Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, kéo lại Nạp Lan Đế Thiên thân thể. Nạp Lan Đế Thiên còn chưa lấy lại tinh thần, toàn bộ Huyền Tông người còn có hắn Nạp Lan Đế Thiên dĩ nhiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng có người lại cảm nhận được bí cảnh cửa ra chi địa, có một nhóm quang mang tiến nhập trong đó. Hỗn đản, Huyền Tông người chạy, còn có Nạp Lan Đế Thiên. Vô Tận Hải cùng Hoàn Hồn môn đệ tử hét lớn lên, tâm thần rung động không thôi, có người rời đi, cái này khiến bọn họ càng thêm tâm hoảng ý loạn. Hoàn Hồn môn người, đi theo ta. Nghịch Lưu Vân cũng chỉ địa không cách nào ngăn cản thiên ma tộc sống lại, phát động không gian võ hồn, trong nháy mắt thoát đi nơi này. Thần Điểu, Hỏa Phượng, Dung, Thương Thiên Khiếu cũng ở trong nháy mắt biến thành Hỏa Phượng, chống cự dã thú công kích, hướng về nhập khẩu liều mạng mà đi. Vũ Vô Thiên toát ra thiên chi võ hồn, dung nhập trong hư không, dĩ nhiên trong nháy mắt cũng chạy trốn tới bí cảnh cửa ra chỗ. Những người này đều chưa từng do dự, cơ hồ nháy mắt rời đi nơi này. Nhưng còn lại thực lực nhỏ yếu người cũng rất nhanh bao phủ ở mãnh thú đại quân bên trong. Thiên Cơ sư huynh, chúng ta cũng mau đi thôi, chỉ bằng chúng ta không cách nào ngăn cản thiên ma tộc. Thiên Kiếm Sơn người bối rối nói ra, cục thế trước mắt bọn họ nếu ngươi không đi, cũng sẽ bị đại quân yêu thú cùng thiên ma tộc đại quân triệt để vây quanh, đến lúc đó, ai cũng đi không được. Vấn Thiên Cơ nghe vậy, lại là ánh mắt nhìn hướng về phía trước, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn đào tẩu. Đám người hỏi rõ mà đi, đã thấy phía sau bọn họ cũng đã không nhiều đạo thân ảnh đứng ở phía trước nhất, đối mặt cường đại vừa kinh khủng thiên ma tộc, bọn họ chưa từng khiếp đảm cùng lùi bước. Chương 1418, lửa giận sôi trào. Đám người ánh mắt, nhìn về phía đằng trước, ở nơi này tất cả mọi người đều liều mạng bảo toàn bản thân tình huống dưới, lại có như vậy một nhóm vô tư không biết sợ người đứng ở địch nhân trước mắt, bọn họ ánh mắt kiên định, không có nửa điểm lùi bước. Không, không có khả năng, căn bản không cách nào chiến thắng thiên ma tộc, Thiên Cơ sư huynh. Bọn họ căn bản chính là điên rồi, chúng ta nếu ngươi không đi mà nói, liền không còn kịp rồi. Mắt thấy yêu thú càng ngày càng gần, người trước mắt căn bản không cách nào ngăn cản được đàn thú công kích. Lại tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ, đối với Thiên Kiếm Sơn người tới nói, bọn họ nhất định phải mượn nhờ Vấn Thiên Cơ lực lượng mới có thể rời đi. Mạc Vấn hiện tại cũng là sốt ruột không thôi, Vấn Thiên Cơ đến tột cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ còn không dự định rời đi à, còn lại đệ tử cũng là ở liều chết phản kháng. Cái kia thần thiên lại đang làm cái gì? Đoàn người nghi hoặc quay đầu lại đến, đã thấy đạo kia thân ảnh, cũng đang phía trước, đối mặt với hàng ngàn hàng vạn thần cảnh đại quân. Bọn họ chẳng lẽ muốn ngăn cản thiên ma tộc? Đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là rung động cùng run sợ. Ngăn cản thiên ma tộc, loại này sự tình có thể làm được không? Thiên ma tộc đại quân trước mắt, thần thiên, kiếm lưu thương, nhan lưu thể bọn họ xếp thành một hàng, đối mặt hơn vạn thần cảnh đại quân. Giờ phút này bọn họ trong lòng cũng chỉ có tâm thần bất định cùng rung động. Thần ca, Thần nam bọn họ liều mạng hét lớn, hắn năng lực đúc thành một đạo cửa tường, chống đỡ mãnh thú thế công. Lão đại, chúng ta không cách nào ngăn cản thiên ma tộc, cái này có lẽ là vạn quốc cương vực hảo kiếp, lại tiếp tục như vậy, chúng ta cũng đi không được a. Nam Sơn đối thần thiên nói ra, hiện bây giờ tình huống dưới, ngăn cản thiên ma tộc dạng này cử động, ở đoàn người nhìn đến không thể nghi ngờ là điên cuồng. Vạn quốc cương vực sẽ như thế nào, ta không hứng thú, nhưng nếu như chúng ta cũng ly khai nơi này, chúng ta thân nhân bằng hữu lại nên như thế nào, lấy thiên ma tộc lực lượng, chúng ta lại có thể chạy trốn tới nơi nào. Thiên ma tộc bị vây 10 vạn năm, bọn họ khát máu, giết chóc. Một khi tái hiện nhân gian, vạn quốc cương vực chỉ sợ chỉ lại là một cái bắt đầu. Tất cả mọi người tất nhiên gặp hủy diệt, dù là bọn họ có thể bởi vậy rời đi, thậm chí sống tạm xuống dưới, nhưng bọn hắn cũng không cách nào ngăn cản thiên ma tộc quật khởi cùng sống lại, thậm chí bọn họ có thể sẽ trơ mắt nhìn xem bản thân thân nhân chết ở bọn họ trước mắt mà bất lực, loại đau này càng là giống đâm vào trái tim. Thần thiên minh bạch, muốn ngăn cản bọn họ duy nhất biện pháp, liền là nhường bọn họ táng thân ở nơi này bí cảnh bên trong, chỉ cần bọn họ không cách nào rời đi bí cảnh, như vậy tất cả tai nạn đều sẽ không bắt đầu. Thế nhưng là lão đại, vô dụng, cái thế giới này sẽ không bởi vậy ngươi giải thích mà có bất kỳ thay đổi nào, thiên ma tộc cũng sẽ không đối với chúng ta nhân loại có nửa điểm đồng tình. Thần thiên lạnh lùng thủ đoạn, trong tay mặc kiếm phát ra kinh khủng sát ý. Hắn rất rõ ràng, đối với phong ấn bọn họ lục đạo tiên nhân, thiên ma tộc đem cỗ này cừu hận lan tràn đến nhân loại trên người, một khi bọn họ tái hiện nhân gian, mang cho mọi người chỉ có hủy diệt. Nạp Lan Tình Thiên bọn họ có thể đi, Thương Thiên Khiếu, Vũ Vô Thiên cũng có thể rời đi. Linh Võ Thánh Điện thậm chí có thể chẳng quan tâm vạn quốc cương vực sinh tử, nhưng là bọn họ không được. Nhan Lưu Thệ phía sau là toàn bộ Nguyên Ương Đế Triều, hắn thân làm thái tử, thủ hộ đồ vật quá nhiều. Kiếm Lưu Thương cũng có thủ hộ Bất Quy Sơn, Thần Thiên có thủ hộ Thiên Phủ Đế Quốc, bọn họ không thể trốn, một khi chạy trốn, cái kia chỉ có hy vọng cũng bị mất. Đoàn người nhìn xem bọn hắn không có chút nào không được dao động thân thể, dĩ nhiên không tự chủ được nhận lấy lây nhiễm một dạng. Càng ngày càng nhiều người hướng về thần thiên bọn họ vị trí đi đến. Vấn Thiên Cơ cũng ở trong đó, Mộc Cận, Phù Dung bọn họ cũng nhao nhao đi tới. Võ Long, Ngao Tam Tiếu bọn họ càng là không chút do dự đứng ở thần thiên phía sau bọn họ. Thần Nam mắt thấy trước mắt tất cả, sau lưng liền giao cho chúng ta. Thần Nam, Nam Sơn cùng một đám Thiên Kiếm Sơn, Vô Tận Hải, Cửu Cung Kiếm các đệ tử ở sau lưng toàn lực ứng phó ngăn cản quái thú, những người còn lại cũng không phải là không muốn rời đi. Mà là bọn họ cũng đã không có cơ hội rời đi nơi này. Những cái kia cường đại thiên tài đều lựa chọn đối kháng thiên ma tộc, bọn họ không muốn chết mà nói, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hoàn Hồn Môn đoàn người cũng tuyệt vọng, Nghịch Lưu Vân cũng không phải là mang đi tất cả mọi người, chúng thần điện cũng còn lại giải rác không mấy người, nhưng bởi vì bọn hắn lực lượng không đủ cho nên rất nhanh bị dìm ngập ở thú triều bên trong. Các ngươi không muốn chết, liền nhanh tới đây nơi này. Thần Nam bọn họ cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Mặc dù dùng kim sắc thuộc tính làm thành bảo lũy, nhưng yêu thú quá nhiều, bọn họ cũng là có khổ khó nói. Loại thời điểm này, chỉ có thể tất cả mọi người tập trung lại. Nhưng thập vực vạn quốc giờ phút này còn lại người cũng lác đác không có mấy, có người sớm cũng đã hy sinh, có người đào tẩu, còn lại không đủ 50 người đau khổ trèo trống. Số lớn yêu thú bị hấp dẫn chiến lực, đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ đám người bên trong chạy đi ra. Bách Lý Phong, cái kia hỗn trướng. Đoàn người nhìn thấy Bách Lý Phong thời điểm, không ai không phải là phẫn nộ không thôi. Bách Lý Phong lại không quay đầu lại, kéo lấy cái kia mỏi mệt tổn thương, hướng về nhập khẩu đột nhiên nhảy lên. Bách Lý Phong đào thoát, nhưng người ở đây có đừng ý nghĩ, bọn họ có lẽ cũng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Đúng lúc này, một cái Vô Tận Hải đệ tử muốn cầu sinh, thừa dịp thần nam bọn họ hấp dẫn yêu thú công kích, dĩ nhiên trong nháy mắt phi bôn ra ngoài. Nhưng mà vừa mới chạy đến nhập khẩu thời điểm, vô số mãnh thú hướng về hắn sau lưng nhào tới. Hắn giãy giụa thân thể mình, cuối cùng lại chết thảm ở yêu thú trong miệng, trước khi chết, mở to hai con ngươi. Bách Lý Phong có thể thành công đào tẩu, là bởi vì thời cơ, hơn nữa hắn cự ly nhập khẩu thêm gần. Mọi người nhìn đến đây người tử vong, trong lòng càng là vô cùng tuyệt vọng. Chết chắc, liều mạng, có lẽ còn có một đường sinh cơ, làm một người tâm cũng bắt đầu từ bỏ thời điểm, mang ý nghĩa hắn cách tử vong càng tiến một bước. Hàn băng, kim quang, kiếm ý, đao giận. Kinh khủng lực lượng ở nơi này nhỏ hẹp không gian không ngừng nở rộ. Mặc dù đoàn người đỉnh lấy to lớn áp lực, nhưng là hắn nội tâm lại không dám trở về nhìn, bởi vì những người kia đối mặt là thần cảnh đại quân, bọn họ so những cái này thánh cảnh mãnh thú, mạnh hơn gấp 100 lần gấp 1000 lần. Nhân loại, đây chính là các ngươi phản kháng ta thiên ma tộc hạ tràng, chỉ cần các ngươi từ bỏ chống lại, trở thành ta thiên ma tộc nô lệ, ta có thể tha các ngươi một mạng. Thiên ma tộc một tên trưởng giả nói ra, thanh âm kia tràn đầy giống như ma quỷ một dạng dụ hoặc. Nếu không, hạ chàng liền cùng bọn họ một dạng. Thiên ma tộc nhân trong tay xuất ra hai người đầu. Đại sư huynh, là đại sư huynh, Lâm Phong, Minh Không, bọn họ ánh mắt đột nhiên tập trung vào thiên ma tộc phía trước nhất một người trên người. Nhưng là bọn họ nhìn thấy lại là hai cái đẫm máu đầu người. Thiết Sơn sư huynh, Minh Không sư huynh, một màn này, nhưng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đệ tử thần sắc động dung, một cỗ nhiệt lệ từ trong mắt không tự chủ được chảy xuống. Thần Thiên nhìn thấy Thiết Sơn cùng Minh Không đầu lâu lúc, trái tim kia phảng phất hung hăng chấn động một cái. Thiên ma tộc, các người đám này ma quỷ, đối với Thanh Huyền Phong người tới nói, Thiết Sơn cùng Minh Không đối bọn họ có nồng hậu dày đặc tình cảm. Phù Dung nhìn xem một màn này, cái kia tâm phảng phất đều tan nát một dạng, nước mắt sớm đã ướt át gương mặt. Thiết Sơn chết, cho toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người đều mang đến rung động. Hỗn trướng, ta muốn giết các ngươi. Thanh Huyền Phong đệ tử tiếp cận điên cuồng, bọn họ muốn xông đi lên, lại bị Thần Thiên đám người ngăn lại. Lúc này, bọn họ đi lên không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng là đầu người kia lại bị bọn họ dùng để thị uy vũ nhục. Hận ý tràn ngập ở đám người trong lòng, lửa giận càng là ở toàn thân thiêu đốt. Đem thi thể trả cho chúng ta. Lâm Thanh đám người liều mạng kêu gào. A, à, các ngươi muốn cái này nhân loại thi thể a? À, ha ha, sớm đã bị ta ăn, ta cố ý lưu lại hai người kia đầu, chính là vì cho các ngươi đẫm máu giáo huấn, làm ta thiên ma tộc tái hiện nhân gian thời điểm, tất cả nhân loại đều phải chết. Nói xong, mình không tiết lộ tại hắn lòng bàn tay bị nắm vỡ nát. Ngươi cái này hỗn trướng, Thanh Huyền Phong người quát mắng lên, Thiên Kiếm Sơn đệ tử cũng càng lộ ra điên cuồng, thế nhưng là bọn họ bất lực, bọn họ không có biện pháp đi ngăn cản. Bọn họ trong lòng kính trọng đại sư huynh, lại chết sau đều không thể nghỉ ngơi. Mà bọn họ, càng là không thể vì hắn đoạt lại thi thể. Không cam lòng, phẫn nộ, nước mắt chảy xuôi, ẩm ướt gương mặt, loại kia bất lực đau đớn, nhưng bọn họ tất cả mọi người đều cảm thấy vô tận khuất nhục. Đem người đầu trả cho chúng ta, câu nói này vang lên thời điểm, Thần Thiên cũng đã xuất hiện ở cái kia thiên ma tộc trước mắt. Đám người tâm thần run lên, Thần Thiên giờ phút này cự ly thiên ma tộc quá gần. Gần nhường bọn họ đều cảm giác được run rẩy kinh hãi. A, à, các ngươi nhân loại đơn giản liền cùng run dế một dạng, ta kém chút đều không có gặp được ngươi đi đến ta trước người đến, trả lại cho ngươi, đầu người này, đối các ngươi thật có như thế có trọng yếu không? Cái kia thiên ma tộc trào phúng nhìn xem Thần Thiên nói ra. Trả lại cho ta, Thần Thiên lời nói tăng thêm mấy phần, trong đầu phảng phất quanh quẩn tiến vào Thiên Kiếm Sơn gật gật đầu, hắn và Thiết Sơn quen biết không lâu, nhận biết không sâu. Nhưng là Thiết Sơn mỗi một lần cử động đều cho Thần Thiên lưu lại lạc ấn. Thậm chí là Thiết Sơn thay thế bản thân vị trí lưu lại. Nếu như lúc ấy Thần Thiên ngăn cản hắn lời nói, có lẽ Thiết Sơn sẽ không chết. Run dế, người muốn đầu người, có thể, làm nô lệ cho ta, làm một con chó, ta liền có thể đem đầu người này trả lại cho ngươi. Thiên ma tộc càn quấy ý cười, quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Nhìn thấy Thần Thiên trầm mặc không nói, cái kia thiên ma tộc cười ha hả, một con chó, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta sẽ mang lên ngươi, hủy diệt cái này vạn quốc cương vực, đương nhiên đây chỉ là một bước, các ngươi vị trí thế giới quá nhỏ hẹp, để cho ta thiên ma tộc dẫn đầu các ngươi đi càng cường đại tài nguyên càng phong phú thế giới. Cái kia thiên ma tộc nhân điên cuồng cười ha hả, nhưng là lời nói thanh âm rơi xuống nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếm quang đã rơi vào hắn lồng ngực, thiên ma tộc cái kia thân hình khổng lồ, cũng là bị cái này kiếm quang trong nháy mắt xé rách xuống tới. Thiết Sơn thi thể, đã rơi vào Thần Thiên trong mắt. Thần Thiên đem cái kia chết không nhắm mắt hai mắt nhắm lại, đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Làm Thần Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, trên người bộc phát ra kinh thiên kinh khủng khí lãng, hắn ngẩng đầu xem xét, chiến ý dâng cao. Các ngươi thiên ma tộc, mơ tưởng bước vào vạn quốc cương vực nửa bước. Làm Thần Thiên một kiếm kia chém giết thiên ma tộc nhân chốc lát, hắn hai mắt lấp lóe kim hồng sắc, lần thứ hai bạo phát ra vô biên kiếm ý. Một kiếm chi uy, kinh thiên động địa, nội ý sôi trào. Chương 1419, giành giật từng giây. Đồ thần, đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, rung động không nói ra được lời. Bọn họ có dũng khí đứng ở cùng một trên trận tuyến, cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Nhưng cùng bọn họ khác biệt, Thần Thiên sở dĩ sẽ lựa chọn lưu lại, không chỉ có là bởi vì trong lòng muốn thủ hộ phần kia tín niệm, càng là bởi vì hắn có thủ hộ lực lượng. Kiếm lão bởi vì ngăn cản một lần đế khu lực lượng hạ thấp, ngược lại cùng Thần Thiên thân thể đạt đến hoàn mỹ nhất độ phù hợp. Bây giờ kiếm lão phụ thể, mặc dù chỉ có ba thành lực lượng, nhưng là đồ sát những cái này thần cảnh cũng không phải là việc khó. Lần này cùng Trần Yêu Tháp tình huống dưới khác biệt, Thần Thiên không cần cùng bọn họ mạnh kháng, chỉ cần ngăn trở con đường này, ngăn cản thiên ma tộc rời đi bí cảnh liền có thể. Vừa mới cái kia cường thế thủ đoạn, không những rung động chính mình người, cũng uy hiếp lấy thiên ma tộc cầm đầu bách tộc cường giả. Làm sao có thể, chỉ là nhân loại dĩ nhiên có thể giết ta thiên ma tộc trưởng giả. Thiên ma tộc không ai không phải là kinh hãi không thôi. Nạp mạng đi, một cái thiên ma tộc vung vẩy chiến phủ mà đến, thần thiên lại là nâng lên hai con ngươi, kinh khủng kiếm ý nháy mắt xé rách tất cả. Cái này thiên ma tộc bị mất mạng tại chỗ, đoàn người lần thứ hai rung động. Bách tộc cầm đầu tà ma tộc, đúng là không nhịn được lui ra phía sau mấy bước. Thiên ma tộc sĩ khí sa sút, không ai không phải là rung động không thôi, nhưng đúng lúc này, hư không lắc lư, một đạo kinh khủng thần uy nở rộ, một quyền này trong nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt. Hàm chứa vô biên hắc ám lực lượng, hướng về thần thiên đánh tới. Thần thiên dự cảm đến nguy cơ, nhưng là một cỗ kinh khủng không gian lực lượng trói buộc hắn thân thể, để hắn không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng, thần thiên chỉ có thể lấy mặc kiếm ngăn cản. Hắn thân ảnh bay ra ngoài nháy mắt, mặc kiếm theo tiếng mà đứt, cái này kinh khủng lực lượng càng làm cho thần thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Phong Trần, thần thiên, Thiên Kiếm Sơn cùng những người còn lại phân biệt gọi ra không cùng tên chữ. Đoạn kiếm rơi xuống đất, thần thiên thân ảnh cũng đột nhiên đình chỉ. Mặc kiếm, thần thiên tâm thần run lên, mặc kiếm ở cái kia khẩn yếu quan đầu bảo vệ bản thân, thần thiên tâm thần hung hăng run một cái. Già Lâu La, thần thiên lần thứ hai nhìn về phía thiên ma tộc thời điểm, vừa mới xuất thủ người chính là Già Lâu La. Đại thiên vị thần cảnh, thần thiên ánh mắt hơi hơi biến hóa, đây chính là Già Lâu La thực lực, đây là hắn từ kiếm lão trong đầu lấy được khí tức. Ba thành lực lượng kiếm lão, tương đương với trung thiên vị thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Cùng Già Lâu La cũng có một cái đẳng cấp chênh lệch, trận này chiến đấu không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, dù là phối hợp kiếm lão lực lượng, cũng không thấy có tuyệt đối phần thắng. Thần thiên nhìn một cái sau lưng đoàn người, trong lòng lóe qua một tia lo lắng. Thời gian càng dài, đối bọn họ càng bất lợi. Thần thiên, cẩn thận, lúc này bên tai một trận hò hét, thần thiên tâm thần run lên, đã thấy đỉnh đầu mấy thiên ma tộc thần cảnh thân ảnh giáng lâm. Thần thiên di hình hoán ảnh, đồng thời tránh né công kích, nhưng là càng nhiều ngày ma tộc lại hướng về hắn trước mặt đánh tới. Ma kiếm, ra, đúng lúc này, một đạo kinh thiên ma ý nở rộ mà đến, vấn thiên cơ thân thể dĩ nhiên biến thành đồng dạng trắng cùng đen. Hắn vì bảo trì may mắn, nửa cái thân thể tiến vào ma trạng thái, diệt thế võ hồn lại xuất hiện, kinh khủng một kiếm, ngay tại chỗ chém giết một cái thần cảnh ma tộc. Thần thiên cùng vấn thiên cơ một trái một phải liếc nhau, hai người cộng đồng kháng địch. Nhưng lúc này thời gian, ba cái trung thiên vị thần cảnh cường giả đột nhiên đối thần thiên đám người xuất thủ, chạm mặt tới, thực lực kinh khủng không thôi. Thần thiên tàn kiếm không cách nào chống cự, nhưng ở trong nháy mắt, hư không một đạo quang hoa lóe lên phát hiện, đế linh ra, kinh khủng linh khí chi uy rung động toàn trường. Thiên linh kiếm trảm, thần cảnh kiếm hồn tăng thêm thiên linh kiếm trảm, một kích này hủy thiên diệt địa, chạm mặt tới trung thiên vị thần cảnh thiên ma, ngay tại chỗ diệt sát. Cái khác hai cái thiên ma, ánh mắt biến hóa, rung động không thôi, thần thiên thừa thắng truy kích, lục đạo chân ngôn quyết ra, quỷ đạo chôn vùi, tức khắc để hắn bên trong một người hôi phi yên diệt. Thần thiên không cho một người khác phản kích cơ hội, thôn phệ kinh thiên mà ra, bóng tối bao trùm động quật, thần thiên sau lưng hiện ra kinh khủng thôn phệ chi lực. Sinh tử tam trọng thiên, thôn phệ tăng thêm sinh tử chi uy, ngay tại chỗ lần thứ hai miểu sát một người. Kinh khủng lôi đình thủ đoạn, nhìn tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Đây chính là trung thiên vực đệ nhất, những người còn lại nhìn thấy thần thiên biểu hiện, không ai không phải là rung động không hiểu, thần thiên biểu hiện ra ngoài lực lượng, đơn giản nhường bọn họ khó có thể tưởng tượng. Ngay cả đồng dạng có thể đồ thần vấn thiên cơ, đều ở trước mặt hắn ảm đạm phai màu. Thiên cơ sư huynh, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phiền phức một chút. Già Lâu La là đại thiên vị thần cảnh. Thần thiên lạnh lùng nói ra, điểm này, vấn thiên cơ cũng đã biết rõ, lấy chúng ta hiện tại lực lượng, rút lui mà nói, còn kịp. Vấn thiên cơ đề nghị, liền chúng ta cũng đi, liền bỏ lỡ duy nhất một lần ngăn cản thiên ma tộc cơ hội. Vạn quốc cương vực căn bản không có cường giả có thể ngăn cản bọn họ đổ sát, vấn bạch tuyết mà nói có lẽ còn có cơ hội, đáng tiếc nàng cũng đã không còn nữa. Thiên ma tộc ra ngoài, tất nhiên sinh linh đổ thán. Bí cảnh cũng đã từ bên trên bắt đầu đổ sập, chỉ cần có thể ở trong này ngăn cản bọn họ, thiên ma tà tộc người đều biết theo lấy bí cảnh mà biến mất. Thần thiên không thể bỏ qua cơ hội lần này, nếu không vạn quốc cương vực sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn không phải cái gì vĩ nhân, nhưng thiên phủ đế quốc có nhà hắn, có chờ đợi hắn trở lại người. Người hẳn là minh bạch, chúng ta kiên trì không được đến lúc kia. Vấn thiên cơ ánh mắt ngưng trọng nói ra, lúc này, thần thiên ánh mắt nghiêm túc quay đầu lại đến, thiên cơ sư huynh. Ngươi mang theo những người khác rời đi nơi này. Ngươi ý tứ gì? Vấn thiên cơ ánh mắt run lên. Ta tới ngăn cản bọn họ. Thần thiên nói xong, thiên hỏa tại thân thể nở rộ, trắng cùng đen xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không. Đế linh kiếm quang nở rộ càng khủng bố hơn. hắc ám thôn vệ quanh quẩn ở thần thiên sau lưng. Phong lôi hỏa thần, vào thời khắc ấy nở rộ mà ra. Thần ma Phật lực lượng, xuất hiện ở hắn một người trên người. Làm đoàn người nhìn thấy thần thiên trên người hiện ra đến trạng thái lúc, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được thần thiên cường đại. Vấn Thiên Cơ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây mới là thần thiên, đây mới là hắn chân chính lực lượng, mỗi một cỗ đều tràn đầy vô tận kinh khủng, mỗi một đạo khí tức đều tràn phóng kinh người vực chi lực. Đây chính là hắn không có phá thánh nguyên nhân, lấy thần thiên thiên phú, chỉ là tôn võ cảnh giới đỉnh phong, bọn họ một mực nghi hoặc, nhưng khi thần thiên đem toàn bộ lực lượng ở thời khắc này nở rộ thời điểm, bọn họ cái này mới ý thức được, thần thiên cũng không phải là không cách nào phá thánh, mà là muốn lấy trạng thái mạnh nhất trở thành thánh giả. Dạng này thiên phú, không ai bằng. Thần thiên, ngươi muốn làm cái gì? Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương bọn họ nhìn thấy thần thiên toát ra toàn bộ lực lượng, linh võ lực lượng vận dụng đến cực hạn, trong lòng lại có một tia lo lắng. Thần thiên mỉm cười, các vị, chúng ta chuẩn bị chạy trốn, ta lót đằng sau ngăn cản bọn họ. Thần thiên đem mọi người thần niệm kết nối ở cùng một chỗ. Sau đó, thần thiên lấy cường đại trạng thái xông về thiên ma tộc nhóm, kinh khủng khí tức ở trong hư không nở rộ, kiếm ý bốc lên, thần ma Phật giận kinh thiên mà động, những nơi đi qua, tà ma tộc ngay tại chỗ hôi phi yên diệt, kinh khủng lực lượng, nhường ma tộc đều vì đó sợ hãi. Đáng giận, nhân loại làm sao sẽ có như thế cường đại lực lượng. Bách tộc tà ma, trong lòng chỉ có rung động, đối mặt thần thiên liền giống như đối mặt năm đó bọn họ không cách nào chống lại lục đạo tiên nhân một dạng, cái này kinh khủng thực lực, nhường bọn họ sợ mất mật. Già lâu la nội tâm càng là run rẩy, linh võ song tu, nhiều loại áo nghĩa chi lực, vì cái gì nhân loại bên trong, tổng sẽ có dạng này thiên tài ngăn cản bọn họ tà ma tộc dã tâm. Hắn không cam tâm, hắn không nguyện ý lần nữa bị phong ấn ở trong hắc ám. Giết, già lâu la ra lệnh một tiếng, hơn vạn thần cảnh ma tộc điên cuồng hiện lên, trước mắt đội hình, đơn giản cho người khó có thể tưởng tượng. Kinh khủng thần uy, tràn ngập ở toàn bộ cung điện bên trong, bách tộc tà ma vì bọn họ tự do, thần thiên vì bản thân thủ hộ. Kịch liệt giao phong, ở mọi người trước mắt rung động trình diễn. Vấn Thiên Cơ ma ý, nháy mắt bao trùm hắn tâm thần, nhưng là hắn nhường bản thân bảo trì thanh tỉnh, uy, ma đầu, ta mà chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống, đem ngươi lực lượng cho ta. Cái kia hắc ám nội tâm bên trong, một cố ý cười lẫm nhiên, chỉ là thiên ma tộc mà thôi, không muốn cho ta mất mặt xấu hổ. Ma ý nở rộ, diệt thế ma đầu lại xuất hiện, một kiếm chi uy, hoành đoạn sơn hà, chân cụt tay đứt. Ở trong hư không vẩy ra, máu tươi càng là nhiễm đỏ trường không. Nhất kiếm tuyệt thế, thần thiên đột nhiên quay đầu, một kiếm giết ra sinh lộ đi. Thần nam, Kiếm Lưu Thương một đám người còn có chút do dự, nhưng còn lại mấy cái bên kia người lại điên cuồng chạy trốn. Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ bọn họ không có đi, bọn họ không thể đi. Y Dong, Mộng Thanh Tử, Phù Dung, Mộc Cận đều không có hành động. Đi mau, thần thiên gào thét, quanh quẩn ở bọn hắn bên tai. Đám người theo kinh khủng kiếm uy con đường, hướng về nhập khẩu mà đi, những cái kia yêu thú bị thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ lực lượng, nháy mắt đổ sát, đây cũng là thần kinh khủng. Nhan Lưu Thệ đám người mặc dù không cam lòng, thế nhưng là trước mắt chiến đấu, bọn họ lại căn bản không cách nào nhúng tay. Trừ phi, bọn họ cũng có loại kia đặc thù thủ đoạn, nhưng bọn hắn không có. Ma tộc lực lượng, không ngừng áp bách tiến lên, hai người bộc phát ra lực lượng càng mạnh, tiêu hao cũng càng lớn. Chỉ là nhân loại mà thôi. Bọn họ bất quá là mượn nhờ không thuộc về bản thân lực lượng mà thôi, thần cảnh giới, bọn họ tiêu hao xa xa vượt qua chúng ta, giết, giết. Già lâu la chỉ huy đại quân tiến lên, khiến người khác không ngừng tiêu hao hai người lực lượng. Mà già lâu la, lại đang âm thầm tìm kiếm tất sát một kích. Chỉ cần đem trước mắt chướng ngại vật đánh bại, trận này chiến đấu liền sẽ tuyên bố kết thúc, đến lúc đó không có người có thể đang ngăn trở bọn họ thiên ma tộc quật khởi cùng sống lại, thắng lợi ngay ở trước mắt. Vì bọn họ tự do, thiên ma tộc sát ý càng đậm. Cho ta nuốt, diệt, diệt, thần thiên cùng Vấn Thiên Cơ mặc dù lần thứ nhất liên thủ, lại biểu hiện ra kinh người ăn ý, chỉ cần tiếp cận bọn họ thân thể phạm vi 3 mét bên trong ma tộc, ngay tại chỗ hôi phi yên diệt. Nhưng dạng này trạng thái, bọn họ kéo dài không được bao lâu. Thiên Cơ sư huynh, Phong Trần sư đệ, không thể kéo dài được nữa, bí cảnh nhập khẩu đang biến mất. Ngay tại chiến ý dâng cao, hừng hực khí thế tiến hành lúc, Mạc Vấn phát hiện một cái làm cho tất cả mọi người hoang mang một màn, bí cảnh nhập khẩu vậy mà ở bọn họ trước mắt dần dần biến mất. Làm sao có thể, bí cảnh cửa ra ít nhất có thể kéo dài cùng mở ra thời gian một dạng mới đúng. Là bọn họ, những cái kia đáng chết hỗn đản, muốn hại chết chúng ta. Đám người đột nhiên điên cuồng kêu to lên, nhất định là chạy trốn người, nhường người vực tông môn quan bế nhập khẩu. Thật đang biến mất, thật xin lỗi. Có người xông vào bí cảnh bên trong, bọn họ không muốn chết. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi, tiếng kinh hô, quanh quẩn ở cái kia trong động quật, thời gian, dành giật từng giây.